Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 368 tới chương 407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi vào đến khu vực trung tâm cực bắc chi địa, Bạch Vũ tiếp tục dẫn Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đi theo chỉ dẫn của mảnh vảy tinh thạch màu xanh biếc để tìm đến hang ổ của băng đế. Vốn dĩ Bạch Vũ sẽ phải mất một lúc để tìm kiếm, nhưng vì băng đế cũng chủ động đi ra nên hai bên nhanh chóng gặp nhau trên đường. Một con bọ cạp băng bích thật lớn. Giữa cơn bão tuyết, Thủy Nguyệt Nhi bất chợt kinh hãi thốt lên khi thấy băng đế đang tiến lại gần. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Vũ, băng đế lập tức nhận ra hắn. Thân thể nàng ta bỗng tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc chói lọi, rồi trong luồng sáng ấy, hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh biếc, mái tóc hai bím cũng màu xanh biếc, đôi mắt xanh biếc nhưng khí chất lại có phần cao ngạo và lạnh lùng. Bạch Vũ, sao ngươi lại quay lại cực bắc? Ngươi tìm ta và Tuyết Đế có chuyện gì sao? Băng đế cất giọng trong trẻo lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, ta quả thực có việc cần tìm các ngươi. Ngươi đã đến rồi thì chúng ta cùng đi tìm Tuyết Đế luôn đi. Bạch Vũ mỉm cười đáp lại. Vốn dĩ hắn định đến hang của băng đế trước rồi mới cùng nhau đến ngọn núi tuyết của Tuyết Đế. Không ngờ lại gặp băng đế giữa đường, vậy thì càng tốt, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Bạch Vũ, nàng là ai vậy? Lại có thể từ hồn thú biến thành người, lợi hại quá. Một trong hai siêu hồn thú 10 vạn năm mà huynh dẫn chúng ta đi tìm, không lẽ chính là nàng sao? Thủy Nguyệt Nhi vốn tưởng băng đế là địch, không ngờ lại quen biết Bạch Vũ, liền kinh ngạc hỏi dồn. Bạch Vũ, ngươi dẫn họ đến tìm chúng ta sao? Nghe Thủy Nguyệt Nhi nói, băng đế cũng chú ý đến hai chị em, chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng có chút không vui. Bạch Vũ này sao lại dẫn con người đến tìm họ? Băng đế, ngươi đừng nghĩ nhiều. Bạch Vũ lập tức giải thích. Lần này ta đưa họ đến đây là một tin tốt cho các ngươi. Tu vi của ngươi và Tuyết Đế đều đã đạt đến bình cảnh 10 vạn năm rồi. Không quá một vạn năm nữa, các ngươi sẽ phải đối mặt với thiên kiếp 10 vạn năm tiếp theo, mà lần này hai người chắc hẳn không nắm chắc phần thắng, đúng không? Nếu hai vị không chắc chắn vượt qua, thì việc ta đưa họ tới đây chính là mang đến cho hai vị một con đường sống mới. Hơn nữa, tương lai hai vị còn có cơ hội thành thần. Nghe Bạch Vũ nói, băng đế có chút không tin, cau mày đáp, một con đường sống mới. Lại còn có thể thành thần. Ngươi đang đùa sao? Hồn thú chúng ta từ trước đến nay, tuy có truyền thuyết tu luyện đến trăm vạn năm có thể thành thần, nhưng bao nhiêu năm qua, chưa từng có một hồn thú nào thành công cả. Bạch Vũ khẽ cười, ngươi cứ nghe ta giải thích từ từ vừa nói, Bạch Vũ vừa tiến lại gần băng đế, cùng nàng dẫn Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi hướng về ngọn núi tuyết của Tuyết Đế, đồng thời giải thích cặn kẽ về khái niệm ngự hồn sư. Nghe xong lời giải thích của Bạch Vũ, gương mặt kiều diễm của băng đế cuối cùng cũng lộ ra vẻ động lòng. Nếu Bạch Vũ bảo hồn thú tự mình thành thần, mà không giải quyết được vấn đề thiên kiếp mỗi 10 vạn năm, thì đó chỉ là lời nói dối. Nhưng phương pháp của hắn lại là để hồn thú biến thành hồn hoàng có ý thức cho hồn sư. Chúng phụ trách chiến đấu, còn con người thì giúp hồn thú có được tiềm năng như họ, không cần phải đối mặt với thiên kiếp nữa, tạo cơ hội cho hồn thú tiến xa hơn. Điều này quả thực rất khả thi. Mặc dù làm vậy sẽ mất đi tự do, nhưng băng đế đã ở nơi chỉ có bão tuyết này mấy chục vạn năm, sớm đã chán ngán. Hơn nữa, thiên kiếp tiếp theo đang đến gần, nàng hoàn toàn không có tự tin vượt qua. Trở thành hồn hoàng có ý thức của con người, tuy mất đi tự do nhưng lại có được cơ hội tiến xa hơn, cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Ngự hồn sư sao nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ngươi. Việc chuyển hóa hồn thú thành hồn linh, ngươi đã thử nghiệm thành công lần nào chưa? Dù đã có chút động lòng, băng đế vẫn còn do dự. Dù sao đi nữa, tất cả những điều này vẫn chỉ là lời nói suông của Bạch Vũ, có thành công hay không vẫn chưa chắc chắn. Chuyện này, đến lúc đó thử một lần là biết ngay thôi. Bạch Vũ nhẹ nhàng đáp lại sự do dự của băng đế. Vừa đi vừa trò chuyện, ba người một hồn thú vượt qua cánh đồng tuyết trắng xóa. Sau hơn một ngày đường, họ cuối cùng cũng đến được chân ngọn núi tuyết của Tuyết Đế. Có băng đế đi cùng, Tuyết Đế đang ở trong băng tuyết cung điện hoa lệ trên đỉnh núi đương nhiên cảm nhận được. Bằng khả năng khống chế băng tuyết của băng thiên tuyết nữ, Tuyết Đế cũng phát hiện ra Bạch Vũ, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Nàng liền rời khỏi cung điện. Điều khiển gió tuyết bay lên không trung. Giữa cơn bão tuyết, mái tóc dài trắng như tuyết và bộ váy nhung tuyết của Tuyết Đế tung bay trong gió. Nàng từ từ hạ xuống chân núi. Băng Đế. Tuyết Đế khẽ cất tiếng chào, rồi chuyển ánh mắt sang ba người còn lại, đôi mắt đẹp trong trẻo lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Vũ, ngươi đến rồi. Bích Cơ và Tử Cơ không đi cùng ngươi sao? Họ đang chăm sóc thủy thú. Bạch Vũ cười đáp. Chăm sóc thủy thú. Tuyết Đế hiểu ngay ý của Bạch Vũ, xem ra Bích Cơ và Tử Cơ đang chăm sóc đế hoàng thủy thú Tam Nhãn Kim Ngê mới xuất hiện ở tinh đấu đại xâm lâm. Vậy ngươi đến cực bắc tìm chúng ta có chuyện gì không? Biết Bích Cơ và Tử Cơ không đến, Tuyết Đế nhìn Bạch Vũ, đôi môi mỏng khẽ mở giữa cơn gió tuyết lồng lộng, cất tiếng hỏi. Ta đến lần này, thực ra là muốn mang đến cho các ngươi một cơ duyên. Đối mặt với câu hỏi của Tuyết Đế, Bạch Vũ vẫn điềm tĩnh, mỉm cười kể lại toàn bộ câu chuyện về ngự hồn sư. Nghe xong, gương mặt cao quý và lạnh lùng của Tuyết Đế, vốn dĩ điềm tĩnh, cũng dần dần động lòng như băng đế trước đó. Những lời ngươi nói là thật sao? Nghe xong lời giới thiệu của Bạch Vũ về ngự hồn sư, Tuyết Đế không khỏi động lòng. Tuy là kẻ thống trị cực bắc, nàng không muốn rời đi, nhưng với tu vi hiện tại, e rằng chỉ vạn năm nữa là đến bình cảnh 10 vạn năm tiếp theo. Nàng hoàn toàn không có tự tin vượt qua được thiên kiếp đó. Theo lời Bạch Vũ, chỉ cần nàng đồng ý thông qua truyền linh tế đàn để chuyển hóa thành hồn linh, lựa chọn nương tựa vào một hồn sư, nàng sẽ không bao giờ phải chịu thiên kiếp nữa. Hơn nữa, nếu hồn sư mà nàng chọn có tiềm năng thành thần, khi hồn sư đó thành thần, hồn hoàng của họ cũng sẽ lột xác thành thần hoàng. Khi ấy, nàng với tư cách là hồn linh, cũng sẽ cùng thành thần. Nếu đây là sự thật, dù việc trở thành hồn linh có cả lợi và hại, nhưng đối với nàng, lợi vẫn nhiều hơn hại. Đương nhiên, tiền đề là hồn sư mà nàng chọn phải có tiềm năng thành thần. Đương nhiên rồi, ta không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ lại để trêu đùa các ngươi sao? Bạch Vũ khẳng định chắc nịch. Vậy hai người họ chính là ngự hồn sư mà ngươi đã chọn cho chúng ta? Tuyết Đế nhìn về phía Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Đúng vậy, họ là những hồn sư hệ thủy có thiên phú cao nhất mà ta biết. Bạch Vũ gật đầu rồi ra hiệu, Băng Nhi, Nguyệt Nhi, hai em tự giới thiệu đi. Thủy Băng Nhi mỉm cười tự giới thiệu, chào hai vị tỷ tỷ, ta tên là Thủy Băng Nhi, võ hồn băng phượng, tiên thiên hồn lực cấp 9, năm nay 21 tuổi, tu vi hồn vương cấp 54. Thủy Nguyệt Nhi cũng vui vẻ nói, chào hai vị tỷ tỷ, ta là Thủy Nguyệt Nhi, võ hồn oánh ngọc hải đồn, tiên thiên hồn lực cấp 8, năm nay 20 tuổi, tu vi hồn vương cấp 51. Hồn vương ở tuổi 20 và 21. Nghe xong, Tuyết Đế và Băng Đế đều âm thầm gật đầu hài lòng. Tiên thiên hồn lực cấp 8 và cấp 9 đã thuộc nhóm thiên phú đỉnh cao trong giới hồn sư. Việc hai cô gái đạt đến cấp hồn vương ở độ tuổi này chứng tỏ tài nguyên tu luyện của họ cũng là hàng đầu. À phải rồi, Tuyết Đế, Băng Đế, ta quên chưa nói, Bạch Vũ lại mỉm cười lên tiếng. Khi các ngươi dùng truyền linh tế đàn để chuyển hóa thành hồn linh, quá trình này thực chất cũng giống như hiến tế. Một phần tu vi của các ngươi, ngoài việc dùng để chuyển hóa và ngưng tụ hồn hoàng, sẽ được dùng để nâng cao tu vi cho Băng Nhi và Nguyệt Nhi. Với tu vi của hai vị, dù chỉ một phần nhỏ cũng đủ để đưa họ lên cấp phong hào đấu la ngay lập tức. Hơn nữa, vì thuộc tính của các ngươi tương hợp, một phần tu vi và sinh mệnh bản nguyên của các ngươi khi truyền cho họ có thể sẽ giúp võ hồn của họ tiến hóa. Cho nên các ngươi cứ yên tâm, chỉ cần hai vị bằng lòng trở thành hồn linh của Băng Nhi và Nguyệt Nhi, có ta ở đây, tương lai họ nhất định có thể thành thần. Đối với người khác, thành thần có thể vô cùng khó khăn, nhưng trong mắt Bạch Vũ, chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, một khi đại lục thống nhất, với sự phát triển vũ bảo của hồn đạo khoa kỹ, việc thống nhất toàn bộ đấu la tinh cũng chỉ mất không đến trăm năm. Với thân phận của hắn, khi có thể chi phối tín ngưỡng của cả nhân loại và hồn thú, việc giúp một người thành thần chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Tuy nhiên, hắn vẫn còn vài điều chưa chắc chắn về hệ thống thành thần của hồn sư. Liệu có bắt buộc phải tiến vào thần giới mới có thể bất tử? Và nếu người khác tự tạo ra thần linh, thần giới có can thiệp hay không? Nhưng cũng không cần vội, với thực lực hiện tại của Bạch Vũ, thần từ thần giới dám hạ xuống, xuống một tên hắn đánh nổ một tên, xuống một cặp hắn đánh nổ một cặp. Cùng lắm thì hắn nghĩ cách tạo ra một thần giới mới, với sức mạnh hắc của mình, chuyện đó cũng không phải là không thể. Bạch Vũ, nếu lời ngươi nói là thật, ta và Tuyết Đế có thể đồng ý trở thành hồn linh cho hai cô gái tên Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi này. Băng Đế cất giọng trầm ổn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn lời ngươi nói có đúng hay không. Vì vậy, chúng ta cần ngươi thử nghiệm trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể gọi hai hồn thú từ cực bắc đến, để chúng thử chuyển hóa thành hồn linh của hai cô gái này trước. Được, vậy thì thử xem. Bạch Vũ không hề từ chối, đây là điều hắn đã lường trước. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, Tuyết Đế và Băng Đế chưa thể lập tức trở thành hồn linh của các em. Vậy các em muốn loại hồn thú nào làm hồn linh đầu tiên? Bạch Vũ quay sang hỏi hai chị em. Ta muốn một hồn thú chim cánh cụt làm hồn linh. Thủy Nguyệt Nhi vui vẻ reo lên. Ta muốn một hồn thú loài chim. Thủy Băng Nhi cũng nhẹ nhàng đáp. Được. Bạch Vũ gật đầu rồi quay lại nhìn Tuyết Đế và Băng Đế. Họ muốn một hồn thú chim cánh cụt và một hồn thú loài chim của cực bắc, tu vi trên vạn năm. Các ngươi tìm được không? Đương nhiên. Tuyết Đế và Băng Đế cùng gật đầu. Các ngươi đợi ở đây một lát, ta và Băng Đế đi tìm hồn thú cho các ngươi. Nói xong, cả hai liền bay vút lên, nhanh chóng biến mất giữa cơn bão tuyết. Bạch Vũ, hai vị tỷ tỷ đó khi nào mới quay lại? Thủy Nguyệt Nhi nhìn theo hướng họ biến mất, có chút lưu luyến. Nàng là một người yêu cái đẹp, không chỉ mê trai đẹp mà còn rất thích các tỷ tỷ xinh đẹp và các muội muội đáng yêu. Trong lòng nàng, Tuyết Đế giống như một đại tỷ tỷ cao quý lạnh lùng, còn Băng Đế thì như một tiểu muội muội băng lãnh ngạo kiều. Yên tâm, chắc sẽ sớm quay lại thôi. Bạch Vũ cười đáp. Với địa vị của Tuyết Đế và Băng Đế ở cực Bắc, việc tìm hồn thú phù hợp và mang đến đây sẽ không mất nhiều thời gian, nhiều lắm cũng chỉ một hai canh giờ. Nhân lúc này, hắn nên lấy truyền linh tế đàn ra kiểm tra lại, xem có cần làm thêm một bệ phụ hay không. Hắn không biết hồn thú mà họ mang về có kích thước thế nào, nếu tế đàn chính không chứa nổi, hắn sẽ phải làm thêm một bệ phụ để hồn thú đứng lên. Trên đỉnh núi tuyết cao vút, trước băng tuyết cung điện hoa lệ do Tuyết Đế tạo ra, Bạch Vũ lấy truyền linh tế đàn ra. Đó là một tế đàn đôi hình tròn màu đen cực lớn, bề mặt phủ đầy những đường vân hồn đạo chằng chịt, trông vô cùng huyền ảo và thần bí. Oa, đây chính là truyền linh tế đàn mà huynh nói sao? Lớn thật đó. Thủy Nguyệt Nhi kinh ngạc thốt lên. Thủy Băng Nhi cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp. Hồn đạo khí này quá tinh vi, không giống thứ có thể chế tạo được ở thời nay, mà trông như cổ vật được khai quật từ di tích. Bạch Vũ lại truyền hồn lực vào, xác nhận tế đàn vẫn hoạt động bình thường. Sau đó, hắn lấy ra một khối kim loại đen cực lớn. Hắn vận dụng năng lực nguyên tố từ võ hồn thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng, tạo ra cực hạn chi hỏa để nung nóng khối kim loại. Dưới ngọn lửa cực hạn, khối kim loại hình lập phương dần mềm ra, chuyển từ màu đen sang màu đỏ thẫm. Trong lúc nung nóng, Bạch Vũ dùng thiên ma lực tràn để liên tục định hình cho nó. Rất nhanh, khối kim loại đã biến thành một bệ tròn màu đen, chỉ cao một thước nhưng đường kính lên đến hơn 10 mét. Trên bệ này còn có một cấu trúc nhô ra, khớp với khe cắm bên dưới tế đàn chính. Chỉ cần lắp chúng vào nhau là có thể dùng làm bệ phụ, thuận tiện cho các hồn thú có kích thước lớn. Sau khi tạo hình xong, Bạch Vũ lại lấy dao khắc ra, vận dụng ly hỏa kim tinh đồng để bắt đầu khắc những đường vân hồn đạo lên trên. Dưới ánh mắt kinh ngạc và sùng bái của hai chị em, Bạch Vũ hoàn thành việc khắc đường vân rồi lắp bệ phụ vào tế đàn chính. Hắn lại truyền hồn lực vào để thử nghiệm một lần nữa. Vừa lúc Bạch Vũ xác nhận mọi thứ hoạt động bình thường thì Tuyết Đế và Băng Đế cũng đã quay về. Đây chính là truyền linh tế đàn mà ngươi nói sao? Tuyết Đế đáp xuống đỉnh núi, gương mặt thanh lãnh cao quý lộ vẻ tò mò. Không sai. Bạch Vũ gật đầu. Phải rồi, hồn thú hai người mang về đâu? Bạch Vũ hỏi. Tuyết Đế chỉ quay đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay lập tức, một tiếng kêu sắc lẹm vang lên, một con chim ưng hồn thú trắng như tuyết, cao hơn 5 mét, sải cánh hơn 10 mét, với đôi vuốt và đôi mắt màu xanh băng, từ xa bay tới, thu cánh đáp xuống đỉnh núi. Cùng lúc đó, dưới chân núi, một thân hình mập mạp màu xanh băng lao đi vung vút trên cánh đồng tuyết, để lại một vệt băng dài. Đến chân núi, nó cuộn lên một cơn lốc tuyết khổng lồ rồi phóng vọt lên đỉnh. Đó là một hồn thú loài chim cánh cụt. Một con băng diên ưng 5 vạn năm và một con băng hoàng cánh cụt 5 vạn năm. Bạch Vũ thầm nhận ra. Hồn thú vạn năm mà họ muốn chúng ta đã mang về. Chúng ta đã nói rõ với chúng, và chúng đều đồng ý nếu có thể, hãy bắt đầu chuyển hóa chúng thành hồn linh ngay bây giờ đi. Tuyết Đế nói. Được. Bạch Vũ không từ chối. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, hai em ai làm trước? Ta. Để ta trước. Cả hai chị em đồng thanh giơ tay. Nói xong, hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên ý muốn nhường cho người kia. Họ tranh nhau không phải vì giành giật cơ hội, vì cả hai đều có, mà là vì lo lắng cho nhau, muốn mình là người thử trước, lỡ có vấn đề gì thì người kia cũng không bị tổn thương. Ta là tỷ tỷ, để ta thử trước. Thủy Băng Nhi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Không. Muội muốn đi trước. Trước giờ chuyện tốt gì tỷ cũng nhường muội, lần này cũng phải như vậy. Thủy Nguyệt Nhi kiên quyết đáp. Nàng biết, lần này hồi báo tuy lớn nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Thiên phú, thực lực và năng lực của tỷ tỷ đều hơn nàng, dù là vì tình cảm hay vì gia tộc, lần này cũng nên để nàng đi trước dò đường cho tỷ tỷ. Dứt lời, không đợi Thủy Băng Nhi đáp lại, Thủy Nguyệt Nhi liền nhảy lên một bệ tròn của tế đàn. Ai? Thủy Băng Nhi nhìn theo, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp xen lẫn vui mừng. Thấy Thủy Nguyệt Nhi đã quyết, Tuyết Đế liền ra hiệu cho con chim cánh cụt băng hoàng. Nó lạch bạch đi về phía tế đàn rồi leo lên bệ phụ. Chuẩn bị xong. Khi chim cánh cụt đã vào vị trí, Bạch Vũ nhắc nhở một tiếng rồi đặt tay vào khu vực truyền dẫn, rót hồn lực vào trong. Tức thì, kim quang chói lòa bùng nổ, vô số luồng sáng vàng óng lan tỏa khắp tế đàn theo những đường vân huyền ảo. Toàn bộ tế đàn như được khởi động, bùng phát ra vạn trượng kim quang. Trên đỉnh núi tuyết cao vút giữa trung tâm cực bắc chi địa, truyền linh tế đàn bắt đầu vận hành, tỏa ra vạn trượng kim quang. Ngay sau đó, hai cột sáng màu vàng rực rỡ chói mắt hơn nữa phóng thẳng lên trời, một từ chỗ Thủy Nguyệt Nhi, một từ chỗ con chim cánh cụt Băng Hoàng. Trong cột sáng, vô số luồng kim quang bắt đầu đổ dồn vào cơ thể chim cánh cụt. Thân thể nó dần trở nên trong suốt rồi từ từ lơ lửng bay lên. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Luồng kim quang dường như đã kích hoạt một thứ gì đó, từ bên trong cơ thể chim cánh cụt cũng đột ngột phóng ra ánh sáng màu máu rực rỡ. Dưới ánh sáng này, cơ thể nó càng thêm trong suốt, có thể thấy rõ cả xương cốt và nội tạng bên trong. Cùng lúc đó, vô số luồng sáng máu tách ra khỏi cơ thể chim cánh cụt, không ngừng tuôn về phía Thủy Nguyệt Nhi đang đứng trên bệ tế đàn còn lại. Khi luồng sáng máu tràn vào cơ thể, Thủy Nguyệt Nhi cũng tỏa ra ánh sáng tương tự và bất giác bay lên. Phía sau lưng nàng, võ hồn oánh ngọc hải đồn trong suốt như ngọc bích cũng tự động hiện ra. Dưới chân nàng, năm hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen lần lượt dâng lên, lượn lờ quanh thân. Vậy mà đã tạo thành một vòng tuần hoàn. Đứng bên cạnh, Tuyết Đế vô cùng kinh ngạc. Khi Bạch Vũ truyền hồn lực vào, tế đàn vận hành, chim cánh cụt Băng Hoàng như thể đã kích hoạt hiến tế. Hồn lực và sinh mệnh bản nguyên của nó không ngừng chảy vào cơ thể Thủy Nguyệt Nhi, kết hợp với hồn lực màu vàng của tế đàn, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh kết nối cả hai. Khi tế đàn tiếp tục vận hành, Bạch Vũ thu tay lại. Năng lượng màu máu từ chim cánh cụt nhanh chóng thay thế hồn lực màu vàng, biến vòng tuần hoàn trên tế đàn thành màu máu. Trong vòng tuần hoàn này, cơ thể và tu vi của Thủy Nguyệt Nhi không ngừng được cường hóa và tăng lên. Màu sắc các hồn hoàn của nàng cũng bắt đầu thay đổi. Từ cấu hình vàng, vàng, tím, tím, đen, chúng dần biến thành tím, tím, tím, tím, đen. Về phần chim cánh cụt Băng Hoàng, trong khi truyền năng lượng cho Thủy Nguyệt Nhi, nó cũng nhận lại năng lượng phản hồi từ vòng tuần hoàn. Linh hồn nó hấp thụ năng lượng mang theo khí tức của Thủy Nguyệt Nhi và bắt đầu ngưng tụ thành một cái kén năng lượng. Bên trong chiếc kén đó chính là phôi thai ban đầu của hồn linh. Thời gian trôi qua, vòng tuần hoàn không ngừng diễn ra, tu vi của Thủy Nguyệt Nhi tăng vọt, nhanh chóng đạt đến cấp 60. Lúc này, vòng tuần hoàn bắt đầu ngưng tụ hồn hoàng hồn linh màu cam quanh người nàng. Hơn nửa canh giờ sau, hồn hoàng hồn linh màu cam cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, thân thể của chim cánh cụt Băng Hoàng đã trở nên hư ảo, chỉ còn lại chiếc kén năng lượng khổng lồ bên trong là ngày càng ngưng thực. Đó là vì tu vi và sinh mệnh bản nguyên của nó một phần đã truyền cho Thủy Nguyệt Nhi, một phần dùng để tạo hồn hoàng và tiêu hao trong quá trình truyền dẫn, phần còn lại thì trở thành nhiên liệu cho quá trình lột xác thành hồn linh. Cuối cùng, khi chim cánh cụt Băng Hoàng hoàn toàn lột xác thành hồn linh, phần năng lượng cuối cùng đã giúp Thủy Nguyệt Nhi tăng thêm 3 cấp tu vi rồi tiêu hao hết. Vòng tuần hoàn năng lượng trên tế đàn cũng theo đó mà kết thúc. Thành công rồi sao? Tất cả những người chứng kiến đều thầm nghĩ. Nhìn tình hình trước mắt, rõ ràng là đã thành công. Chim cánh cụt Băng Hoàng sau khi lột xác thành hồn linh, tu vi và thực lực dường như không đổi, nhưng cơ thể đã hóa thành năng lượng, lơ lửng giữa không trung. Trạng thái tồn tại này có phần tương tự với La Tam Pháo, võ hồn của Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Quát! Sau khi lột xác thành công, chim cánh cụt Băng Hoàng tò mò nhìn Thủy Nguyệt Nhi một lúc, rồi thân hình nó hóa thành một luồng sáng xanh băng, chui vào chiếc hồn hoàng thứ 6 màu cam đang lượn lờ quanh người nàng. Dường như tìm được món đồ chơi mới, nó liên tục ra vào chiếc hồn hoàng, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Thấy truyền linh tế đàn của mình chuyển hóa thành công hồn linh đầu tiên, Bạch Vũ vô cùng hài lòng. Mặc dù quá trình này không để lại hồn cốt, nhưng toàn bộ tu vi và sinh mệnh bản nguyên của hồn thú đã được dùng để tạo hồn hoàng, giúp hồn thú lột xác, cường hóa cơ thể và nâng cao tu vi cho hồn sư, lại còn bị tiêu hao trong quá trình truyền dẫn. Việc hồn thú sau khi chuyển hóa vẫn giữ được thực lực gần như nguyên vẹn chứng tỏ năng lượng tiêu hao chủ yếu đến từ sinh mệnh bản nguyên. Vì vậy, không để lại hồn cốt cũng là điều hết sức bình thường. Sau khi chim cánh cụt Băng Hoàng thành công biến thành hồn linh của Thủy Nguyệt Nhi, Băng Đế thấy lời Bạch Vũ nói là thật, cũng tiến lên để được chuyển hóa. Quá trình diễn ra tương tự, cuối cùng Băng Đế cũng thành công trở thành hồn linh của Thủy Nguyệt Nhi. Vì tu vi của Băng Đế rất cao, gần 40 vạn năm, sau khi chuyển hóa, nàng không chỉ biến cấu hình hồn hoàng của Thủy Nguyệt Nhi từ tím, tím, tím, tím, đen, cam thành đen, đen, đen, đen, đen, cam, mà còn khoác thêm cho cô ba chiếc hồn hoàng 10 vạn năm. Cấu hình cuối cùng của Thủy Nguyệt Nhi là đen, đen, đen, đen, đen, cam, cam, cam, cam. Tu vi của cô cũng trực tiếp tăng lên cấp Phong Hào Đấu La. Tiếp theo là Thủy Băng Nhi. Sau khi Băng Diên Ưng và Tuyết Đế lần lượt chuyển hóa thành hồn linh, tu vi của Thủy Băng Nhi cũng tăng vọt lên cấp Phong Hào Đấu La, cấu hình hồn hoàng còn cao hơn Thủy Nguyệt Nhi một bậc. Từ cấu hình ban đầu là vàng, vàng, tím, tím, đen, giờ đây đã biến thành đen, đen, đen, đỏ thẫm, cam, cam, cam, cam. Sau khi Tuyết Đế và Băng Đế thành công chuyển hóa thành hồn linh của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, nhiệm vụ của Bạch Vũ ở Cực Bắc Chi Địa xem như đã hoàn thành. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Tuyết đế muốn tuyên bố với các hồn thú ở cực bắc về quyết định của mình và sắp xếp người kế nhiệm. Trên đỉnh núi tuyết cao vút, tuyết đế điều khiển gió tuyết bay lên không trung, dang rộng hai tay. Tức thì, một luồng thần quang màu xanh băng chói mắt từ cơ thể nàng bộc phát, từng lớp sóng năng lượng lan tỏa ra, nhanh chóng quét sạch toàn bộ cực bắc chi địa. Chẳng mấy chốc, cả cực bắc rung chuyển dữ dội. Từ phía xa, một làn sóng trắng xóa đang cuồn cuộn kéo đến. Đó không phải là thủy triều, mà là thú triều. Vô số hồn thú sau khi cảm nhận được lời triệu tập của tuyết đế liền rời khỏi hang ổ, đến đây triều kiến. Trong đó không chỉ có những hồn thú thường gặp như tuyết hồ, băng tầm, tuyết lang, mà còn có cả những hồn thú hiếm thấy và mạnh mẽ như băng hùng, titan tuyết ma. Tất cả hồn thú đổ về như thác lũ, nhưng đều dừng lại ở khoảng cách ngàn mét, rồi cung kính phủ phục trên mặt đất, đầu hướng về phía tuyết đế trên bầu trời. Rầm, rầm, rầm, khi tất cả hồn thú đã tề tựu đông đủ, một thân ảnh khổng lồ từ phía sau bước tới. Đó là một con băng hùng cực lớn, thân thể tuy không to bằng titan tuyết ma vương nhưng cũng cao đến 3-40 mét, sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Nó bước những bước chân nặng nề vượt qua đám hồn thú, tiến về phía tuyết đế. Khi còn cách chưa đầy 100 mét, con băng hùng cũng phủ phục xuống, cẩn trọng tiến đến trước mặt tuyết đế, cúi đầu thần phục. Nhìn con băng hùng khổng lồ, sắc mặt tuyết đế có chút phức tạp. Nhưng một lát sau, nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố, hôm nay, ta triệu tập các ngươi đến đây là để thông báo một việc. Tu vi của ta đã đến bình cảnh. Ta quyết định sẽ rời cực bắc một thời gian để tìm kiếm đột phá. Nhưng cực bắc không thể một ngày vô chủ, nên ta quyết định, từ nay về sau, cực bắc sẽ do Titan Tuyết Ma Vương thống lĩnh. Cái gì? Tuyết đế muốn rời đi. Nghe lời tuyết đế, đám hồn thú bên dưới lập tức xôn xao. Chúng kinh ngạc không chỉ vì tin tuyết đế sắp đi, mà còn vì ai cũng biết băng đế mới là người thân thiết nhất với nàng. Hơn nữa, thực lực của băng đế cũng cao hơn Titan Tuyết Ma Vương. Tại sao người kế nhiệm lại không phải là băng đế? Ta biết các ngươi đang thắc mắc, rằng dù ta có rời đi, người có tư cách kế nhiệm nhất cũng phải là băng đế. Tuyết đế nhìn xuống, thở dài. Nhưng thật đáng tiếc, băng đế cũng sẽ đi cùng ta. Nghe vậy, băng đế cũng bay lên không trung, tức giọng trong trẻo nói với đám hồn thú, không sai, ta cũng sẽ đi cùng tuyết đế. Tin băng đế cũng rời đi lại gây ra một trận xôn xao nữa, nhưng rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nếu cả băng đế cũng đi, thì người thích hợp nhất để lãnh đạo cực bắc quả thực là Titan Tuyết Ma Vương. Tuy nhiên, con băng hùng khổng lồ đang phủ phục trên mặt đất, hay đúng hơn là băng hùng Vương Tiểu Bạch, lại ngẩng đầu nhìn tuyết đế, trong mắt có chút không cam lòng. Được rồi, ta chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tất cả hãy giải tán đi. Tương lai cực bắc có đại sự gì cứ do A Thái giải quyết, các ngươi cứ nghe theo lệnh của nó là được. Tuyên bố xong, tuyết đế ra lệnh cho các hồn thú rời đi. Dù trong lòng tiếc nuối, nhưng đã là lệnh của tuyết đế, chúng đành phải tuân theo. Vui mừng nhất có lẽ là tộc Titan Tuyết Ma, vua của chúng đã trở thành chủ nhân mới của cực bắc, đây là một vinh dự chí cao vô thượng. Khi đám hồn thú dần tản đi, đôi mắt tuyết đế hơi hoe đỏ. Dù sao đây cũng là những thần dân đã cùng nàng sinh sống ở cực bắc suốt mấy vạn năm qua. Tuyết đế, ta sẽ cố gắng làm tốt vai trò chủ nhân cực bắc. Nhưng trong lòng ta, kẻ thống trị nơi này sẽ mãi mãi là người, tuyết đế. Trước khi rời đi, Titan Tuyết Ma Vương trầm giọng nói. Sau đó, nó cũng dẫn theo tộc của mình rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại băng hùng vương đứng tại chỗ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tuyết đế. Tuyết đế, tại sao? Băng hùng vương ngẩng đầu hỏi bằng giọng trầm thấp. Người thật sự muốn rời đi sao? Sau này cực bắc do Titan Tuyết Ma Vương cai quản, vậy còn ta thì sao? Ta phải làm gì? Vốn không ưa Titan Tuyết Ma Vương, băng hùng vương cảm thấy rất không cam lòng và mờ mịt. Ngươi cứ ở lại cực bắc trước đi. Ta sắp tới thế giới loài người, không thể mang ngươi theo được. Nhưng không quá 100 năm, ta sẽ quay về tìm ngươi, đưa ngươi cùng rời đi. Tuyết đế thở dài, nàng hiểu rõ sự không cam lòng của băng hùng vương. Đối với con gấu mà mình tự tay nuôi lớn từ nhỏ, nàng vẫn rất quan tâm. 100 năm sao? Tuyết đế, vậy ta sẽ đợi người băng hùng vương trầm mặc một lúc rồi quyết định tin tưởng. Nó quay người, những bước chân nặng nề để lại từng hố tuyết sâu hắm, rồi dần biến mất trong bão tuyết. Sau khi tuyết đế xử lý xong mọi việc, cả nhóm lên đường rời khỏi cực bắc. Trên đường về, nhờ không ngừng nỗ lực và được Bạch Vũ dùng vạn niên hàng tủy hỗ trợ, tu vi của hắn cuối cùng cũng đạt đến cấp 70. Tiếp theo, hắn cần hấp thu hồn hoàng để tấn thăng hồn thánh. Nhưng sau khi chế tạo thành công truyền linh tế đàn, Bạch Vũ không định săn giết hồn thú để lấy hồn hoàng thứ 7, mà chuẩn bị để Bích Cơ chuyển hóa thành hồn linh. Sau khi đưa Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi cùng hai hồn linh băng đế, tuyết đế trở về thành Nặc Đinh, Bạch Vũ lập tức triệu hồi một phân thân đang ở đây về, tiếp nhận toàn bộ tu vi và ký ức của nó trong thời gian qua. Chờ Bích Cơ và Tử Cơ dẫn Bạch Thu Nhi đi dạo trong thành Nặc Đinh trở về, Bạch Vũ liền tìm đến họ. Điện hạ, ý của người là muốn ta trở thành hồn linh của người sao? Bên ngoài thành Nặc Đinh, trong một thiên điện hoa lệ của Vạn Linh Cung, Bích Cơ hỏi lại sau khi nghe Bạch Vũ giải thích xong về chuyện ngự hồn sư. Đúng vậy, nàng có bằng lòng không? Bạch Vũ cười đáp. Đương nhiên là bằng lòng rồi ạ. Bích Cơ mỉm cười, gật đầu chắc nịch. Bạch Vũ ca ca, còn ta thì sao? Ta thì sao? Nghe vậy, Bạch Thu Nhi vội vàng giơ tay reo lên. Nàng cũng muốn trở thành hồn linh để được ở bên Bạch Vũ ca ca mãi mãi như Bích Cơ. À Thu Nhi đừng vội. Bây giờ ta cần tỷ tỷ Bích Cơ của con hơn. Cứ để tỷ ấy trở thành hồn linh của ta trước, sau này khi tu vi của ta đột phá, con cũng sẽ có cơ hội. Bạch Vũ lựa lời thoái thác. Dù Bạch Thu Nhi là hồn thú thuộc tính vận mệnh cực kỳ hiếm có thể trợ giúp hắn rất nhiều, nhưng thân phận đế hoàng thủy thú của nàng quá nhạy cảm. Trước khi khái niệm ngự hồn sư được phổ biến rộng rãi và được sự đồng thuận của các hồn thú tinh đấu đại sâm lâm, hắn sẽ không biến nàng thành hồn linh. Vậy được rồi, Bạch Thu Nhi có chút thất vọng, nhưng vì không bị từ chối thẳng thừng nên cũng chỉ buồn một chút thôi. Sau khi được Bích Cơ đồng ý, Bạch Vũ lại lấy truyền linh tế đàn ra. Lần này không cần bệ phụ, vì Bích Cơ có thể hóa thành hình người, kích thước vừa đủ với tế đàn chính. Điện hạ, đây chính là truyền linh tế đàn mà người nói sao? Nhìn phức tạp thật. Tử Cơ kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy tế đàn đôi màu đen phủ đầy hoa văn huyền ảo. Điện hạ, ta cứ thế đứng lên thôi sao? Bích Cơ cũng có chút kinh ngạc. Cứ chọn một bệ rồi đứng lên là được, quá trình rất đơn giản. Tuyết Đế đã có kinh nghiệm, liền lên tiếng giải thích. Đúng vậy. Bạch Vũ cười gật đầu, rồi chỉ vào khu vực truyền dẫn hồn lực và nói với Tử Cơ, Tử Cơ, lát nữa phiền cô. Khi chúng ta đã đứng vào vị trí, cô hãy đặt tay vào đây để truyền hồn lực. Chờ khi chúng ta tạo thành vòng tuần hoàn năng lượng màu máu hoàn chỉnh thì cô dừng lại. Lúc đó Tuyết Đế sẽ nhắc cô. Thần đã biết, Điện Hạ. Tử Cơ nghiêm túc gật đầu. Được, vậy chúng ta lên thôi. Bạch Vũ bước lên một bệ, Bích Cơ cũng bước lên bệ còn lại. Khi cả hai đã vào vị trí, Tử Cơ liền đặt tay vào khu vực truyền dẫn và rót hồn lực vào. Tức thì, kim quang chói lòa bùng nổ, lan tỏa khắp tế đàn. Hai cột sáng vàng rực phóng thẳng lên trời. Quá trình diễn ra hệt như lần trước. Trong cột sáng, Bạch Vũ và Bích Cơ từ từ bay lên. Khi luồng kim quang nhập vào cơ thể, Bích Cơ như thể kích hoạt hiến tế, toàn thân tỏa ra huyết quang rực rỡ. Vô số năng lượng màu máu từ Bích Cơ không ngừng chảy sang Bạch Vũ. Võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ của hắn tự động hiện ra sau lưng. Sáu hồn hoàng đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đen, đỏ thẫm lần lượt dâng lên. Năng lượng màu máu sau khi chảy vào cơ thể Bạch Vũ lại thông qua tế đàn quay trở về cơ thể Bích Cơ, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Lúc này, theo lời nhắc của Tuyết Đế, Tử Cơ ngừng truyền hồn lực. Một phần năng lượng từ Bích Cơ ở lại trong cơ thể Bạch Vũ, vừa cường hóa thân thể, vừa tăng trưởng tu vi cho hắn. Một phần khác thì nâng cao niên hạn hồn hoàng và ngưng tụ hồn hoàng hồn linh mới. Phần còn lại quay về cơ thể Bích Cơ, giúp nàng lột xác, ngưng tụ thành một chiếc kén năng lượng màu máu, bên trong thai nghén phôi thai hồn linh. Cùng lúc đó, trong đầu Bạch Vũ liên tục vang lên những âm thanh máy móc lạnh lùng, đinh. Cơ thể của ngài đang tiếp nhận lượng lớn sinh mệnh bản nguyên tinh khiết, Long Tượng Bà Nhược Công cảm thấy hưng phấn, tốc độ tu luyện đang tăng vọt, tiến độ tu luyện chuyển thứ 6 hiện tại là 69,5%. Đinh. Tiến độ tu luyện chuyển thứ 6 hiện tại là 69,7%. Đinh. Tiến độ tu luyện chuyển thứ 6 hiện tại là 70%. Ngoài ra, các hồn hoàng của Bạch Vũ cũng hưng phấn hấp thụ hồn lực tinh khiết từ Bích Cơ, khiến niên hạn tăng vọt. Tuy nhiên, tu vi của Bích Cơ chỉ hơn 50 vạn năm, phần lớn đã dùng để tạo hồn hoàng và tự lột xác, nên lượng hồn lực truyền vào cho Bạch Vũ cũng không nhiều. Các hồn hoàng của hắn chỉ tăng thêm vài vạn năm niên hạn, vẫn chưa đột phá 20 vạn năm nên vẫn là màu đỏ thẫm. Riêng hồn hoàng thứ 5 vốn đã gần 10 vạn năm, nhờ sự trợ giúp của Bích Cơ, cuối cùng cũng đột phá và biến thành màu đỏ thẫm. Sau khi quá trình chuyển hóa kết thúc, cấu hình hồn hoàng của Bạch Vũ trở thành đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm và một hồn hoàng hồn linh mới màu cam. Sau khi Bích Cơ hóa thành hồn linh và trở thành hồn hoàng thứ 7 của Bạch Vũ, không chỉ bộ hồn hoàng của hắn được nâng cấp toàn diện, tất cả đều biến thành cấp bậc 10 vạn năm, mà Long Tượng Hám Sơn Công của hắn cũng có một bước tiến vượt bậc. Trước khi Bích Cơ hóa thành hồn linh, Long Tượng Hám Sơn Công của Bạch Vũ mới chỉ đạt tầng thứ 6 69%. Nhưng sau khi hấp thu lượng lớn sinh mệnh bản nguyên từ Bích Cơ, công pháp đã đột phá thẳng lên tầng thứ 73%. Long Tượng Hám Sơn Công tầng thứ 7 đủ để người tu luyện sở hữu cự lực hơn 35 vạn cân, đó mới chỉ là sức mạnh thể chất thuần túy. Chỉ riêng với sức mạnh này, Bạch Vũ đã đủ sức nghiền ép cực hạn đấu la. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều khiến Bạch Vũ vui mừng nhất. Điều khiến hắn phấn khích chính là việc đột phá hồn thánh đã giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó 5 năm trước, trong vòng 5 năm, tu vi đột phá hồn thánh. Phần thưởng cho nhiệm vụ này là một cơ hội rút thưởng chư thiên và một cơ hội phụ linh. Kể từ khi cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục kết thúc 5 năm trước, Bạch Vũ đã rất lâu không nhận được phần thưởng như vậy, cuối cùng hôm nay đã có lại. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng, nhưng trước mắt hắn còn phải giúp Bích Cơ làm quen với trạng thái hồn linh, lại còn phải đối phó với Bạch Thu Nhi. Vì vậy, Bạch Vũ không thể lập tức tiến hành rút thưởng và phụ linh ngay được. Nhưng không sao, đợi đến tối có thời gian làm cũng vậy. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Ba ngày, sau khi giúp Bích Cơ làm quen với phương thức chiến đấu của ngự hồn sư và hồn linh, đến tối, ăn xong bữa cơm, Bạch Vũ viện cớ muốn tu luyện để tạm thời thoát thân. Dù về lý thuyết, sau khi Bích Cơ hóa thành hồn linh, nàng có thể cùng Bạch Vũ hình với bóng không rời. Nhưng vì vừa mới chuyển hóa, nếu không cần thiết, nàng vẫn không muốn ở lì trong hồn hoàng, nên đã ra ngoài cùng Đế Thiên trong chừng tam nhãn kim nghe Bạch Thu Nhi sau khi biến hình. Trong mật thất tu luyện, Bạch Vũ ngồi xếp bằng. Vẫn theo lệ cũ, hắn kích hoạt hồn kỹ vận mệnh đồng điệu của ngoại phụ hồn cốt tam nhãn kim nghe để tăng vận may cho mình, rồi với tâm trạng mong chờ, hắn bắt đầu rút thưởng. Hệ thống, sử dụng cơ hội rút thưởng chư thiên hôm nay cho ta. Đinh. Cơ hội rút thưởng đã sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút, giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng túc chủ, nhận được quyển trục thần kỹ, Quang Minh Tán Dương Tịnh Hóa. Quyển trục thần kỹ, Quang Minh Tán Dương Tịnh Hóa. Nghe hệ thống đáp lời, Bạch Vũ không khỏi ngẩn người. Thứ này là gì? Quyển trục thần kỹ, chẳng lẽ là quyển trục ma pháp trong thế giới huyền ảo phương Tây sao? Nhưng đã gọi là quyển trục thần kỹ, hẳn phải cao cấp hơn quyển trục ma pháp, có lẽ là do thần linh tạo ra, bên trong phong ấn không phải ma pháp, mà là thần kỹ. Mang theo nghi hoặc, Bạch Vũ yêu cầu hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về quyển trục, và ngay lập tức xác nhận được suy đoán của mình. Thứ này đúng thật là quyển trục thần kỹ do thần linh trong một thế giới huyền ảo phương Tây tạo ra. Thần kỹ được phong ấn bên trong chính là Quang Minh Tán Dương Tịnh Hóa, hiệu quả rất dễ hiểu, chính là trị liệu và thanh tẩy. Khi sử dụng quyển trục lên mục tiêu, thần kỹ sẽ được giải phóng. Thần kỹ này có sức sát thương cực lớn đối với các sinh mệnh mang năng lượng tiêu cực như vong linh hay sinh mệnh thuộc tính hắc ám, nhưng đối với các sinh mệnh thuộc tính khác, nó sẽ phát huy hiệu quả trị liệu và thanh tẩy vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần mục tiêu chưa chết, thần kỹ này có thể hồi phục họ về trạng thái đỉnh cao, đồng thời hiệu quả thanh tẩy sẽ cưỡng chế loại bỏ mọi trạng thái tiêu cực trên người họ. Dựa theo giới thiệu của hệ thống, Bạch Vũ cho rằng trong thế giới quan của Đấu La Đại Lục, không có người hay thần nào có thể miễn nhiễm với thần kỹ từ quyển trục này. Giả như Tu La Thần trong thần giới có giáng lâm, nếu Bạch Vũ trực tiếp sử dụng quyển trục này lên hắn, không chừng Tu La Thần sẽ bị thanh tẩy đến chết. Đó là vì các vị thần trong thế giới quan Đấu La Đại Lục đều đã từ bỏ thể xác, chỉ còn lại thần hồn. Nếu chỉ còn thần hồn mà lại dung hợp với thần vị thuộc phe năng lượng tiêu cực, thì toàn bộ bản thể của vị thần đó sẽ tương đương với một sinh mệnh năng lượng tiêu cực, đương nhiên sẽ bị quyển trục thần kỹ, Quang Minh Tán Dương Tịnh Hóa khắc chế hoàn toàn. Tuy nhiên, Bạch Vũ lại không định dùng quyển trục này cho Tu La Thần, mà bất giác nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông. Hắn chắc chắn rằng Bỉ Bỉ Đông bắt đầu hắc hóa sau sự kiện mật thất, nhưng việc nàng hoàn toàn biến chất chắc chắn có bóng dáng của thần vị La Sát. Không biết Bỉ Bỉ Đông đã nhận được thần vị La Sát từ khi nào, rồi mới bị ảnh hưởng mà hoàn toàn hắc hóa. Theo Bạch Vũ, dù Bỉ Bỉ Đông có hắc hóa sau sự kiện kia, nàng cũng tuyệt đối không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu không có ảnh hưởng của thần vị La Sát, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không ra tay với mẹ của Tiểu Vũ, vì mẹ Tiểu Vũ từng cứu nàng, xem như là ân nhân của nàng. Nếu suy đoán của Bạch Vũ là đúng, sau khi dùng quyển trục thần kỹ, Quang Minh Tán Dương Tịnh Hóa lên Bỉ Bỉ Đông, một khi thần vị La Sát trong cơ thể nàng bị thanh tẩy, dù không thể trở lại dáng vẻ hiền lành ngày xưa, tính cách của nàng chắc chắn cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Đến lúc đó, cứ đổ hết mọi tội lỗi cho thần vị La Sát là được. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ hài lòng gật đầu, cất quyển trục vào trong nhẫn trữ vật. Sau khi dùng xong cơ hội rút thưởng chư thiên, hắn liền chuẩn bị dùng nốt cơ hội phụ linh lần này. Thực ra, cũng không có gì phải đắn đo nhiều về cơ hội phụ linh này. Bởi vì những công pháp và võ kỹ có giá trị, Bạch Vũ đã phụ linh hết cả rồi. Lần này, hắn tự nhiên sẽ dành cơ hội đó cho hồn hoàng thứ 6. Sau đó, thời gian thoáng chốc đã trôi qua hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi vẫn luôn ở trong Vạn Linh Cung, vừa tỉ thí với nhau, vừa thích ứng với thực lực cấp bậc phong hào đấu la và phương thức chiến đấu của ngự hồn sư. Trong lúc đó, hai chị em cũng đã viết thư báo bình an gửi về Học viện Thiên Thủy, báo cho Viện trưởng Thủy Linh luôn biết các nàng đã trở thành ngự hồn sư và tu vi đột phá thẳng lên phong hào đấu la. Điều này khiến Thủy Linh Lung ở Thiên Đấu Hoàng Thành xa xôi vô cùng vui mừng và phấn khởi. Mười mấy ngày sau, vì đã gần 3 tháng kể từ ngày Thiên Nhận Tuyết đăng cơ, đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông do Vũ Hồn Điện chủ trì cuối cùng cũng sắp bắt đầu. đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông do Vũ Hồn Điện chủ trì, nên địa điểm tổ chức tự nhiên là ở Vũ Hồn Thành. Một tháng trước khi đại hội bắt đầu, Vũ Hồn Điện đã cử người gửi thư mời đến tất cả các tông môn có chút tiếng tăm trên đấu la đại lục. Trong đó, Vạn Linh Cung do Bạch Vũ thành lập dĩ nhiên cũng có tên. Đối với đại hội lần này, Bạch Vũ thực ra đã mong chờ từ lâu. Hắn mong chờ không chỉ vì có thể thông qua đại hội này để giới thiệu hệ thống ngự hồn sư ra trước toàn giới hồn sư, mà còn vì nhiệm vụ hệ thống từng giao phó, dành một mảnh đất phong, xây dựng thế lực trên đó và phát triển nó. Nhiệm vụ này bề ngoài có vẻ chỉ cần xây dựng thế lực là xong, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu đơn giản như thế, Bạch Vũ có lẽ đã hoàn thành từ lâu. Sở dĩ đến giờ vẫn chưa xong là vì mấu chốt của nhiệm vụ không chỉ là xây dựng, mà còn phải phát triển. Nhưng định nghĩa của phát triển lại khá mơ hồ. Sau khi hỏi hệ thống, Bạch Vũ mới biết, để hoàn thành nhiệm vụ này, hắn phải làm cho danh tiếng của Vạn Linh Cung vang dội khắp giới hồn sư. Và đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông lần này, trong mắt Bạch Vũ, chính là cơ hội tuyệt vời nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Theo thời gian đại hội đến gần, Bạch Vũ liền mang theo Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, cùng với Độc Cô Bác, lên xe ngựa tiến về Vũ Hồn Thành. Phương thức quyết định vị trí Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông rất đơn giản, chính là cử người lên đấu hồn. Cuối cùng, ba tông môn có người mạnh nhất sẽ là Thượng Tam Tông, còn bốn tông môn yếu hơn sẽ là Hạ Tứ Tông. Điều quan trọng ở đây là chiến lực cao cấp chứ không phải số lượng cường giả, vì vậy Bạch Vũ mang theo Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi thực ra đã đủ. Hắn mang theo Độc Cô Bác chỉ để lão giúp đánh xe, tiện thể làm nền so sánh để khiến các tông môn tham dự phải kinh ngạc một phen. Sau hơn một tuần rong ruổi trên xe ngựa, bốn người Bạch Vũ cuối cùng cũng đến được Vũ Hồn Thành 3 ngày trước khi đại hội khai mạc. Ngồi trên xe ngựa, qua rèm cửa sổ, nhìn tòa thành cao lớn nguy nga ở cuối tầm mắt, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi không khỏi có chút cảm thán. Lần trước các nàng đến Vũ Hồn Thành đã là 5 năm trước. Khi đó, các nàng chỉ là những đệ tử thế hệ trẻ tham gia cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục. Nhưng lần này, các nàng lại đại diện cho Vạn Linh Cung tham gia đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, đối thủ vài ngày tới đều là những nhân vật tiền bối trên đại lục. Nghĩ lại chuyện này, trong lòng các nàng vẫn còn đôi chút bồi hồi và kích động. Xe ngựa men theo đại lộ, chạy thẳng đến cổng Vũ Hồn Thành. Sau khi Độc Cô Bác trình thư mời, một vị hồng y đại giáo chủ lập tức lễ phép tiến đến trước xe, dẫn đường cho xe ngựa vào thành, cuối cùng dừng lại trước một tửu điếm xa hoa. Đây là nơi Vũ Hồn Điện chuẩn bị cho các thế lực đỉnh cấp trên đại lục nghỉ chân. Để được Vũ Hồn Điện xem là thế lực cao cấp, trong tông môn ít nhất cũng phải có một cường giả cấp bậc hồn đấu la, vì vậy số thế lực có tư cách ở lại tửu điếm này không nhiều. Khi xe ngựa của nhóm Bạch Vũ được dẫn đến cửa tửu điếm, nhận thấy lại có một thế lực đỉnh cấp nữa đến nơi, đại diện của các thế lực đã ở sẵn bên trong liền bước ra ban công, qua cửa sổ nhìn xuống. Sau khi Bạch Vũ cùng Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi xuống xe, hắn chỉ tùy ý ngước lên nhìn, không ngờ lại thấy ngay mấy người quen cũ. Ninh Thúc Thúc, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông đang nhòi người ra trên ban công một căn phòng, Bạch Vũ không khỏi hơi sững sờ, rồi cười lên chào hỏi. Tiểu Vũ, Độc Đấu La. Thấy Bạch Vũ và Độc Cô Bác, ánh mắt Trữ Phong Trí cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Có chuyện gì vậy, không phải Bạch Vũ đã cùng Vinh Vinh đến Hải Thần Đảo sao, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Lúc này, lòng Trữ Phong Trí đầy nghi hoặc. Ở phía bên kia, sau khi Bạch Vũ xuống xe, tạm biệt vị hồng y giáo chủ dẫn đường rồi bước vào tửu điếm, Trữ Phong Trí cũng đã thu dọn tâm tình, mang theo nghi hoặc, cùng Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đi xuống lầu, tiến vào đại sảnh vàng son lộng lẫy ở tầng 1. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp. Lần trước con cùng Vinh Vinh đến Thiên Đấu Hoàng Thành, sau lúc Vinh Vinh về Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, con lại không ghé qua chơi. Trong đại sảnh hoa lệ, Trữ Phong Trí vừa tiến về phía Bạch Vũ vừa ôn hòa mỉm cười hỏi. Chuyện này mong Ninh Thúc Thúc lượng thứ, lúc đó quả thực có việc bận, nếu không con nhất định đã cùng Vinh Vinh đến Thất Bảo Lưu Ly Tông bái phỏng. Trước lời của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ lễ phép cúi người tạ lỗi, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Ha ha! Không sao cả, không cần phải tự trách như vậy. Đây không phải nơi tiện nói chuyện, chúng ta lên lầu đi. Thấy Bạch Vũ còn cúi người xin lỗi, Trữ Phong Trí không khỏi bật cười, tiến lên vỗ vai hắn, rồi chuẩn bị dẫn hắn lên trên. Ở đây là nơi công cộng, có một số chuyện không tiện nói ra. Được ạ, Băng Nhi, Nguyệt Nhi, hai cô cũng đi cùng đi. Bạch Vũ gật đầu đồng ý với đề nghị của Trữ Phong Trí, rồi quay đầu nói với Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Về chuyện đặt phòng trong tửu điếm, những việc này tự nhiên giao cho Độc Đấu La Độc Cô Bác xử lý. Hắn mang lão đến đây đâu chỉ để làm linh vật trang trí. Băng Nhi, Nguyệt Nhi. Tiểu Vũ, hai cô gái bên cạnh con chẳng lẽ là chị em Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi của Học viện Thiên Thủy sao? Nghe Bạch Vũ gọi tên hai nàng, Trữ Phong Trí nhìn dáng vẻ của họ, kết hợp với tên gọi, liền lập tức đoán ra thân phận, không kìm được hỏi. Hắn hoàn toàn không biết Bạch Vũ đã thu phục học viện Thiên Thủy từ lúc nào. Ninh Tông Chủ, ngài khỏe. Hai chúng tôi đúng là người của học viện Thiên Thủy. Được Trữ Phong Trí nhắc đến, Thủy Băng Nhi cũng lập tức lễ phép chào hỏi. Hai cô là người của học viện Thiên Thủy, vậy sao lại đi cùng Tiểu Vũ? Chẳng lẽ hai cô cũng đã gia nhập Vạn Linh Cung sao? Sau khi Thủy Băng Nhi thừa nhận thân phận, trong lòng Trữ Phong Trí lập tức tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, Ninh Tông Chủ, chúng tôi đều đã gia nhập Vạn Linh Cung. Khuôn mặt dịu dàng đoan trang của Thủy Băng Nhi nở nụ cười, nàng gật đầu xác nhận. Vậy phải chúc mừng các cô rồi. Vạn Linh Cung là một thế lực ẩn thế vô cùng cường đại, nội tình cũng cực kỳ sâu dày. Lần này đã tham gia đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, nói không chừng sẽ trở thành một trong Thượng Tam Tông. Các cô gia nhập Vạn Linh Cung, chắc chắn sẽ thu hoạch không ít. Nghe Thủy Băng Nhi thừa nhận, Trữ Phong Trí lập tức mỉm cười ôn hòa nói. Vâng, chúng tôi cũng tin là như vậy. Trước lời của Trữ Phong Trí, Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng vén lọn tóc quăng màu lam bên tai, trên gương mặt xinh đẹp phóng khoáng, đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ tự tin và nụ cười dịu dàng. Nàng không hề nghi ngờ về sự cường đại của Vạn Linh Cung. Dù sao một thế lực có thể khai phá ra hệ thống ngự hồn sư xưa nay chưa từng có, giúp hai hồn sư thiên phú bình thường như các nàng một bước lên trời, đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, thì sao có thể chỉ dùng hai chữ cường đại để hình dung. Tuy nhiên, nghe những lời của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ lại không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, bởi vì Trữ Phong Trí có lẽ vẫn đang nghĩ rằng, hắn mang Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đến đây chỉ để hai nàng mở mang tầm mắt. Nhưng trên thực tế, hắn mang hai nàng đến là để họ đại diện cho Vạn Linh Cung tham gia đại hội lần này. Hắn rất mong chờ, vài ngày nữa khi đại hội bắt đầu, lúc thấy Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi thay mặt Vạn Linh Cung tham chiến, rồi thể hiện ra thực lực cấp bậc phong hào đấu la, biểu cảm của Trữ Phong Trí sẽ như thế nào. Theo Trữ Phong Trí lên lầu, khi vào đến phòng của ông, hai bên ngồi xuống. Bạch Vũ, con có biết Vinh Vinh đã đến Hải Thần Đảo không? Chẳng lẽ con không đi cùng bọn chúng sao? Vừa ngồi xuống, Trữ Phong Trí liền lập tức hỏi ngay vấn đề này, giọng điệu vô cùng nghi hoặc. Khi Ninh Vinh Vinh rời Thiên Đấu Hoàng Thành để đến Hải Thần Đảo, nàng đã báo tin cho Trữ Phong Trí. Lúc đó Ninh Vinh Vinh rõ ràng nói rằng tất cả mọi người đều đi cùng. Nhưng tại sao bây giờ Bạch Vũ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn không đi cùng sao? Nhưng cảm thấy không thể nào. Lúc đó, Bạch Vũ rõ ràng đã cùng Ninh Vinh Vinh đến Thiên Đấu Hoàng Thành, nếu mọi người cùng đi, vậy chắc chắn Bạch Vũ cũng phải đi theo. Nghe Trữ Phong Trí lại hỏi chuyện này, Bạch Vũ không khỏi có chút buồn cười, nhưng trong lòng cũng không hề bất ngờ. Ninh thúc thúc, con đương nhiên có đi cùng họ. Nhưng vì có việc bận, bản thể của con không đi cùng, con chỉ phái một phân thân của mình đi thôi. Phân thân? Câu trả lời của Bạch Vũ không chỉ khiến Trữ Phong Trí kinh ngạc, mà ngay cả Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông cũng lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Bởi vì phân thân do hồn kỹ tạo ra thường có thời gian tồn tại nhất định, không thể tồn tại độc lập lâu dài. Bạch Vũ phái phân thân đi, chẳng phải là sẽ biến mất giữa đường sao? Thấy vẻ mặt của ba người, Bạch Vũ cũng đoán được suy nghĩ của họ, bèn cười giải thích rằng phân thân của hắn khác với phân thân hồn lực thông thường. Phân thân của hắn không chỉ có khả năng tư duy độc lập mà còn có thể tự mình tu luyện để duy trì sự tồn tại. Chỉ cần hồn lực trong cơ thể chưa cạn kiệt, nó hoàn toàn có thể tồn tại độc lập trong thời gian dài. Nghe Bạch Vũ giải thích, Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều ngẩn người, chỉ cảm thấy sống lâu mới gặp chuyện lạ. Nhưng vì hồn kỹ xưa nay vốn thiên kỳ bách quái, về lý thuyết, hồn kỹ kỳ lạ và đặc biệt đến đâu cũng có thể tồn tại, nên ba người cũng không hề nghi ngờ, chỉ thầm kinh ngạc thán phục. Trên đời này lại có loại hồn kỹ phân thân như vậy, thật khiến người ta khó tin. À phải, Ninh thúc thúc, đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông lần này, ngoài những tông môn ban đầu như Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngài, còn có những tông môn lợi hại nào có tư cách tranh đoạt vị trí Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông không ạ? Sau khi trả lời câu hỏi của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ không khỏi tò mò hỏi. Trong nguyên tắc Đấu La Đại Lục phần 1, các thế lực xuất hiện không nhiều, chủ yếu là Thượng Tam Tông gồm Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông. Trong Hạ Tứ Tông thì chỉ có Tượng Giáp Tông xuất hiện, còn ba tông môn khác là Phong Kiếm Tông, Hỏa Báo Tông và Bạch Hổ Tông gần như không có đất diễn. Nhưng trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, chắc chắn không chỉ có vài tông môn lợi hại đó. Giống như Thánh Long Tông xuất hiện ở cuối phần 1, có tông chủ thực lực đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, tuyệt đối có thực lực lọt vào Hạ Tứ Tông nhưng lại không được chọn. Rồi trong phần 2 còn có các tông môn cường đại như Huyền Minh Tông và Tinh Quang Tông, có thể thấy trên đại lục vẫn còn tồn tại không ít tông môn mạnh mẽ. Nghe câu hỏi của Bạch Vũ, Trữ Phong Trí lập tức trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Đại hội lần này, ngoài 7 tông môn ban đầu của chúng ta, trên đại lục quả thực vẫn có những tông môn đủ tư cách tranh đoạt vị trí Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Tuy nhiên, trong số đó, những thế lực có thể tranh đoạt vị trí Thượng Tam Tông vẫn tương đối ít. Nếu cả ba tông môn của chúng ta đều cử người đến, về cơ bản vị trí thượng tam tông lần này vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng vị trí của hạ tứ tông, lần này e là sẽ tranh đoạt rất kịch liệt. Bởi vì trong đại hội lần trước, các tông môn giữ ghế hạ tứ tông là Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, Bạch Hổ Tông và Hỏa Báo Tông. Trong đó Tượng Giáp Tông và Phong Kiếm Tông thực lực quả thực rất mạnh, nhưng Bạch Hổ Tông và Hỏa Báo Tông được chọn lần trước thực ra có chút may mắn. Bởi vì trên toàn đại lục, còn có rất nhiều thế lực đủ tư cách tranh đoạt vị trí hạ tứ tông, ví dụ như Thánh Long Tông có võ hồn truyền thừa là Bạch Giáp Địa Long. Võ hồn Bạch Giáp Địa Long của tông môn này vô cùng cường đại, trong toàn giới hồn sư, huyết mạch chỉ xếp sau võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Trong đại hội lần trước, do lão tông chủ của Thánh Long Tông qua đời, mà tân tông chủ tu vi chưa đủ nên họ đã không tham gia. Rồi còn có Ma Hổ Tông, võ hồn truyền thừa của họ là Hắc Ám Ma Hổ, một loại hổ võ hồn có cường độ sánh ngang với Tà Mâu Bạch Hổ. Nhưng vào thời điểm đại hội lần trước, Ma Hổ Tông lại xuất hiện một tà hồn sư có võ hồn sa đọa thành Hắc Ám Tà Hổ, khiến Ma Hổ Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn sức tranh đoạt vị trí hạ tứ tông trong phòng. Trước câu hỏi của Bạch Vũ, Trữ Phong Trí chậm rãi kể ra, giới thiệu gần như toàn bộ các tông môn lợi hại trên đại lục cho hắn nghe. Trong đó có những cái tên Bạch Vũ đã biết như Thánh Long Tông và Tinh Quang Tông, và một số tông môn lợi hại mà hắn chưa từng nghe tới như Ma Hổ Tông, Cùng Sư Tông, Bá Đao Tông, Chiến Thần Tông. Sau khi giới thiệu xong các tông môn có khả năng tranh đoạt ghế thượng tam tông và hạ tứ tông trong đại hội lần này, Trữ Phong Trí liền dẫn nhóm Bạch Vũ rời khỏi tửu điếm, chuẩn bị đi tham quan địa điểm tổ chức đại hội. Đại hội tái bầu chọn thượng tam tông và hạ tứ tông là nơi các cường giả mạnh nhất của các đại tông môn đối chiến để tranh giành tư cách. Trong đó, thực lực yếu nhất cũng phải là hồn sư cấp bậc hồn thánh. Đến lúc giao chiến, sức phá hoại sẽ rất lớn. Vì vậy, để tránh Vũ Hồn Thành bị phá hủy, địa điểm tổ chức đại hội được bố trí bên ngoài thành. Khi Trữ Phong Trí dẫn nhóm Bạch Vũ rời khỏi Vũ Hồn Thành, đến một khu đất trống rộng lớn ở phía tây Vũ Hồn Điện, họ thấy khán đài đã được dựng lên. Khán đài được xây dựng theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi khán đài bao quanh một sân đấu hình tròn đường kính khoảng vài ngàn mét. Sàn đấu không hề xây dựng lôi đài. Bởi vì đối với cường giả cấp bậc hồn thánh, nếu thực sự toàn lực chiến đấu, dù lôi đài có được xây bằng đá hoa cương cứng rắn cũng sẽ sụp đổ sau vài trận. Vì vậy, chẳng thà không xây lôi đài, cứ để các hồn sư chiến đấu trên không và trên mặt đất, như vậy lại tiết kiệm được không ít công sức. Ninh Thúc Thúc, đại hội lần này, ngoài các tông môn nhận được thư mời của Vũ Hồn Điện, liệu còn có các thế lực khác đến tham quan không? Đang thong thả dạo quanh sân đấu, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm, quay sang hỏi Trữ Phong Trí bên cạnh. Chắc chắn sẽ có. Trước câu hỏi của Bạch Vũ, Trữ Phong Trí chấp hai tay sau lưng, quả quyết gật đầu. Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc hợp tác, tin này chắc con cũng biết rồi. Cho nên đại hội lần này, việc Vũ Hồn Điện gửi thư mời cho rất nhiều thế lực trên đại lục không chỉ đơn thuần là mời họ đến tham dự hay tham quan, mà quan trọng hơn là để các thế lực này chọn phe. Bởi vì Vũ Hồn Điện không cấm các thế lực không nhận được thư mời đến tham quan. Các đại hội trước đây cũng đã có rất nhiều gia tộc hồn sư và các học viện hồn sư cao cấp của hai đại đế quốc cử người đến tham quan. Dù sao, sự ra đời của Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông đều có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn bộ giới hồn sư. Lần này, với cục diện đại lục hiện tại, gần như bất cứ ai có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra tình thế đang gió nổi mây phun. Đại hội này, Vũ Hồn Điện phát thư mời khắp nơi, rõ ràng là muốn mượn cơ hội để phân chia địch ta. Trừ những thế lực có thù oán với Vũ Hồn Điện, tuyệt đại đa số các thế lực trên đại lục chắc chắn sẽ đến tham quan. Ninh Thúc Thúc nhìn quả nhiên thấu triệt. Nghe xong lời của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ không khỏi cười vỗ tay. Sau khi tham quan xong hội trường, cả nhóm đi dạo bên ngoài Vũ Hồn Thành rồi quay trở về. Hai ngày sau đó, đúng như lời Trữ Phong Trí nói, rất nhiều thế lực lần lượt cử đại biểu đến Vũ Hồn Thành. Trong đó có cả các thế lực nhận được thư mời, lẫn một số thế lực nhỏ và gia tộc không có danh tiếng cũng cử đại biểu đến quan sát. Nhất thời, các tửu điếm trong toàn Vũ Hồn Thành đều rơi vào tình trạng quá tải. Trong lúc đó, Bạch Vũ cũng gặp được một vài người quen, như Thủy Linh Lung của Học viện Thiên Thủy, Phong Tiếu Thiên cùng cha là Phong Vân Đi của Học viện Thần Phong, Hỏa Khiếu Thiên của Học viện Xí Hỏa, và Tam Giáo ủy của Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu. Ngoài ra, rất nhiều gia tộc hồn sư cũng cử người đến. Trong số đó, có gia tộc Thạch của Huyền Vũ Quy, được mệnh danh là gia tộc có thú võ hồn hệ phòng ngự mạnh nhất, gia tộc Hư của Liệt Không Điêu nổi tiếng, gia tộc Thiết của Thiết Giáp Địa Long, gia tộc Lôi của Ám Lôi Báo. Ba ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày đại hội diễn ra. Ngày hôm đó, toàn bộ Vũ Hồn Thành trở nên vô cùng náo nhiệt và sôi động. Từ rất sớm, các nhà hàng, tửu lâu trên đường phố đều đã mở cửa. Cả con đường có thể nói là ồn ào náo nhiệt, từ trong tửu điếm nhìn ra, đâu đâu cũng là người qua lại. Những người này đều đang tiến về phía đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông bên ngoài thành. Khung cảnh không hề thua kém Thiên Đấu Hoàng Thành khi cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục diễn ra trước kia. Tuy nhiên, vì số lượng cư dân trong Vũ Hồn Thành vẫn thua xa Thiên Đấu Hoàng Thành, cộng thêm việc đa số người dân ở đây đều là hồn sư, trình độ giáo dục và tố chất tương đối cao, nên vẫn chưa đến mức cần quân đội phải duy trì trật tự. Sau khi thức dậy, nhìn cảnh người xe tấp nập bên ngoài, Bạch Vũ cũng không khỏi cảm khái. Thật nhiều người. Người dân Vũ Hồn Thành quả thực rất quan tâm đến đại hội này. Nhưng nghĩ lại, sự quan tâm của đại lục đối với cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư đã lớn như vậy, thì đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, sức ảnh hưởng tuyệt đối còn cao hơn. Nếu không phải vì đại hội không mở cửa cho người thường, có lẽ tất cả người dân bình thường trên đại lục, chỉ cần có khả năng, đều sẽ chen chúc đến xem náo nhiệt. Dù sao xét về mức độ hoành tráng của các trận chiến, cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư làm sao có thể so sánh được với đại hội này. Sau khi nhìn ngó tình hình bên ngoài, Bạch Vũ rửa mặt trong phòng rồi rời đi. Sau đó, hắn cùng Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi và Độc Cô Bác ăn sáng trong tửu điếm, cùng bàn còn có Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông. Ăn xong, cả nhóm cũng ra ngoài, tiến đến địa điểm tổ chức đại hội ở phía tây bên ngoài Vũ Hồn Thành. Lúc này, quảng trường đã có thể nói là đông nghịt người. Nhìn từ ngoài vào trong, không chỉ các ghế ngồi công cộng đều đã kín chỗ, mà ngay cả những khoảng đất trống không có ghế cũng đầy ắp người. Bất đắc dĩ, vì lý do an toàn, nhân viên của Vũ Hồn Điện đành phải tạm thời dựng lên hàng rào, ngăn những người đến tham quan ở bên ngoài sân đấu. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến nhóm của Bạch Vũ. Vì là thế lực nhận được thư mời, Vũ Hồn Điện đã bố trí ghế ngồi riêng cho họ. Khi nhóm Bạch Vũ tiến đến lối vào sân đấu, sau khi trình thư mời cho nhân viên Vũ Hồn Điện, một vị hồng y đại giáo chủ nhanh chóng đến đón họ, dẫn thẳng đến khu ghế VIP màu đỏ son ở trung tâm bốn sân đấu. Dưới sự dẫn dắt của vị hồng y đại giáo chủ, nhóm 7 người của Bạch Vũ tiến vào sân đấu, đi thẳng về khu ghế VIP màu đỏ son ở trung tâm. Khu ghế VIP này được xây dựng rất đặc biệt, không phải là một bệ vuông như các khán đài khác, mà là một bệ tròn. Xung quanh bệ được bao bọc bởi lan can, sau lan can một khoảng là một hàng ghế màu đỏ sẫm, xếp thành 3 vòng, tổng cộng có gần 100 chiếc. Phía sau không có ghế ngồi mà là một khoảng không gian trống lớn, để những người ngồi ở khu VIP có thể tiện quan sát các trận đấu trên cả 4 sân. Để có thể quan sát rõ hơn, khu ghế VIP được xây rất cao, khoảng chừng 20 mét. Khi nhóm Bạch Vũ và Trữ Phong Trí đến trước khu ghế VIP, họ thấy đã có không ít người đến trước. Ngoài Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, cùng với Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm, còn có những người như Thủy Linh Lung, Hỏa Khiếu Thiên, Mộng Thần Cơ. Họ đều là đại biểu của các thế lực hồn sư lớn không thuộc tông môn. Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La. Khi thấy nhóm Bạch Vũ đến trước khu ghế VIP, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ghế lập tức mỉm cười ra hiệu chào hỏi ba người Trữ Phong Trí. Cùng lúc đó, những người khác như Thủy Linh Lung, Hỏa Khiếu Thiên và Mộng Thần Cơ cũng chào hỏi. Bái kiến Giáo Hoàng Miện Hạ, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La trước lời chào của Bỉ Bỉ Đông và mọi người, Trữ Phong Trí cũng ôn hòa mỉm cười đáp lễ. Sau đó, cả nhóm theo cầu thang đi lên khu ghế VIP. Viện trưởng. Vừa lên đến nơi, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi bên cạnh Bạch Vũ lập tức vui mừng chạy đến chỗ Thủy Linh Lung, xà vào lòng bà. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, thời gian qua ở Vạn Linh Cung có tốt không? Vuốt ve mái tóc lam của hai cô gái trong lòng, trên gương mặt đoan trang điển nhã của Thủy Linh Lung không khỏi lộ ra nụ cười, bà nhẹ giọng hỏi. Vâng ạ, Bạch Vũ công tử đối xử với chúng con rất tốt, đã dạy chúng con rất nhiều điều. Trước câu hỏi của Thủy Linh Lung, Thủy Băng Nhi khẽ gật đầu đáp. Vậy thì tốt rồi, Thủy Linh Lung cũng mỉm cười. Bạch Vũ, thời gian qua cảm ơn cậu đã chiếu cố cho Băng Nhi và Nguyệt Nhi. Nghe lời Thủy Băng Nhi, Thủy Linh Lung không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ, ôn hòa nói. Thủy viện trưởng khách sáo rồi, các nàng đã gia nhập Vạn Linh Cung chúng ta thì chính là người một nhà. Hơn nữa các nàng đã tin tưởng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Trước lời cảm ơn của Thủy Linh Lung, Bạch Vũ cũng tùy ý cười, nói một cách đầy ẩn ý, hắn tin rằng Thủy Linh Lung hẳn đã hiểu ý hắn. Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đã bằng lòng tin tưởng hắn để trở thành ngự hồn sư, là con át chủ bài cực kỳ hữu dụng trong tay hắn lúc này, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi hai nàng. Ở một bên, nghe cuộc đối thoại giữa Bạch Vũ và Thủy Linh Lung, lòng Phong Tiếu Thiên không khỏi phức tạp. Bởi vì Hỏa Vũ cũng đã gia nhập Vạn Linh Cung của Bạch Vũ, hắn rất muốn hỏi thăm tình hình của Hỏa Vũ, nhưng giữa họ lại chẳng có quan hệ gì, hắn hoàn toàn không tiện mở lời. Ngàn vạn suy nghĩ lướt qua, cuối cùng trong lòng Phong Tiếu Thiên chỉ còn lại một tiếng thở dài. Rất nhanh, thời gian trôi qua hơn nửa giờ. Khi không còn mấy người tiến vào hội trường nữa, cảm thấy đã đến lúc, một vị hồng y đại giáo chủ lập tức triệu hồi một võ hồn loại chim ưng, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, đồng thời kích hoạt hồn kỹ phi hành, sau lưng bung ra một đôi cánh hồn lực, tức thì bay lên trời. Bay lên không trung, vị hồng y đại giáo chủ lấy ra một hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói. Chư vị, chào mừng mọi người đã đến với đại hội tái bầu chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông do Vũ Hồn Điện chúng ta tổ chức. Bây giờ thời gian đã đến, đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên, vẫn theo quy củ cũ, Chúng ta hãy xác nhận xem các tông môn đã được định sẵn trong Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông có mặt hay không. Nếu có, chúng ta sẽ bắt đầu từ Thượng Tam Tông, để họ cử cường giả ra thủ lôi. Tất cả các thế lực muốn giành được tư cách Thượng Tam Tông đều có thể cử người lên khiêu chiến. Ai cuối cùng thủ lôi thành công, thế lực của người đó sẽ là Thượng Tam Tông mới. Sau đó sẽ đến lượt Hạ Tứ Tông. Dưới đây, đầu tiên xin mời Hạo Thiên Tông, tông môn có khí võ hồn mạnh nhất trong Thượng Tam Tông, ra sân. Theo lời tuyên bố vang dội của Hồng Y Đại Giáo Chủ trên bầu trời, nhưng dưới sân đấu, không hề có người của Hạo Thiên Tông nào đáp lại. Về việc này, dù là những người trên khu ghế VIP hay những người đến tham quan, không ai cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì thù hận giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện, cả giới hồn sư trên đại lục gần như ai cũng biết. Hạo Thiên Tông cũng chính vì Vũ Hồn Điện mà phải ẩn lui, đã ở trong trạng thái ẩn lui thì làm sao có thể đến tham gia đại hội lần này. Ồ, có vẻ như Hạo Thiên Tông không cử người đến. Vậy xin hỏi có ai muốn thay thế Hạo Thiên Tông lên đài thủ lôi không? Quy tắc vẫn không đổi, ai có thể đứng vững đến cuối cùng, thế lực của người đó sẽ được xếp vào hàng Thượng Tam Tông mới. Thấy Hạo Thiên Tông không có ai ra sân, vị Hồng Y Đại Giáo Chủ trên trời lại tiếp tục lớn tiếng nói. Nghe đến đây, đám đông bên dưới không khỏi có chút xôn xao. Cuối cùng, đại biểu của mấy thế lực muốn tranh đoạt vị trí Thượng Tam Tông liền từ khu ghế VIP của bốn sân đấu đứng dậy, trong đó có người quen của Bạch Vũ, như Hồ Duyên Chấn của Tượng Giáp Tông. Ngoài ra còn có mấy người Bạch Vũ không quen biết, nhưng qua lời giới thiệu của Trữ Phong Trí, hắn cũng đã hiểu được thân phận của họ. Trong đó có Thác Bạc Hy, tông chủ Thánh Long Tông mà Bạch Vũ đã biết, còn có tông chủ Hỏa Báo Tông là Hỏa Xích Thiên, tông chủ Phong Kiếm Tông là Phong Thiên Nhận, tông chủ Ma Hổ Tông là Ma Thiên và tông chủ Bạch Hổ Tông là Bạch Khiếu Trần. Đi, chúng ta cũng qua đó nào. Thấy đám đại biểu, bao gồm cả Hồ Duyên Chấn của Tượng Giáp Tông, đều đã đứng dậy chuẩn bị tranh đoạt vị trí Thượng Tam Tông đầu tiên, Bạch Vũ không khỏi vươn vai, cũng lập tức đứng lên. Vì bên cạnh Bạch Vũ có Độc Cô Bác, nên việc hắn cũng định tranh đoạt ghế Thượng Tam Tông không khiến ai trên khu ghế VIP, kể cả Bỉ Bỉ Đông, cảm thấy bất ngờ. Sau khi cáo biệt Trữ Phong Trí và Thủy Linh Lung, Bạch Vũ lập tức dẫn theo Độc Cô Bác, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi tức thì nhảy khỏi khu ghế VIP, phi thân đáp xuống đất. Sau đó, nhóm bốn người liền bay vút về phía sân đấu khu Tây, nơi trận đấu đã bắt đầu. Khi Bạch Vũ dẫn người đến nơi, trên sân đấu khu Tây, trận chiến đã nổ ra. Trên sân đấu khu Tây, người ra sân đầu tiên và giữ vai trò đài chủ là Hồ Duyên Chấn của Tượng Giáp Tông. Là một hồn sư sở hữu võ hồn kim cương mãnh tượng với cả sức mạnh và phòng ngự phi phàm, thực lực của Hồ Duyên Chấn quả thực không tầm thường. Dù chỉ ở cấp bậc hồn đấu la, lão vẫn đủ sức đối đầu với một phong hào đấu la bình thường. Tuy nhiên, 5 năm không gặp, Hồ Duyên Chấn vẫn đang ở cấp bậc hồn đấu la, chưa thể đột phá lên phong hào đấu la. Người đầu tiên khiêu chiến Hồ Duyên Chấn là Hỏa Xích Thiên của Hỏa Báo Tông. Đặc điểm của Hỏa Báo Tông, Trữ Phong Trí đã giới thiệu cho Bạch Vũ từ trước. Võ hồn của họ là Hỏa Báo, một loại võ hồn cao cấp, tuy không bằng Lam Điện Bá Vương Long hay Tà Mâu Bạch Hổ, nhưng cũng cực kỳ xuất sắc. Do chủng loại và thuộc tính hỏa, võ hồn Hỏa Báo có sức tấn công, tốc độ và sức mạnh đều rất tốt, là một loại võ hồn mạnh mẽ có thể phát triển theo cả hướng cường công và mẫn công. Về lý do tại sao tông chủ Hỏa Báo Tông, hồn đấu la Hỏa Xích Thiên, lại chọn khiêu chiến Hồ Duyên Chấn đầu tiên, Bạch Vũ đoán rằng Hỏa Xích Thiên tự tin sở trường công kích nguyên tố của mình có thể khắc chế Hồ Duyên Chấn, người vốn mạnh về phòng ngự vật lý. Nhưng Bạch Vũ cảm thấy, trên lý thuyết là vậy, nhưng thực chiến e là sẽ rất vất vả. Phẩm chất của võ hồn Hỏa Báo vẫn còn kém xa võ hồn kim cương mãnh tượng. Hơn nữa, dù Hồ Duyên Chấn mạnh về phòng ngự vật lý, nhưng là một hồn sư nổi tiếng về khả năng phòng thủ, kháng phép của lão tuyệt đối không thấp. Có lẽ so với Phong Kiếm Tông, Ma Hổ Tông và Bạch Hổ Tông, đối với Hỏa Báo Tông mà nói, Tượng Giáp Tông của Hồ Duyên Chấn quả thực là đối thủ dễ xơi hơn một chút. Trên sân đấu, dưới sự chứng kiến của vô số khán giả, trận chiến giữa Hồ Duyên Chấn và Hỏa Xích Thiên bắt đầu. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Hồ Duyên Chấn đã tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, ngửa mặt lên trời rống một tiếng voi, rồi di chuyển những bước chân nặng nề, lao thẳng về phía Hỏa Xích Thiên. Tuy nhiên, đối mặt với cú tấn công của Hồ Duyên Chấn, Hỏa Xích Thiên lại tỏ ra rất bình tĩnh, vừa nhanh chóng né tránh, vừa liên tục thi triển các hồn kỹ tấn công tầm xa, tạo ra từng quả cầu lửa bắn về phía Hồ Duyên Chấn. Vì trận đấu mới bắt đầu, các hồn kỹ tầm xa của Hỏa Xích Thiên tự nhiên chỉ là ba hồn kỹ đầu tiên. Uy lực của ngọn lửa không cao, đánh vào người Hồ Duyên Chấn chỉ khiến lão cảm thấy hơi nóng một chút, rồi thôi. Nhưng Hỏa Xích Thiên cũng không vội. Hắn biết rằng cả võ hồn và tu vi của mình đều không bằng Hồ Duyên Chấn, muốn đánh bại lão, chắc chắn không thể đối đầu trực diện. Thay vào đó, hắn phải phát huy ưu thế tốc độ nhanh hơn, sức tấn công mạnh hơn, và khả năng tấn công tầm xa để từ từ bào mòn Hồ Duyên Chấn. Trong lúc Hỏa Xích Thiên từ từ thả diều Hồ Duyên Chấn, không ngừng rỉa máu lão, trên bầu trời, vị Hồng Y Đại Giáo Chủ lại cao giọng tuyên bố Thất Bảo Lưu Ly Tông ra sân. Khác với Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông dĩ nhiên đã có mặt. Là một tông môn hệ phụ trợ, phương thức thủ lôi của họ là Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm cùng lên sàn. Nếu có tông môn hệ phụ trợ nào muốn khiêu chiến, họ cũng sẽ cử một hồn sư phụ trợ phối hợp với một chiến hồn sư. Tuy nhiên, đối mặt với tổ hợp của Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, cả hội trường không một ai dám lên khiêu chiến. Bởi vì rõ ràng là đánh không lại. Phải biết, bản thân chiến lực của Kiếm Đấu La Trần Tâm đã là một trong những người đứng đầu đại lục. Lại thêm sự hỗ trợ của Trữ Phong Trí, e rằng chỉ có phe Vũ Hồn Điện mới có thể đánh bại tổ hợp này, các thế lực khác đến nghĩ cũng không dám. Khi không có ai dám khiêu chiến Thất Bảo Lưu Ly Tông, vài phút sau, vị Hồng Y Đại Giáo Chủ trên trời liền tuyên bố Thất Bảo Lưu Ly Tông thủ lôi thành công, tiếp tục giữ vững vị trí tông môn hệ phụ trợ mạnh nhất trong Thượng Tam Tông. Tiếp đó, vị Hồng Y Đại Giáo Chủ lại tuyên bố Lam Điện Bá Vương Tông ra sân. Nhưng đáng tiếc, dù Ngọc Nguyên Chấn may mắn sống sót, nhưng với mối thù diệt tông với Vũ Hồn Điện, Lam Điện Bá Vương Tông rõ ràng sẽ không cử người đến. Khi Lam Điện Bá Vương Tông không có mặt, vị Hồng Y Đại Giáo Chủ tự nhiên tuyên bố cho người khác thay thế thủ lôi. Cuối cùng, người ra sân thay thế là Bạch Khiếu Trần của Bạch Hổ Tông, và người đầu tiên khiêu chiến là Ma Thiên của Ma Hổ Tông. Bạch Vũ đều rất chú ý đến trận chiến của Tượng Giáp Tông và Hỏa Báo Tông, cũng như của Bạch Hổ Tông và Ma Hổ Tông. Tuy nhiên, người chiến thắng cuối cùng của hai lôi đài để giành ghế Thượng Tam Tông không phải là điều hắn quan tâm nhất. Vì mục đích chính là để tuyên truyền hệ thống ngự hồn sư, nên điều Bạch Vũ chú ý nhất vẫn là lôi đài nào có thể tạo ra hiệu ứng khoe mẽ lớn nhất. Trong sự chú ý của Bạch Vũ, cuối cùng trận chiến giữa Tượng Giáp Tông và Hỏa Báo Tông đã ngã ngũ trước. Mặc dù Hỏa Xích Thiên của Hỏa Báo Tông đã liên tục kéo giãn khoảng cách, thả diều Hô Duyên Chấn Hồng dùng tấn công tầm xa để bào mòn lão, nhưng đáng tiếc, Hỏa Xích Thiên vẫn kém một bậc. Hô Duyên Chấn, với tư cách là một phòng ngự hệ hồn sư có sức phòng thủ cực mạnh, không chỉ có giáp vật lý cao mà kháng phép cũng rất cao, rất nhiều đòn tấn công của Hỏa Xích Thiên hoàn toàn không thể làm lão bị thương. Ngược lại, Hô Duyên Chấn, do thường xuyên có kinh nghiệm bị thả diều, cũng đã lựa chọn một số hồn kỹ có tính nhắm vào. Sau một lần gài bẫy Hỏa Xích Thiên thành công, Hô Duyên Chấn lập tức nắm lấy cơ hội, dùng một bộ liên chiêu hút bay Hỏa Xích Thiên ra khỏi sân đấu. Sau khi Hỏa Xích Thiên bị đánh bại, theo quy tắc, Hô Duyên Chấn được một khoảng thời gian để hồi phục trạng thái. Sau đó, đại biểu của một thế lực mới ra sân khiêu chiến lão. Thế lực này tên là Bá Đao Tông, võ hồn truyền thừa là Bá Đao, phẩm chất tuy không bằng Thất Sát Kiếm, nhưng cũng là võ hồn đao hàng đầu trên Đấu La Đại Lục. Đại diện cho Bá Đao Tông ra sân tự nhiên là tông chủ của họ, một hồn sư cường đại cũng ở cấp bậc hồn Đấu La. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Bạch Hổ Tông và Ma Hổ Tông cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Ma Hổ Tông. Sau đó, người ra sân khiêu chiến Ma Hổ Tông là Cùng Sư Tông, một tông môn thú võ hồn cũng có thực lực cường đại. Trở lại với trận chiến giữa Tượng Giáp Tông và Bá Đao Tông. Võ hồn Bá Đao là một trong những võ hồn đao hàng đầu đại lục, tự nhiên có thể phá vỡ phòng ngự của Hô Duyên Chấn, nhưng đáng tiếc khả năng phá giáp của nó vẫn có hạn. Dù có thể phá vỡ phòng ngự, nhưng sức tấn công cũng bị suy yếu rất nhiều, không thể gây ra tổn thương quá lớn cho Hô Duyên Chấn. Vì vậy, trận chiến giữa Bá Đao Tông và Tượng Giáp Tông cuối cùng vẫn do Tượng Giáp Tông giành chiến thắng. Sau khi Bá Đao Tông thua trận, Hô Duyên Chấn của Tượng Giáp Tông lại có một khoảng thời gian hồi phục. Sau đó, người tiếp theo ra sân khiêu chiến chính là Phong Kiếm Tông. Ở phía bên kia, trận chiến giữa Ma Hổ Tông và Cùng Sư Tông, cuối cùng vẫn là Ma Hổ Tông thủ lôi thành công. Nhưng sau khi Cùng Sư Tông thua trận, tông chủ Ma Thiên của Ma Hổ Tông có một khoảng thời gian hồi phục, nhưng người tiếp theo ra sân khiêu chiến lại là tông chủ Thánh Long Tông, Thác Bạc Hy. Thác Bạc Hy ra sân thấy Thác Bạc Hy của Thánh Long Tông ra sân ở lôi đài bên kia, định tranh giành vị trí Thượng Tam Tông của Lam Điện Bá Vương Tông với Ma Thiên, trong lòng Bạch Vũ không khỏi khẽ động. Bởi vì trong đại hội lần này, việc giành được ghế Thượng Tam Tông không phải là điều quan trọng nhất đối với hắn. Quan trọng nhất là phải thể hiện một màn ra vai hoành tráng trước mặt mọi người, làm rạng danh Vạn Linh Cung trong giới hồn sư, đồng thời nhân cơ hội quảng bá hệ thống ngự hồn sư. Vì vậy, dù ban đầu định tranh đoạt ghế Thượng Tam Tông của Hạo Thiên Tông, nhưng so với trận chiến giữa Tượng Giáp Tông và Phong Kiếm Tông, không nghi ngờ gì trận chiến giữa Ma Hổ Tông và Thánh Long Tông lại hấp dẫn hơn nhiều. Dù sao theo những gì Bạch Vũ biết, Thác Bạc Hy của Thánh Long Tông bây giờ hẳn đã đột phá đến phong hào Đấu La. So với việc đạp lên vai hồn Đấu La của Phong Kiếm Tông để đi lên, chẳng thà đạp lên vai tông chủ Thánh Long Tông, một phong hào Đấu La mới nổi của đại lục, Thác Bạc Hy. Do đó, khi thấy Thác Bạc Hy ra sân, Bạch Vũ lập tức có chút ý định muốn sang lôi đài của Thác Bạc Hy và Ma Thiên để tranh đoạt vị trí Thượng Tam Tông của Lam Điện Bá Vương Tông. Dưới sự chú ý của Bạch Vũ, Thác Bạc Hy của Thánh Long Tông từ ngoài sân đấu nhảy vọt lên, đáp xuống lôi đài của Ma Thiên, rồi lập tức gầm lên một tiếng, triệu hồi võ hồn Bạch Giáp Địa Long. Võ hồn Bạch Giáp Địa Long, phụ thể. Tức thì, khi võ hồn Bạch Giáp Địa Long phụ thể, thân hình Thác Bạc Hy lập tức cao lên, toàn thân cơ bắp bắt đầu phồng lên, trên người nhanh chóng mọc ra một lớp vảy dày màu xám trắng, một đôi sừng rồng màu xám trắng mọc ra từ đỉnh đầu, hai mắt biến thành con ngươi dọc màu vàng. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín đạo hồn hoàng liên tiếp dâng lên từ dưới chân Thác Bạt Hy, vần quanh thân hắn. Chín đạo hồn hoàng đó là Phong Hào Đấu La. Khi thấy chín đạo hồn hoàng dâng lên từ chân Thác Bạt Hy, bất kể là hồn sư trên khu ghế VIP bốn phía hay trên khán đài, ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Trong nháy mắt, cả hội trường xôn xao, những tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Phải biết, Phong Hào Đấu La là cấp bậc hồn sư cao nhất trên đại lục, chỉ hai chữ Phong Hào đã đủ để chứng minh địa vị của họ. Trong hàng trăm vạn hồn sư mới có thể xuất hiện một Phong Hào Đấu La. Phong Hào Đấu La ra đời gần nhất chính là Độc Cô Bác, tấn thăng từ hơn 10 năm trước. Bây giờ lại thấy một Phong Hào Đấu La mới sinh ra, tự nhiên gây ra chấn động và kinh ngạc lớn. Tuy nhiên, về việc này, Bỉ Bỉ Đông trên khu ghế VIP trung tâm chỉ cầm quyền trưởng giáo hoàng, trên khuôn mặt xinh đẹp hoa lệ lộ ra một nụ cười nhạt. Ở bên cạnh, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào. Từ đó có thể thấy, việc Thác Bạt Hy tấn thăng Phong Hào Đấu La, Vũ Hồn Điện thực ra đã sớm biết, và Thánh Long Tông càng có khả năng đã đầu phục Vũ Hồn Điện. Tiêu rồi. Khi tất cả mọi người xung quanh đều đang kinh ngạc vì Thác Bạt Hy đã trở thành Phong Hào Đấu La, thì Ma Thiên của Ma Hổ Tông, đối thủ của lão, không khỏi sắc mặt khó coi, trái tim trùng xuống. Là một hồn đấu la, Ma Thiên biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa hồn đấu la và hồn thánh, và sự chênh lệch giữa Phong Hào Đấu La và hồn đấu la lại càng giống như một trời một vực. Đương nhiên, không phải hồn đấu la hoàn toàn không thể đối đầu với Phong Hào Đấu La. Giống như Hô Duyên Chấn, dù là hồn đấu la, nhưng cũng có thể so chiêu với một Phong Hào Đấu La bình thường. Nhưng ngay cả một hồn đấu la như Hô Duyên Chấn, cũng chỉ có thể đối đầu với những Phong Hào Đấu La có thực lực bình thường và bị lão khắc chế. Nếu thực sự gặp phải một Phong Hào Đấu La không bị khắc chế, ví dụ như Hô Duyên Chấn gặp Độc Cô Bác, thì chỉ có nước bị hạ gục trong một chiêu. Đó chính là sự chênh lệch tuyệt đối giữa hồn đấu la và Phong Hào Đấu La. Hơn nữa, võ hồn Hắc Ám Ma Hổ của Ma Thiên, dù phẩm chất ngang hàng với võ hồn Bạch Giáp Địa Long, nhưng xét về thực lực tổng hợp vẫn yếu hơn một bậc. Thêm vào đó, tu vi của Thác Bạt Hy cao hơn, lại còn nhiều hơn một hồn hoàng vạn năm, trận này chắc chắn là thua rồi. Trong lòng Ma Thiên không khỏi trào dâng nổi cay đắng. Ai? Xem ra Ma Hổ Tông chúng ta vẫn không có tư cách trở thành Thượng Tam Tông. Tuy nhiên, dù cảm thấy không phải là đối thủ của Thác Bạt Hy, nhưng là một hồn đấu la, lại còn là một hồn đấu la có thực lực không tầm thường, Ma Thiên chắc chắn sẽ không chịu thua. Đối mặt với Thác Bạt Hy cấp bậc Phong Hào Đấu La, Ma Thiên vẫn triệu hồi võ hồn Hắc Ám Ma Hổ phụ thể, lập tức gầm lên một tiếng hổ, rồi mang theo luồng gió gào thét, tức thì lao về phía Thác Bạt Hy. Hai người bắt đầu giao chiến. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Do cả phẩm chất võ hồn và tu vi đều thua kém, lại thêm hồn cốt của Ma Thiên cũng không bằng Thác Bạt Hy, nên cuối cùng, Ma Thiên vẫn thua. Tuy nhiên, vì tiếp theo còn có cuộc tuyển chọn Hạ Tứ Tông, Ma Thiên trong trận chiến đã không sử dụng võ hồn chân thân. Bởi vì một khi sử dụng võ hồn chân thân, trận đấu sẽ trở nên toàn diện và căng thẳng, lúc đó khó tránh khỏi bị thương, ảnh hưởng đến cuộc tuyển chọn Hạ Tứ Tông sau này. Và nếu không sử dụng võ hồn chân thân mà vẫn thua, thì đó là tài nghệ không bằng người, cũng không cần thiết phải liều sống liều chết. Sau khi trận chiến giữa Ma Hổ Tông và Thánh Long Tông phân thắng bại, rất nhanh, trận chiến giữa Tượng Giáp Tông và Phong Kiếm Tông cũng ngã ngũ. Trận này, người chiến thắng cuối cùng là Phong Kiếm Tông. Mặc dù sức phòng thủ và sức mạnh của Hô Duyên Chấn đều khá kinh người, nhưng đáng tiếc võ hồn truyền thừa của Phong Kiếm Tông là Phong Kiếm. Là một võ hồn kiếm thuộc tính phong, Phong Kiếm không chỉ giúp hồn sư có thể ngự kiếm cưỡi gió phi hành, có được tốc độ của mẫn công hệ hồn sư, mà còn là một cao thủ trong việc phá giáp. Sức phòng thủ mà Hô Duyên Chấn vẫn luôn tự hào, trước võ hồn Phong Kiếm cũng không là gì. Thêm vào đó, võ hồn Phong Kiếm còn mang lại cho hồn sư tốc độ cực nhanh, có thể ngự kiếm phi hành, sức mạnh mà Hô Duyên Chấn tự hào cũng không thể đánh trúng Phong Thiên Nhận của Phong Kiếm Tông. Vì vậy cuối cùng, Phong Thiên Nhận đã dùng chiến thuật thải diều tương tự Hỏa Xích Thiên, nhưng nhờ vào sự sắc bén và tốc độ nhanh hơn của võ hồn Phong Kiếm, đã đánh bại được Hô Duyên Chấn. Ghế Thượng Tam Tông của Hạo Thiên Tông, vì Phong Kiếm Tông đã đánh bại Tượng Giáp Tông, Tượng Giáp Tông thủ lôi thất bại, Phong Kiếm Tông trở thành đài chủ mới. Tiếp theo còn có ai khiêu chiến Phong Kiếm Tông không? Nếu có, xin hãy nhanh chóng ra sân. Nếu không, ghế Thượng Tam Tông của Hạo Thiên Tông sẽ thuộc về Phong Kiếm Tông. Tiếp theo, ghế Thượng Tam Tông của Lam Điện Bá Vương Tông, do Thánh Long Tông đánh bại Ma Hổ Tông thủ lôi thất bại, Thánh Long Tông trở thành đài chủ mới. Tiếp theo còn có ai khiêu chiến Thánh Long Tông không? Nếu có, xin hãy nhanh chóng ra sân. Nếu không, ghế của Lam Điện Bá Vương Tông sẽ thuộc về Thánh Long Tông. Sau khi các trận chiến đều kết thúc, vị Hồng Y đại giáo chủ trên trời lập tức giơ hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng tuyên bố. Dưới võ đài, nghe những lời của vị Hồng Y đại giáo chủ, tại khu vực thi đấu của Phong Kiếm Tông, Các đại biểu tông môn ngồi trên ghế khách quý không khỏi có chút do dự. Dường như họ muốn khiêu chiến Phong Kiếm Tông để tranh đoạt vị trí của Hạo Thiên Tông. Thế nhưng tại khu vực của Thánh Long Tông, dù khán giả bàn tán sôi nổi, hàng ghế khách quý lại im phăng phắc. Bởi lẽ, đối thủ của họ là Thác Bạc Hy, một vị phong hào đấu la đích thực, trong khi Phong Ngàn Lưỡi Đao của Phong Kiếm Tông chỉ mới là hồn đấu la. Trừ những tông môn hùng mạnh như Thất Bảo Lưu Ly Tông sở hữu cường giả cấp phong hào đấu la, các tông môn chỉ có hồn đấu la trấn giữ gần như không có khả năng đánh bại Thác Bạc Hy để đoạt lấy vị trí của Lam Điện Bá Vương Tông. Đúng lúc vị Hồng Y đại giáo chủ trên không trung cao giọng tuyên bố, Trắng Vũ lại cùng Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi và Độc Cô Bác lách qua đám đông ở khu vực của Tượng Giác Tông và Phong Kiếm Tông, tiến thẳng về phía sân đấu của Thánh Long Tông và Ma Hổ Tông. Đó không phải là Trắng Vũ và Độc Đấu La Độc Cô Bác sao? Trên hàng ghế khách quý, có người nhanh chóng nhận ra họ, bởi cả hai đều là những nhân vật nổi danh trong giới hồn sư. Ai nấy đều kinh ngạc. Lẽ nào Trắng Vũ định để Độc Đấu La khiêu chiến Thác Bạc Hy, tranh giành vị trí của Lam Điện Bá Vương Tông? Dưới vô số ánh mắt dõi theo, Trắng Vũ nhanh chóng đưa ba người đến gần sân đấu của Thánh Long Tông. Thấy Thác Bạc Hy vẫn đang ngồi xếp bằng minh tưởng, hồi phục hồn lực, Trắng Vũ không vội cho người ra trận. Hắn ung dung tìm một gốc cây lớn, cùng ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi Thác Bạc Hy hoàn toàn khôi phục. Thấy Trắng Vũ bình tĩnh đến vậy, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Hắn thản nhiên như thế, chẳng lẽ tự tin tuyệt đối rằng Độc Đấu La có thể đánh bại Thác Bạc Hy sao? Nghĩ lại thì, Độc Đấu La tấn thăng phong hào đấu la trước Thác Bạc Hy cả chục năm, tu vi chắc chắn cao hơn, có lẽ việc đánh bại Thác Bạc Hy cũng không tốn nhiều sức. Nhưng nếu Thác Bạc Hy bị Độc Đấu La đánh bại, rất có thể gã sẽ quay sang khu vực của Phong Kiếm Tông để tranh đoạt vị trí còn lại. Nhiều người thầm nghĩ như vậy. Sau khoảng một nén nhang, Thác Bạc Hy đã hồi phục gần như hoàn toàn. Gã lập tức mở mắt, đứng dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía rồi trầm giọng hô lớn, còn ai muốn khiêu chiến ta không? Nếu không, vị trí của Lam Điện Bá Vương Tông, Thánh Long Tông chúng ta xin nhận. Còn ta? Vẫn đang lười biếng tựa vào gốc cây tắm nắng, Trắng Vũ khẽ giơ tay phải lên, giọng điệu tùy ý, ngươi. Nghe thấy giọng Trắng Vũ, Thác Bạc Hy không khỏi sững sờ. Trước khi tham gia đại hội, gã đã thu thập tư liệu về tất cả các đối thủ mạnh. Vì vậy, khi thấy Trắng Vũ và Độc Cô Bác đứng bên cạnh, lòng gã lập tức thắt lại. Là Vạn Linh Cung. Độc Đấu La Độc Cô Bác chính là người của thế lực này, nghe đồn tu vi hiện đã trên cấp 95. Chẳng lẽ tiểu tử này định để Độc Đấu La khiêu chiến mình? Nhất thời, tất cả mọi người, từ khán đài đến hàng ghế khách quý, đều có chung suy nghĩ đó. Nhưng kết quả lại khiến tất cả phải kinh ngạc đến rớt cả cằm. Băng Nhi, là muội lên, hay là Nguyệt Nhi lên? Sau khi giơ tay đáp lời Thác Bạc Hy, Trắng Vũ quay đầu nhìn Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi bên cạnh, giọng điệu vẫn lười biếng tùy ý, không thể nào. Gã này lại muốn để hai cô bé này khiêu chiến Thác Bạc Hy ư? Nghe Trắng Vũ nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ, hoàn toàn không hiểu hắn đang giở trò gì. Nhìn tuổi tác của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, họ chỉ mới mười mấy, nhiều lắm là 20 tuổi, tu vi cùng lắm cũng chỉ là hồn vương. Để hai tiểu cô nương xinh đẹp này đi khiêu chiến Thác Bạc Hy, đây chẳng phải là đi chịu chết sao? Không đúng. Thế nhưng, trên hàng ghế khách quý trung tâm, Bỉ Bỉ Đông nghe vậy lại khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường. Dựa theo thông tin nàng thu thập được, Trắng Vũ không phải là kẻ tự đại cuồng vọng, càng không thể đẩy người của mình vào chỗ chết. Hơn nữa Bỉ Bỉ Đông kín đáo liếc nhìn Thủy Linh luôn ngồi cách đó không xa. Trên gương mặt xinh đẹp đoan trang của bà chỉ có nụ cười ôn hòa, không một chút lo lắng. Đây không phải là biểu hiện của một viện trưởng hiền lành khi thấy học viên của mình bị người khác đẩy đi chịu chết. Trắng Vũ, để ta. Để ta. Thực lực của ta là đủ rồi, tỷ tỷ mạnh hơn ta nhiều, không cần thiết phải dùng dao mổ trâu để giết gà đâu. Ở một bên khác, nghe Trắng Vũ hỏi ai ra trận, Thủy Nguyệt Nhi lập tức hưng phấn, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ mong chờ. Nàng không ngừng nhảy cẩn lên, giơ cánh tay trắng nõn, đòi được lên sàn. Giết gà dùng dao mổ trâu. Nghe lời Thủy Nguyệt Nhi, Thác Bạc Hy đứng cách đó không xa không khỏi co giật khóe miệng, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Quá đáng, thật sự quá đáng. Một tiểu oa nhi mà lại dám xem thường hắn như vậy. Hắn là phong hào đấu la cơ mà. Được. Vậy ngươi lên trước đi. Trắng Vũ đương nhiên không biết Thác Bạc Hy đang tức giận, mà có biết cũng chẳng để tâm. Hắn suy nghĩ một chút rồi đồng ý với Thủy Nguyệt Nhi. Quả thực như lời nàng nói, thực lực của nàng đã đủ để đánh bại Thác Bạc Hy, không cần Thủy Băng Nhi ra tay. Vòng đấu tiếp theo tranh hạng thượng tam tông mới là trận quan trọng, lúc đó để Thủy Băng Nhi ra sân cũng chưa muộn. Cảm ơn Trắng Vũ. Được Trắng Vũ đồng ý, Thủy Nguyệt Nhi vui mừng không xiết, đột nhiên cúi người hôn chụp một cái lên má hắn. Sau đó, trong tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, nàng xoay người mang theo một luồng gió thơm, nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống võ đài. Cô nàng này! bất ngờ bị Thủy Nguyệt Nhi hôn trộm, Trắng Vũ bất giác đưa tay sờ lên má, trong lòng không khỏi bật cười. Thấy Thủy Nguyệt Nhi thật sự ra trận, đám đông khán giả lại một phen xôn xao. Trời ạ, đây là làm thật sao? Nhưng tiểu cô nương này trông thế nào cũng không giống đối thủ của Thác Bạc Hy, một vị phong hào đấu la. Hy vọng đừng xảy ra mệnh hệ gì. Tiểu cô nương, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Sau khi Thủy Nguyệt Nhi lên võ đài, Thác Bạc Hy nhìn nàng, trong lòng vẫn còn kinh ngạc và nghi ngờ. Dù vừa rồi nghe Trắng Vũ bảo Thủy Nguyệt Nhi lên sàn, cả vừa giận vừa ngạc nhiên, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Bởi dù nhìn thế nào, tiểu nữ hài trước mắt cũng không thể có thực lực để giao đấu với hắn. Vốn là một nam nhân, hắn không muốn động thủ với phụ nữ, huống chi đây còn là một cô bé mới mười mấy 20 tuổi. Trận này dù thắng hay thua, hắn cũng chẳng được lợi lộc gì. Hừ. Thác Bạc tông chủ, ông đừng có xem thường ta. Đừng tưởng chỉ có ông là phong hào đấu la, ta, Thủy Nguyệt Nhi, cũng vậy. Hôm nay ta sẽ đại diện cho Vạn Linh Cung chúng ta xuất chiến. Đối mặt với lời khuyên của Thác Bạc Hy, Thủy Nguyệt Nhi lập tức chống hai tay ngọc lên hông, kêu hãnh hừ một tiếng. Sau đó, nàng khẽ quát, triệu hồi ra võ hồn Oánh Ngọc Hải Đồn. Oánh Ngọc Hải Đồn, phụ thể. Trong chốc lát, theo tiếng quát của nàng, một võ hồn cá heo màu xanh lam hiện lên sau lưng rồi tức khắc nhập vào cơ thể nàng. Sau khi võ hồn phụ thể, thân hình Thủy Nguyệt Nhi trở nên thon dài hơn, làn da chuyển thành màu xanh lam, trông vô cùng bóng loáng lấp lánh như ngọc bích. Cùng lúc đó, chính đạo hồn hoàng gồm 5 chiếc màu đen và 4 chiếc màu cam lần lượt dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân nàng. Cái gì? Chính đạo hồn hoàng? Lẽ nào tiểu nữ hài này thật sự là phong hào đấu la? Nhưng tại sao 4 hồn hoàng cuối lại có màu cam? Đó là hồn hoàng niên hạn gì vậy? Khi thấy Thủy Nguyệt Nhi triệu hồi võ hồn và xuất hiện chính đạo hồn hoàng, tất cả mọi người từ khán đài đến hàng ghế khách quý đều kinh hãi tột độ. Không ai ngờ được, Thủy Nguyệt Nhi lại là một phong hào đấu la. Nàng rõ ràng chỉ là một cô bé mười mấy, 20 tuổi, làm sao có thể đạt đến cấp bậc này sớm như vậy? Phải biết, người được mệnh danh là thiên tài đệ nhất đại lục, vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất lịch sử là Đường Hạo, cũng phải đến ngoài 40 tuổi mới đột phá. Một phong hào đấu la chưa đầy 20 tuổi, có cần phải yêu nghiệt đến thế không? Hơn nữa, trong chính hồn hoàng của nàng, tại sao 4 chiếc cuối cùng lại có màu cam? Theo kiến thức hiện tại, hồn hoàng 10 năm màu trắng, 100 năm màu vàng, 1000 năm màu tím, vạn năm màu đen, 10 vạn năm màu đỏ thẫm. Chẳng ai biết hồn hoàng màu cam là niên hạn gì, lẽ nào lại là hồn hoàng trăm vạn năm? Ngươi thật sự là phong hào đấu la. Vốn tưởng Thủy Nguyệt Nhi lên đài chỉ để đùa giỡn, nhưng không ngờ nàng lại là một phong hào đấu la thật sự, dù cấu hình hồn hoàng có chút kỳ lạ. Thác Bạc Hy lập tức ngây người, trong thoáng chốc có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn phải mất gần 80 năm mới đột phá phong hào đấu la, vậy mà cô bé trước mắt nhiều nhất mới hơn 20 tuổi đã đạt đến cấp bậc này. Tuổi tác của hắn đúng là sống phí hoài rồi. Trước khi chiến đấu, ta xin tự giới thiệu. Ta tên là Thủy Nguyệt Nhi, đến từ Vạn Linh Cung. Ta tuy cũng là phong hào đấu la, nhưng ta không phải hồn sư, mà là ngự hồn sư. Vì vậy, cách chiến đấu tiếp theo của ta sẽ có chút đặc biệt, hy vọng các vị đừng kinh ngạc. Sau khi triệu hồi võ hồn và phụ thể, Thủy Nguyệt Nhi không lập tức tấn công, mà hào phóng tự giới thiệu với Thác Bạc Hy và mọi người xung quanh. Ngự hồn sư. Nghe lời Thủy Nguyệt Nhi, tất cả mọi người, trừ Thủy Linh Lung, đều ngây ra, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Sau khi tự giới thiệu ngắn gọn, Thủy Nguyệt Nhi không hề có ý định giải thích thêm. Nàng nhìn những chiếc hồn hoàng màu cam quanh mình, ngọt ngào nói, băng đế tỷ tỷ, lần này phiền tỷ rồi. Không sao, ngươi là ngự hồn sư của ta tự nhiên sẽ vì ngươi mà chiến đấu. Ngay lập tức, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp vang lên từ một chiếc hồn hoàng màu cam. Sau đó, một luồng sáng màu xanh biếc bắn ra, hóa thành một thiếu nữ mặc váy dài màu lục, mái tóc hai bím cũng màu lục, đôi mắt xanh biếc. Nàng có dung mạo cực kỳ xinh xắn đáng yêu, nhưng khí chất lại vô cùng lạnh lùng. Đây là cái gì? Triệu hồi một cô gái từ trong hồn hoàng ra sao? Khi băng đế xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, trông không khác gì một thiếu nữ bình thường, mọi người xung quanh lại càng thêm không thể tin vào mắt mình. Thế nhưng, khác với khán giả, Thác Bạc Hy lúc này lại cảm nhận được một mối uy hiếp cực lớn. Gã không khỏi nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng. Tiểu nữ hài này rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại mang đến cảm giác nguy hiểm đến vậy? Chết tiệt! Không lẽ mình lại lật thuyền trong mương sao? Mặc dù chưa từng nghe nói hồn thú có thể hóa thành hình người, Thác Bạc Hy nhất thời vẫn chưa nghĩ băng đế là hồn thú. Nhưng gã có thể cảm nhận được, thiếu nữ xuất hiện từ hồn hoàng này tuyệt đối không phải người tầm thường. Băng đế tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu thôi. Trận này phải thắng thật gọn gàng, để Vạn Linh Cung chúng ta vang danh thiên hạ. Sau khi triệu hồi băng đế, Thủy Nguyệt Nhi nén lại sự phấn khích, chỉ tay về phía Thác Bạc Hy, lớn tiếng ra lệnh. Biết rồi. Nghe lời Thủy Nguyệt Nhi, băng đế lạnh lùng đáp lại một tiếng, hai tay giang sang hai bên. Một luồng sáng màu bích lục rực rỡ từ đôi tay nàng bùng phát, trong nháy mắt biến thành hai chiếc càn khổng lồ màu xanh biếc. Cùng lúc đó, sau lưng băng đế, một luồng sáng tương tự cũng bùng nổ, một chiếc đuôi bọ cạp màu xanh biếc, tựa như được điêu khắc từ ngọc bích, cũng thò ra. Trên người nàng, một lớp băng cứng tựa kim cương, tỏa ra hàn khí thấu xương, nhanh chóng hình thành và bao phủ toàn thân, khoác lên cho băng đế một lớp áo giáp băng cứng rắn. Sau khi biến ra hai chiếc càn và đuôi bọ cạp, khoác lên mình lớp áo giáp băng, thân hình băng đế khẽ động, tức khắc hóa thành một luồng sáng xanh biếc lao về phía Thác Bạc Hy. Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực. Ngay trên đường lao tới, băng đế khẽ quát trong lòng, kích hoạt lĩnh vực hồn kỹ của mình. Một luồng sáng trắng thuần khiết chói mắt từ cơ thể nàng bùng phát, hàn khí tàn phá khắp nơi, mặt đất tức khắc bị băng cứng bao phủ. Lĩnh vực trong chớp mắt đã bao trùm lấy Thác Bạc Hy. Dưới chân gã, một lớp băng cứng rắn lập tức mọc lên, đóng băng hoàn toàn đôi chân và nhanh chóng lan lên trên. Không ổn. Không ổn. Cảm nhận được hàn khí buốt xương từ dưới chân truyền lên, lớp băng cứng tự kim cương nhanh chóng lan dọc theo hai chân, Thác Bạc Hy trong lòng kinh hãi. Nếu không ngăn cản, e rằng toàn thân sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Cảm giác nguy hiểm ập đến, gã đột nhiên hét lớn, kích hoạt hồn kỹ. Hồn hoàng thứ ba quanh thân Thác Bạc Hy chợt sáng lên, một luồng năng lượng xung kích mênh mông từ cơ thể gã bùng phát ra. Thác Bạc Hy vốn nghĩ hồn kỹ này có thể phá tan lớp băng trên chân, nhưng không ngờ nó chỉ tạo ra vài vết nứt lan rộng trên mặt băng, mà những vết nứt đó lại được hàn khí bổ sung, trong chớp mắt đã liền lại. Thấy băng đã lan đến đầu gối, nếu còn chần chừ thì không thể thoát được nữa, Thác Bạc Hy trong lòng trở nên độc địa, không tiếc hồn lực mà lập tức kích hoạt hồn kỹ thứ 6, chỉ để thoát khỏi lớp băng đang lan lên. Hồn hoàng thứ 6 sáng lên, một luồng huyết quang chói mắt từ cơ thể gã bùng phát. Trong huyết quang, thân thể Thác Bạc Hy đột nhiên phình to, đôi mắt lóe lên tia cuồng bạo và khát máu, trông như một tiểu cự nhân. Vì cơ thể phình to dữ dội, đôi chân của gã cũng căng ra, làm vỡ nát lớp băng đang lan tràn. Nhân cơ hội này, Thác Bạc Hy đột nhiên dậm mạnh một chân xuống đất, tạo ra một hố sâu chằng chịt vết nứt như mạng nhện, rồi tức khắc lao sang một bên. Thiên ma lực trường, hấp dẫn. Nhưng ngay khi Thác Bạc Hy vừa thoát khỏi lớp băng của Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực, giữa vô số mảnh băng vụn, Thủy Nguyệt Nhi đứng sau lưng băng đế đột nhiên khẽ quát, tức khắc kích hoạt thiên ma lực trường. Tuy Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi gia nhập Vạn Linh Cung chưa lâu, Trắng Vũ mới dạy Huyền Vũ Tâm Pháp và các võ kỹ phù hợp cho họ được vài tháng, nhưng hắn đã tốn không ít tâm tư để lựa chọn. Vì hai nàng là ngự hồn sư, lại sở hữu những hồn linh hùng mạnh như băng đế và tuyết đế, nên việc chiến đấu chủ yếu vẫn dựa vào hồn linh. Do đó, Trắng Vũ quyết định để hai nàng tu luyện một môn võ kỹ khống chế và một môn thân pháp. Cuối cùng, hắn đã dạy cho họ thiên ma lực trường có khả năng khống chế sân đấu và tung đi hoa mai, một thân pháp thiên về né tránh trên chiến trường. Lúc này, Thủy Nguyệt Nhi chính là dùng thiên ma lực trường để khống chế, muốn cưỡng ép kéo Thác Bạc Hy trở lại. Dù nàng mới tu luyện thiên ma lực trường được vài tháng, cảnh giới vẫn chỉ dừng ở mức dẫn dắt và bài xích cơ bản, nhưng vấn đề là, tu vi của nàng bây giờ rất mạnh. Với tu vi cấp phong hào đấu la, nàng đột ngột dùng thiên ma lực trường kéo mạnh Thác Bạc Hy. Gã đang lơ lửng giữa không trung, khó lòng chống cự, liền bị kéo ngược trở lại, bay thẳng về phía băng đế. Không ổn. Phát hiện Thủy Nguyệt Nhi ở phía sau đột nhiên ra tay, phóng ra một lực hấp dẫn cường đại kéo mình trở lại, sắc mặt Thác Bạc Hy lập tức biến đổi. Vì Thủy Nguyệt Nhi còn nhỏ tuổi, lại bị băng đế thu hút hết sự chú ý, nên dù nàng đã thể hiện tu vi phong hào đấu la, gã vẫn vô tình xem nhẹ nàng. Bây giờ mới biết, thực lực của Thủy Nguyệt Nhi cũng vô cùng bất phàm. Hồn kỹ thứ tư, Cuồng Long Chấn Thiên Hống. Đối mặt với băng đế đang ngày càng gần, Thác Bạc Hy không còn cách nào khác, tức khắc kích hoạt hồn kỹ thứ tư, há mồm rống lên một tiếng long hống kinh thiên động địa. Sóng âm cuồn cuộn mang theo long uy lập tức lan ra, muốn chấn nhiếp và đẩy lùi băng đế. Nhưng võ hồn của Thác Bạc Hy chỉ là bạch giáp địa long, chỉ có thể uy hiếp những hồn thú huyết mạch không quá mạnh. Còn băng đế lại là băng bích đế hoàng hạt, đừng nói bạch giáp địa long, ngay cả long uy của Lam Điện Phách Vương Long cũng chẳng thể ảnh hưởng đến nàng. Băng đế chi ngao. Thấy Thác Bạc Hy ngày càng gần, băng đế trong lòng khẽ động, kích hoạt băng đế chi ngao. Lượng băng cực lớn ngưng tụ trên đôi tay đã hóa thành càn, tạo ra từng viên lân giáp tựa kim cương, xếp chồng lên nhau, khiến cả hai chiếc càn to ra thêm một vòng. Sau đó, nàng dùng hai càn giao nhau chặn đứng sóng âm của Thác Bạc Hy, rồi lập tức mở ra một chiếc càn khổng lồ, vươn tới, định kẹp lấy cổ gã. Đừng nhìn băng đế thân hình nhỏ nhắn, nhưng đôi càn nàng biến ra lại vô cùng to lớn, bẻ gãy cổ Thác Bạc Hy là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước tình thế đó, Thác Bạc Hy trong lòng dựng tóc gáy, không kìm được mà phải kích hoạt hồn kỹ thứ 8. Hồn hoàng thứ 8 sáng lên, cơ thể gã trong thoáng chốc được bao bọc bởi một luồng ánh sáng vàng, biến thành kim cương nham cứng rắn vô cùng. Sau đó, gã gầm lên giận dữ, vung quyền đấm về phía băng đế. Rầm. Nắm đấm kim cương nham và chiếc càn khổng lồ bọc băng tinh kim cương va chạm giữa không trung, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Trong cơn cuồng phong do hồn lực kịch liệt tạo ra, những mảnh vụn màu vàng và vụn băng trắng lạnh lẽo bay tung tóe khắp nơi. Nhưng điều khiến mọi người không thể tin nổi là, sau cú va chạm này, người bị đánh bay ra ngoài không phải là băng đế nhỏ nhắn, mà là Thác Bạc Hy to lớn, trông như một tiểu cự nhân. Điều này cũng không khó hiểu. Bản thể của băng đế là hồn thú 10 vạn năm, dù hình người nhỏ nhắn nhưng thể chất lại phi thường. Trong khi đó, Thác Bạc Hy dù đã dùng võ hồn phụ thể, nhưng vẫn chưa kích hoạt võ hồn chân thân. Vì vậy, về mặt sức mạnh, tự nhiên không phải là đối thủ của băng đế. Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực. Sau khi một càn đánh bay Thác Bạc Hy, băng đế chỉ lùi lại một chút rồi lại thúc giục Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực, tức khắc hóa thành một luồng sáng lao về phía gã. Trong lĩnh vực băng trắng, hàn khí cực hạn không ngừng tàn phá. Theo sự thúc đẩy của băng đế, một lớp băng tinh mỏng tự kim cương nhanh chóng ngưng tụ trên người Thác Bạc Hy, khiến cơ thể gã có chút đông cứng. Ngay sau đó, băng đế đã đuổi kịp, vung băng đế chi ngao lên người Thác Bạc Hy mà đánh túi bụi. Mặc dù Thác Bạc Hy đã kích hoạt hồn kỹ thứ 8 kim cương chi thân, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới tác động của Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực, cơ thể bọc trong lớp kim cương nham dày cộp của gã di chuyển cũng trở nên khó khăn. Hơn nữa, dù thân thể kim cương nham có cứng rắn đến đâu, cũng không chịu nổi những cú đập của băng đế chi ngao. Lớp kim cương nham dày trên người gã nhanh chóng bị đánh cho nứt toác. Vì tính mạng và cân nhắc đến việc còn có thể khiêu chiến Phong Kiếm Tông để giành tư cách thượng tam tông, Thác Bạc Hy chỉ có thể vội vàng hét lớn nhận thua trước khi lớp kim cương nham trên người bị đập nát hoàn toàn. Các ngươi còn ai muốn khiêu chiến chúng ta không? Sau khi đánh bại Thác Bạc Hy, Thủy Nguyệt Nhi đứng sóng vai cùng băng đế, hai tay ngọc chống hông, cằm nhỏ hết lên đầy đắc ý hỏi đám đông. Nghe lời nàng, bốn phía dù là khu vực khán giả hay hàng ghế khách quý đều im phăng phắc. Ai dám khiêu chiến chứ? Nếu chỉ có một mình Thủy Nguyệt Nhi là phong hào đấu la thì còn có thể. Bởi nàng còn nhỏ tuổi, có lẽ sẽ có vài vị hồn đấu la tự phụ cho rằng nàng thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà lên thử sức. Nhưng vấn đề là, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ bí ẩn, thực lực sâu không lường được, kẻ đã hoàn toàn áp đảo tân tấn phong hào đấu la Thác Bạc Hy. Có thể đánh bại Thác Bạc Hy, thực lực của thiếu nữ bí ẩn này e rằng cũng là phong hào đấu la. Cộng thêm Thủy Nguyệt Nhi, tức là có đến hai vị phong hào đấu la. Với đội hình như vậy, hiện tại chỉ có Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông mới đủ sức khiêu chiến. Ai cũng không phải kẻ ngốc, biết chắc không phải đối thủ thì đương nhiên không ai dại dột không biết tự lượng sức mình mà lên sàn. Trên bầu trời, vị Hồng Y đại giáo chủ thấy Thủy Nguyệt Nhi đã đánh bại Thác Bạc Hy, liền một lần nữa giơ cao hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô, vị trí của Lam Điện Bá Vương Tông, Vạn Linh Cung đã đánh bại Thánh Long Tông, trở thành đài chủ mới. Tiếp theo, còn có ai khiêu chiến Vạn Linh Cung không? Nhưng bên dưới vẫn không một lời đáp lại. Sau khi chờ đợi nửa phút, Hồng Y đại giáo chủ cuối cùng tuyên bố đếm ngược 10 giây. Nếu vẫn không ai khiêu chiến, vị trí của Lam Điện Bá Vương Tông sẽ thuộc về Vạn Linh Cung. Và dĩ nhiên, trong 10 giây cuối cùng, vẫn không có ai lên tiếng. Cuối cùng, Hồng Y đại giáo chủ tuyên bố, Vạn Linh Cung thay thế vị trí của Lam Điện Bá Vương Tông, trở thành một trong thượng tam tông mới. Tin. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ. Hai hoàn thành, nhận được một cơ hội rút thưởng chư thiên và một cơ hội phú linh. Cùng lúc đó, trong đầu trắng vũ vang lên âm thanh lạnh lùng của hệ thống. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi sao? Nghe tiếng hệ thống, Trắng Vũ không khỏi nở một nụ cười nhạt. Vì đại hội vẫn chưa kết thúc, nghĩ rằng bây giờ cũng có thời gian, hắn liền theo thói quen, kích hoạt ngoại phụ hồn cốt tam nhãn kim nghê để tăng vận may, sau đó thầm nói với hệ thống, sử dụng cơ hội rút thưởng chư thiên lần này đi. Tin. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút chúc mừng ký chủ, nhận được kỹ năng CD, Dương Quang Liệt Diễm. Trong đầu, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Kỹ năng CD, Dương Quang Liệt Diễm, đây là kỹ năng trong thế giới Pokemon sao? Nghe được phần thưởng, Trắng Vũ trong lòng khẽ động, có chút vui mừng. Trước đây hắn đã rút được chung cực hấp thủ, không ngờ lần này lại có thêm Dương Quang Liệt Diễm. Dựa theo cơ chế của kỹ năng này, nếu chuyển hóa thành hồn kỹ, uy lực tối đa sẽ vô cùng cao. Xem ra lần rút thưởng này không tệ chút nào. Nhưng trong đầu, âm thanh của hệ thống vẫn chưa kết thúc. Tin. Phát hiện kỹ năng CD, Dương Quang Liệt Diễm, ký chủ không thể học. Hệ thống cung cấp cho ký chủ hai lựa chọn. Lựa chọn 1, ký chủ có thể dùng kỹ năng này thay thế một hồn kỹ trong 7 hồn hoàng hiện có. Lựa chọn 2, ký chủ có thể chọn chuyển hóa kỹ năng thành hồn hoàng. Hệ thống sẽ gán hồn hoàng này cho một hồn thú tương ứng và cung cấp chỉ dẫn. Nếu ký chủ có thể tiêu diệt hồn thú mục tiêu, sẽ nhận được hồn hoàng chứa kỹ năng Dương Quang Liệt Diễm. Chỉ cần hấp thụ nó là có thể sở hữu hồn kỹ này. Mời ký chủ đưa ra lựa chọn. quả nhiên vẫn như vậy sao? Nghe tiếng hệ thống, Trắng Vũ khẽ cười. Lần này, hắn tự nhiên vẫn sẽ chọn phương án 2. Nhưng lần này, hắn muốn hỏi xem có thể tạm thời không chuyển đổi ngay lập tức không, mà sau này tự mình chọn một khu vực rồi mới để hệ thống lựa chọn hồn thú phù hợp. Hệ thống, ta đương nhiên chọn phương án 2, nhưng liệu bây giờ có thể tạm thời không chuyển hóa kỹ năng thành hồn hoàng và gán cho hồn thú không? Ta hy vọng có thể đợi một thời gian, tương lai nếu được, ta muốn chỉ định một hồn thú ở một nơi nhất định, ngươi hãy gán hồn hoàng cho nó, sau đó ta sẽ đi săn giết. Như vậy có được không? Sau khi trầm ngâm, Trắng Vũ liền hỏi hệ thống trong lòng. Thân là con trai của tự nhiên, người đứng đầu tộc hồn thú, hắn đã khai phát ra hệ thống ngự hồn sư để cải thiện mối quan hệ giữa hồn thú và con người. Hắn thực sự không nỡ ra tay với các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, bởi đó đều là con dân của hắn. Hắn dự định tương lai sẽ đến vùng biển vô tận, lúc đó nếu có thể để hệ thống gán hồn hoàng cho một hải hồn thú thích hợp, hắn ra tay săn giết sẽ không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù sao hải hồn thú cũng không có quan hệ gì với hắn, lại còn tín ngưỡng hải thần. Những kẻ như vậy, có giết cũng đáng đời. Có thể. Sau một lúc im lặng, hệ thống lạnh lùng đáp lại. Trong lúc Trắng Vũ đang trao đổi với hệ thống, trên võ đài, dù Thác Bạc Hy đã thua Thủy Nguyệt Nhi, nhưng gã không bị thương nặng, võ hồn chân thân cũng chưa dùng đến. Với thực lực phong hào đấu la, gã vẫn đủ sức đi bắt nạt Phong Ngàn Lưỡi Đao của Phong Kiếm Tông. Dù Phong Ngàn Lưỡi Đao thắng Hô Duyên Chấn là nhờ khả năng bay, nhưng Thác Bạc Hy không hề e ngại, vì với thân phận phong hào đấu la, gã cũng có thể bay. Vì vậy, sau khi bị Thủy Nguyệt Nhi đánh bại, Thác Bạc Hy lập tức đến sân đấu của Phong Kiếm Tông, chuẩn bị khiêu chiến Phong Ngàn Lưỡi Đao. Đối mặt với Thác Bạc Hy, Phong Ngàn Lưỡi Đao trong lòng chỉ biết chửi thầm. Hắn đã vất vả lắm mới đánh bại được lão già khó nhằn Hô Duyên Chấn, vốn tưởng đã chắc xuất thượng tam tông cho Phong Kiếm Tông, ai ngờ tân tấn phong hào đấu la Thác Bạc Hy lại mò tới. Thật đáng giận. Lão bò sát này, sao không bị hai tiểu oa nhi kia đánh cho thành kẻ ngốc luôn đi. Dù trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng theo quy tắc của đại hội, người giữ đài không thể từ chối khiêu chiến. Vì vậy, Phong Ngàn Lưỡi Đao chỉ có thể chấp nhận. Và không ngoài dự đoán của mọi người, Phong Ngàn Lưỡi Đao, một hồn đấu la, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Thác Bạc Hy, một phong hào đấu la. Vị trí thượng tam tông của Hạo Thiên Tông cuối cùng vẫn rơi vào tay Thác Bạc Hy. Khi Thác Bạc Hy chiến thắng Phong Ngàn Lưỡi Đao, và vị Hồng Y đại giáo chủ xác nhận không còn thế lực nào khiêu chiến Thánh Long Tông, thượng tam tông mới đã chính thức được xác định. Theo thứ tự thời gian, đó là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vạn Linh Cung và Thánh Long Tông. Tuy nhiên, việc tuyển chọn Hạ Tứ Tông vẫn chưa bắt đầu. Quá trình diễn ra tương tự, nhưng số lượng thế lực tham gia tranh giành vị trí Hạ Tứ Tông còn đông hơn. Cuối cùng, bốn tông môn được chọn là Phong Kiếm Tông, Tượng Giáp Tông, Ma Hổ Tông và Bá Đao Tông. Nhưng đại hội vẫn chưa kết thúc. Sau khi Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông mới được quyết định, phần tiếp theo là các trận đấu tranh hạng giữa họ. Lần trước, trong Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông đứng đầu, theo sau là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Tông. Còn Hạ Tứ Tông theo thứ tự là Phong Kiếm Tông, Tượng Giáp Tông, Bạch Hổ Tông và Hỏa Báo Tông. Khi các trận đấu tranh hạng sắp bắt đầu, khán giả và các khách quý đều xôn xao bàn tán về thứ hạng mới. Nhưng khác với vòng tuyển chọn, lần này các tông môn không chỉ so kè về thực lực cá nhân mạnh nhất, mà còn so sánh thực lực tổng hợp. Mỗi thế lực có thể cử ra nhiều thành viên mạnh nhất, miễn là cùng một đại cảnh giới, sau đó tiến hành đối chiến phối hợp. Cuộc thi tranh hạng đương nhiên cũng bắt đầu với Thượng Tam Tông. Vì cả ba thế lực Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vạn Linh Cung và Thánh Long Tông đều có cường giả mạnh nhất là Phong Hào Đấu La, nên các đại diện của họ cũng đều là cấp bậc này. Trong đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông vì là tông môn phụ trợ nên có thể cử cả hồn sư phụ trợ tham gia. Đội hình của họ là Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Dông và Trữ Phong Trí. Về phía Vạn Linh Cung, Trắng Vũ muốn màn trình diễn phải đạt đến mức tối đa, nên dù có Độc Đấu La Độc Cô Bác đi cùng, hắn vẫn không để lão ra sân, mà chỉ cho Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi cùng lên. Còn Thánh Long Tông thì có chút đáng thương, chỉ có một mình Thác Bạc Hy là phong hào đấu la, nên cũng chỉ có một mình gã ra trận. Theo quy tắc, các thế lực sẽ đối chiến với nhau, thắng một trận được một điểm, thua trừ một điểm, hòa không tính. Nhưng biết mình biết ta, Thác Bạc Hy đã đại diện Thánh Long Tông nhận thua, chấp nhận đứng cuối trong Thượng Tam Tông. Trong mắt gã, đây là lựa chọn duy nhất. Dù sao mình cũng là tân tấn phong hào đấu la, lại chỉ có một mình, đối đầu với Kiếm Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí, hay tổ hợp Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi cũng đều chắc chắn thua. Mình đâu phải kẻ ngốc mà đi tìm ngược đãi. Sau khi Thác Bạc Hy nhận thua, trận đấu tiếp theo sẽ là giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vạn Linh Cung, tức là Kiếm Cốt Đấu La cùng Trữ Phong Trí đối đầu với Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Tiểu Vũ, ngươi thật sự không định để Độc Đấu La cùng ra trận sao? Trước khi trận đấu bắt đầu, Trữ Phong Trí quay sang hỏi Trắng Vũ, giọng có chút cảm thán. Ông biết, Trắng Vũ làm vậy 8-9 phần là để thể hiện thực lực của Vạn Linh Cung. Dù thực lực của Thủy Nguyệt Nhi không tệ, và có lẽ Thủy Băng Nhi cũng vậy, nhưng bên Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực của Kiếm Cốt Đấu La vốn đã không yếu, lại có thêm ông ở phía sau phụ trợ. Chẳng lẽ hắn không lo lắng rằng làm vậy là quá khinh suất sao? Không cần đâu. Ta tin vào thực lực của Băng Nhi và Nguyệt Nhi. Ngược lại là Ninh Thúc Thúc đó, các người chưa có kinh nghiệm đối phó với ngự hồn sư đâu, lát nữa ra sân đừng có luống cuống tay chân đấy. Đối mặt với lời khuyên của Trữ Phong Trí, Trắng Vũ mỉm cười từ chối, ngược lại còn nhắc nhở ông. Nghe vậy, Trữ Phong Trí chỉ cười, trong lòng cũng không hề tức giận. Ha ha, cái chức danh ngự hồn sư này không biết Tiểu Vũ ngươi làm thế nào mà khai phá ra được, thực lực đúng là mạnh hơn hồn sư cùng cấp. Nhưng bên ta cũng không phải dạng vừa đâu. Trong lúc họ nói chuyện, vị Hồng Y đại giáo chủ trên bầu trời thấy khán giả đã tập trung đông đủ quanh sân đấu, liền tuyên bố hai bên ra trận. Nghe vậy, Trữ Phong Trí cáo biệt Trắng Vũ, rồi cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông tung người bay lên, vài bước nhảy vọt đã nhẹ nhàng đáp xuống võ đài. Cung chủ, chúng ta cũng đi đây. Sau khi ba người của Trữ Phong Trí rời đi, Thủy Băng Nhi cũng rất hào phóng, lễ phép ôm quyền cáo biệt Trắng Vũ, rồi cùng Thủy Nguyệt Nhi ngự không bay lên, tức khắc đáp xuống võ đài. Trận đấu bắt đầu. Khi hai chị em cũng đã vào vị trí, vị Hồng Y đại giáo chủ trên trời liền giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, tuyên bố bắt đầu trận đấu. Thất Sát Kiếm, ra. Về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm đứng ở phía trước nhất, lạnh lùng quát khẽ rồi vẫy tay. Một luồng sáng màu bạc xanh từ tay ông nở rộ, một thanh trường kiếm sắc bén màu bạc xanh hiện ra, mũi kiếm tỏa ra hàn quang và sự sắc bén thấu xương. Cùng lúc đó, chín đạo hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím và năm đen lần lượt dâng lên, lượn lờ quanh thân ông. Phía sau Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La Cổ Dông cũng vào thế tấn công, gầm lên một tiếng, Cốt Long Võ Hồn, phụ thể. Một luồng sáng trắng bệt xen lẫn ánh lam u tối từ cơ thể Cốt Đấu La bung ra. Sau lưng ông, một võ hồn cốt long trắng héo hiện ra, đôi mắt rực lên ngọn lửa màu lam. Khi võ hồn phụ thể, từng khối cốt bản hiện lên trên người Cốt Đấu La, tầng tầng lớp lớp ngưng tụ thành một bộ khung xương dày cộm. Đôi tay ông cũng biến thành đôi long trảo sắc bén bọc trong những mảnh xương nhỏ, hai chiếc sừng rồng trắng héo mọc ra từ mái tóc, đôi mắt như đang bốc lên ngọn lửa lam lạnh lẽo. Dưới chân Cốt Đấu La, chín đạo hồn hoàng tương tự cũng dâng lên, lượn lờ quanh thân. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, ra. Trên sân đấu, trong khi Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La triệu hồi võ hồn, Trữ Phong Trí ở phía sau cũng khẽ quát, giơ tay lên trời triệu hồi Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Một luồng sáng bảy màu rực rỡ từ tay phải ông bung ra, một tòa bảo tháp bảy tầng bằng lưu ly tựa như điêu khắc từ thủy tinh hiện lên. Cùng lúc đó, bảy đạo hồn hoàng gồm hai vàng, hai tím và ba đen lần lượt dâng lên quanh thân ông. Hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Ngay sau đó, Trữ Phong Trí lại quát khẽ, kích hoạt võ hồn chân thân. Hồn hoàng thứ bảy quanh người ông sáng lên, một luồng ánh sáng bảy màu chói mắt từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp bùng phát. Tòa bảo tháp nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt đã biến thành một tòa tháp cao hơn một thước. Thất Bảo hữu danh, nhất viết, lực. Nhị viết, tốc. Tam viết, hồn. Tứ viết, phòng. Ngũ viết, công. Lục viết, tăng. Sau khi kích hoạt võ hồn chân thân, Trữ Phong Trí liên tục quát lớn, lần lượt sử dụng 6 hồn kỹ đầu tiên của mình. Từng luồng sáng bảy màu rực rỡ từ bảo tháp bắn ra, lần lượt rơi xuống người Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Nhưng hai vị phong hào đấu la lại nhận được những hồn kỹ gia tăng khác nhau. Kiếm Đấu La chỉ nhận được gia tăng sức mạnh, tốc độ, hồn lực, lực công kích và thuộc tính. Còn Cốt Đấu La chỉ nhận được gia tăng sức mạnh, hồn lực, phòng ngự và thuộc tính. Đây chính là bí pháp truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, phân tâm khống chế, được Trữ Phong Trí thi triển một cách điêu luyện. Dù đã là hồn thánh cấp 80, Trữ Phong Trí vẫn cảm thấy hơi quá sức khi phải phụ trợ cho hai cường giả cấp phong hào đấu la cùng lúc, nên việc tiết kiệm hồn lực là vô cùng cần thiết. Sau khi nhận được sự gia tăng từ Trữ Phong Trí, khí thế của Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La lập tức tăng vọt. Nhưng ở phía bên kia, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi cũng không hề chậm trễ. Băng Phượng Hoàng, phụ thể. Đối mặt với đội hình mạnh mẽ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thủy Băng Nhi lạnh lùng quát khẽ, triệu hồi Băng Phượng Hoàng võ hồn. Vốn dĩ võ hồn của nàng là Ngưng Thủy Phi Loan, thuộc tính thủy, giống như Oánh Ngọc Hải Đồn của Thủy Nguyệt Nhi. Nhưng sau khi tiếp nhận sự hiến tế của Tuyết Đế, tu vi của Tuyết Đế mang thuộc tính băng tuyết cực hạn đã rót vào cơ thể nàng, không chỉ nâng cao niên hạn hồn hoàng mà một phần sức mạnh bản nguyên còn được võ hồn hấp thụ, khiến nó tiến hóa thành Băng Phượng Hoàng võ hồn, mang thuộc tính băng cực hạn. Băng Phượng Hoàng võ hồn, về phẩm chất có thể nói là độc nhất vô nhị trên đại lục, ngang hàng với Hoàng Kim Thánh Long sau khi tiến hóa từ Lam Điện Phách Vương Long, đều thuộc loại thú võ hồn cấp thần. Điều này không nghi ngờ gì đã tăng cường sức chiến đấu của Thủy Băng Nhi lên rất nhiều. Ngay khi Thủy Băng Nhi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, dưới chân nàng, chín đạo hồn hoàng gồm ba chiếc màu đen, hai chiếc đỏ thẫm và bốn chiếc màu cam cũng lần lượt dâng lên. Thấy cấu hình hồn hoàng của Thủy Băng Nhi, khán giả xung quanh lại một phen kinh ngạc đến tột độ, không kìm được mà kêu lên sợ hãi. Cấu hình này còn biến thái hơn cả Thủy Nguyệt Nhi lúc trước, lại thêm võ hồn của nàng dường như là băng phượng hoàng trong truyền thuyết, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, nàng cũng có hồn hoàng màu cam, xem ra cũng là một ngự hồn sư. Không biết hồn linh của nàng là gì, liệu có thể sánh ngang với hồn sư cấp phong hào đấu la hay không? Trong khi Thủy Băng Nhi phụ thể, Thủy Nguyệt Nhi cũng đã triệu hồi Oánh Ngọc Hải Đồn. Sau đó, một luồng sáng xanh lục và một luồng sáng trắng lần lượt bắn ra từ những hồn hoàng màu cam của hai chị em, hiện ra thân hình trước mặt họ. Một người là thiếu nữ mặc váy dài màu lục, mái tóc hai bím cũng màu lục, đôi mắt xanh biếc, dung mạo thanh tú lạnh lùng nhưng thân hình có chút mảnh mai. Người còn lại là một nữ tử mặc váy nhung dài màu trắng tuyết, mái tóc trắng như tuyết buông xõa, gương mặt cao quý trang nhã, thân hình mỹ lệ, khí chất cũng vô cùng lạnh lùng. Băng đế tỷ tỷ, tuyết đế tỷ tỷ, nhờ cả vào các tỷ. Sau khi triệu hồi băng đế và tuyết đế, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đồng thời lễ phép nói. Thấy băng đế và tuyết đế, kiếm đấu la và cốt đấu la không khỏi lộ ra vẻ mặt như gặp đại địch. Bởi cả hai đều là hung thú, thực lực sánh ngang với tuyệt thế đấu la cấp 95 trở lên, khí thế tỏa ra khiến hai người họ cảm thấy nguy hiểm. Nếu không có Trữ Phong Trí phụ trợ, trong tình huống một chọi một, cả hai đều không phải là đối thủ của băng đế và tuyết đế. Vì ở cùng cấp bậc, hồn thú vốn đã mạnh hơn hồn sư. Yên tâm, trận chiến này cứ giao cho chúng ta, các ngươi ở phía sau hỗ trợ là được. Tuyết đế lạnh nhạt nói. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, kiếm đấu la và cốt đấu la, với phương châm tiên hạ thủ vi cường, đã đồng loạt xông lên. Nhìn quỹ đạo di chuyển của họ, rõ ràng là muốn vòng qua băng đế và tuyết đế để tấn công trực diện vào Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Nhưng điều này hiển nhiên sẽ không thành công. Muốn đánh lén sao? Thấy hai người họ định đánh lén, băng đế lập tức nhíu mày, quát khẽ một tiếng rồi triển khai Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực. Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực. Phát hiện kiếm đấu la và cốt đấu la định đánh lén ngự hồn sư của mình, băng đế lập tức nhíu mày, tức khắc triển khai lĩnh vực hồn kỹ. Một luồng sáng trắng băng chói mắt từ cơ thể nàng bung ra, mang theo hàn khí buốt xương bao phủ khắp bốn phía. Mặt đất trong nháy mắt ngưng tụ một lớp băng cứng, bao trùm lấy cả kiếm đấu la và cốt đấu la. Hàn khí thấu xương không ngừng ập đến, chỉ trong chốc lát đã khiến trên người hai người họ ngưng tụ một lớp băng mỏng. Đối mặt với hàn khí cấp băng cực hạn, lại thêm thực lực của băng đế vốn mạnh hơn, nên dù có hồn lực hộ thể, cơ thể hai vị đấu la vẫn bị ảnh hưởng, có xu hướng đông cứng. Kiếm đấu la Trần Tâm chỉ cần chuyển hóa hồn lực thành kiếm khí, từ trong cơ thể bộc phát ra, tức khắc đã chém nát lớp băng trên người. Còn cốt đấu la Cổ Dung lại lập tức sử dụng hồn kỹ không gian thúng di, tựa như ve sầu thoát xác, thoát khỏi lớp băng bao bọc, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Võ hồn của cốt đấu la tuy là cốt long, nhưng có lẽ kiếp trước là một võ hồn cự long mang thuộc tính không gian, nên hướng phát triển của ông không chỉ là phòng ngự mà còn có cả mẫn công, chủ yếu dựa vào năng lực không gian. Thấy cốt đấu la đột ngột xuất hiện bên cạnh, hai chị em không hề kinh ngạc. Họ đã sớm biết Thất Bảo Lưu Ly Tông là đối thủ lớn nhất và đã nghiên cứu kỹ thông tin về hai vị đấu la, bao gồm cả năng lực không gian của cốt đấu la. Nhưng vậy thì đã sao? Dù tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng tu vi và cấu hình hồn hoàng của họ vẫn ở đó. Hồn kỹ thứ ba, kháng cự băng hoàng. Ngay khi cốt đấu la vừa đến gần, Thủy Băng Nhi đã lập tức quát khẽ, kích hoạt hồn kỹ. Hồn hoàng thứ ba sáng lên, một vòng hào quang màu băng lam lấy nàng làm trung tâm đột nhiên khuếch tán ra. Khi chạm vào cốt đấu la, nó bùng phát một lực xung kích cực mạnh, lập tức đánh bay ông ra ngoài. Hồn kỹ thứ nhất, băng phong. Đánh bay cốt đấu la, Thủy Băng Nhi lại quát khẽ, kích hoạt hồn kỹ thứ nhất. Một luồng sáng màu băng lam từ tay nàng bắn về phía cốt đấu la, tức khắc đóng băng ông giữa không trung. Dù cốt đấu la có năng lực không gian, nhưng những hồn kỹ như thuấn di đều có thời gian hồi chiêu. Dù chỉ vài giây, nhưng cũng đủ để Thủy Băng Nhi ra tay. Sau khi khống chế được cốt đấu la, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi liếc nhìn nhau, gật đầu rồi đồng loạt lao về phía Trữ Phong Trí. Không ổn. Thấy hai chị em nhắm vào Trữ Phong Trí, kiếm đấu la Trần Tâm biến sắc, trong lòng kinh hãi. Dù hai cô bé tuổi còn nhỏ, có lẽ đạt đến phong hào đấu la là do may mắn, nhưng dù yếu đến đâu, họ vẫn là hồn sư cấp phong hào đấu la. Đối phó với một hồn thánh phụ trợ như Trữ Phong Trí thì quá đơn giản. Muốn đi đâu, đối thủ của ngươi là ta. Ngay khi kiếm đấu la định đi ngăn cản, Tuyết đế ở bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng. Nàng lập tức kích hoạt đế kiếm, băng cực vô song, ngưng tụ trong tay một thanh trường kiếm bằng băng tinh màu xanh đậm, chém thẳng về phía kiếm đấu la. Đối mặt với băng kiếm của Tuyết đế, kiếm đấu la nhất thời không thể thoát ra, đành phải gác lại lo lắng cho Trữ Phong Trí, chuyên tâm đối phó với kình địch. Không ổn. Thấy hai cô gái lao về phía mình, Trữ Phong Trí cũng biến sắc. Ông là một hồn thánh, đối mặt với hai phong hào đấu la, chẳng phải là nộp mạng sao? Ông vội vàng lùi lại, vắt óc suy tính đối sách. Hồn kỹ thứ bảy, cốt long chân thân. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cốt đấu la bị đóng băng ở cách đó không xa đã gầm lên trong lòng, trực tiếp kích hoạt võ hồn chân thân. Toàn thân ông trong luồng sáng trắng bệch chói mắt, biến thành một con cốt long khổng lồ, xương trắng héo, mắt rực lửa lam. Lớp băng bao bọc tức khắc vỡ nát. Hóa thân thành cốt long, cổ dông vỗ cánh bay đến, che chắn cho Trữ Phong Trí dưới thân mình. Hồn kỹ thứ tư, cốt ngục. Sau khi bảo vệ Trữ Phong Trí, cổ dông quát lớn, kích hoạt hồn kỹ thứ tư. Hồn hoàng thứ tư sáng lên, từng cây xương cốt trắng héo, cứng rắn từ dưới chân hai chị em phá đất mà lên, trong chớp mắt đã hóa thành một nhà giam bằng xương, nhốt chặt họ bên trong. Nhưng thấy cốt đấu la ra tay với hai chị em, băng đế đang rảnh tay tự nhiên không ngồi yên. Băng đế chi ngao. Thấy hai chị em bị nhốt, băng đế nhíu mày, hai tay tức khắc biến thành hai chiếc càn khổng lồ màu xanh biếc, bọc trong những viên băng tinh tựa kim cương. Nàng lao thẳng về phía nhà giam bằng xương, dùng đôi càn như hai chiếc búa lớn đập nát nó. Sau khi cứu được hai chị em, băng đế quay đầu nhìn về phía cốt đấu la và Trữ Phong Trí, trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi lại một lần nữa triển khai Vĩnh Đông Lãnh chi vực. Lần này, lĩnh vực tức khắc bao phủ cả cốt đấu la và Trữ Phong Trí vào trong. Không xong rồi. Nhận thấy băng đế lại một lần nữa triển khai Vĩnh Đông Lãnh chi vực, cổ dông đang trong lúc cốt long chân thân không khỏi biến sắc khi luồng sáng trắng băng giá mang theo cái lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể hắn. Mặc dù cốt long chân thân cùng với năng lực không gian thuấn di giúp hắn ít bị ảnh hưởng bởi Vĩnh Đông Lãnh chi vực nhất, nhưng vấn đề là sau lưng hắn còn có tông chủ Trữ Phong Trí. Chính vì có tông chủ ở phía sau, dù cho lớp băng tinh tựa kim cương đang nhanh chóng lan từ chân lên khắp người, cổ dông cũng chỉ có thể gắng sức giãy ra, đồng thời dùng vuốt rồng đập nát lớp băng đang lan lên trên chân mình. Nhưng đúng lúc này, Thủy Nguyệt Nhi, Thủy Băng Nhi và băng đế đã nhanh chóng chia nhau hành động. Thủy Nguyệt Nhi lập tức vận chuyển thân pháp tung điệp hoa mai, lao thẳng về phía Trữ Phong Trí đang ở sau lưng cổ dông. Cùng lúc đó, Thủy Băng Nhi cũng tức khắc phát động hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Trong luồng ánh sáng màu lam băng chói lòa, nàng hóa thành một con băng phượng hoàng có kích thước không hề thua kém cốt long chân thân của cổ dông. Sau khi hóa thân, Thủy Băng Nhi vỗ cánh bay vút lên trời, cất một tiếng hốc vang rồi lại lao bổ xuống cổ dông. Mỗi lần vỗ cánh, hàn khí thấu xương từ băng phượng hoàng chân thân lại tuôn ra, bao phủ lấy cốt long. Hàn khí rơi đến đâu, băng tinh cứng như kim cương lập tức ngưng kết và lan ra đến đó. Cùng lúc, băng đế cũng xông về phía cổ dông. Nàng vòng ra sau lưng cốt long, giơ băng đế chi ngao lên, đập mạnh vào một khúc xương của cốt long chân thân. Một tiếng rắc vang lên, khúc xương đó liền nứt ra. Gào. Xương cốt sau lưng bị nứt vỡ, cổ dông trong lúc cốt long không khỏi đau đớn gầm lên. Mặc dù cốt long không có máu thịt, về lý thuyết sẽ không cảm thấy đau, nhưng cổ dông chỉ là hóa thân chứ không phải cốt long thực sự, nên vẫn cảm nhận được nỗi đau. Khi cổ dông bị Thủy Băng Nhi và băng đế cuốn lấy, gần như không thể thoát thân, Thủy Nguyệt Nhi đã lao thẳng tới Trữ Phong Trí. Thấy vậy, cổ dông liền dùng thuật không gian thuấn di, tựa như ve sầu lột xác để thoát khỏi lớp băng đang bao bọc. Cốt long chân thân khổng lồ thoáng cái đã xuất hiện trên đầu Trữ Phong Trí, vung vút rồng to lớn vỗ về phía Thủy Nguyệt Nhi. Nhưng Thủy Nguyệt Nhi nào có sợ hãi. Với tu vi cấp bậc phong hào đấu la, nàng phát động thiên ma lực trận tạo ra một luồng xung kích để lùi, tạm thời cản được móng vuốt đang bổ xuống. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dùng thân pháp tung điệp hoa mai né tránh đòn tấn công của cổ dông, tiếp tục truy kích Trữ Phong Trí. Cùng lúc đó, băng phượng hoàng chân thân của Thủy Băng Nhi và băng đế lại một lần nữa lao vào cổ dông. Dưới tác dụng của Vĩnh Đông Lãnh chi vực của băng đế và hồn kỹ băng phong của Thủy Băng Nhi, cốt long chân thân của cổ dông trong nháy mắt lại bị đông cứng trong lớp băng dày. Để thoát thân và bảo vệ tông chủ, cổ dông chỉ có thể tiếp tục sử dụng thuật thuấn di. Nhưng mỗi lần hắn thoát ra, xuất hiện trên không trung để ngăn cản Thủy Nguyệt Nhi, thì nàng, với thiên ma lực trận và thân pháp tung điệp hoa mai, đều dễ dàng né được. Và ngay sau khi cổ dông thoát ra, Thủy Băng Nhi và băng đế lại lập tức lao tới trói chân, đông cứng hắn lại. Giao chiến cứ thế lặp đi lặp lại. Cứ đà này, cổ dông chắc chắn sẽ là người hết hồn lực trước, vì hồn kỹ không gian luôn tiêu hao nhiều năng lượng nhất. Trong lúc chật vật né tránh sự truy đuổi của Thủy Nguyệt Nhi, Trữ Phong Trí nhanh chóng nhận ra tình thế và bất đắc dĩ quyết định rời khỏi võ đài, giao lại chiến trường cho kiếm đấu la Trần Tâm và cốt đấu la cổ dông. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tình huống này, sự có mặt của ông lại trở thành gánh nặng nhiều hơn là sự hỗ trợ. Chính vì có Trữ Phong Trí ở đây, cả kiếm đấu la và cốt đấu la đều không dám thi triển các hồn kỹ tấn công phạm vi lớn, vốn là phương pháp tốt nhất để đối phó với hai cô gái có sức phòng ngự yếu ớt kia. Đáng tiếc, sức phòng ngự của Trữ Phong Trí còn yếu hơn. Để tránh ngộ thương ông, Trần Tâm và cổ dông chỉ có thể dùng các kỹ năng cận chiến. Nếu Trữ Phong Trí rời đi, Cốt Đấu La sẽ không còn phải vì bảo vệ ông mà hứng chịu đòn tấn công của Thủy Băng Nhi và Băng Đế, có thể toàn lực phát huy. Tình hình có lẽ sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, ngay khi Cốt Đấu La lại xuất hiện trên đầu để cản đường Thủy Nguyệt Nhi, Trữ Phong Trí lập tức tranh thủ giơ tay, lớn tiếng hô, ta tuyên bố rời khỏi đấu trường. Thân là tông môn hệ phụ trợ, Thất Bảo Lưu Ly Tông khi đối chiến có một đặc quyền, đó là ngoài việc phái ra chiến hồn sư, còn có thể thêm một hồn sư phụ trợ. Nhưng đã là đặc quyền thì có thể dùng, cũng có thể không dùng. Và bây giờ, Trữ Phong Trí chọn không dùng. Nghe lời tuyên bố của Trữ Phong Trí, trận đấu trên sân lập tức ngưng lại. Trần Tâm, Cổ Dung, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Đế và Băng Đế đều đồng loạt nhìn về phía ông. Sau vài giây hỗn loạn, vị Hồng Y đại giáo chủ trên không trung mới phản ứng lại, giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay lên và cao giọng tuyên bố, Ninh tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly tông lựa chọn rời khỏi đấu trường. Trận đấu tạm dừng vài giây, mời Ninh tông chủ mau chóng rời đi để trận đấu được tiếp tục. Nghe vậy, Trữ Phong Trí hít một hơi thật sâu, nhìn lên Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung trên không, rồi thành khẩn cúi đầu, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, xin lỗi, trận chiến này ta không giúp được gì nhiều, ngược lại còn liên lụy hai vị. Trận chiến tiếp theo đành phải dựa cả vào hai vị rồi. Tông chủ yên tâm, vì vinh quang của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hai lão già chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Nghe lời Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Cổ Dung, vốn là bạn nối khố nhiều năm, lập tức hiểu ra ý nghĩ của ông. Bọn họ biết rằng giờ chỉ có thể quyết chiến một trận sống mái, liền dõng dạc đáp lời. Sau lời của Kiếm Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí lại cúi đầu chào hai người một lần nữa, rồi lui khỏi sân thi đấu. Khi Trữ Phong Trí rời đi, hiệu ứng tăng phúc hồn kỹ của ông lập tức biến mất, khiến thực lực của cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều giảm sút đi trông thấy. Nhưng có câu chủ nhục thần tử. Phải trơ mắt nhìn tông chủ của mình bất đắc dĩ rút lui trước mặt bàn dân thiên hạ, trong lòng cả Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dung đều đang nén một luồng lửa giận. Bọn họ nhất định phải báo thù cho tông chủ. Tiếp tục trận đấu. Thấy Trữ Phong Trí đã rời đi, Hồng Y đại giáo chủ trên bầu trời lập tức giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, cao giọng tuyên bố. Nghe lệnh, Kiếm Đấu La Trần Tâm lập tức lùi nhanh lại, kéo dài khoảng cách với Tuyết Đế, sau đó gầm lên một tiếng, giơ cao Thất Sát kiếm trong tay. Hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân. Theo tiếng gầm của Trần Tâm, hồn hoàng thứ bảy quanh người ông đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen kịt chói lòa. Thất Sát kiếm trong tay ông thoáng chốc phình to, trong luồng lam quang rực rỡ biến thành một thanh cự kiếm dài hơn 2 mét. Hồn kỹ thứ 8, dời non lấp biển. Sau khi phát động võ hồn chân thân, Trần Tâm lại gầm lên một tiếng nữa, thi triển hồn kỹ thứ 8. Hồn hoàng thứ 8 quanh thân ông sáng lên, trong luồng lam quang chói mắt, vô số đạo kiếm khí màu xanh bạc từ trong cơ thể ông bộc phát ra. Kiếm khí ngập trời trong nháy mắt che kín cả bầu trời, biến một khoảng không rộng lớn thành một màu xanh bạc. Trảm. Sau khi kiếm khí màu xanh bạc che kín bầu trời, Trần Tâm gầm lên một tiếng, vung thanh Thất Sát kiếm chân thân trong tay chém xuống. Lập tức, vô số hư ảnh Thất Sát kiếm màu xanh bạc ngưng tụ trên không trung, như mưa sa bão táp, hết đợt này đến đợt khác bắn xuống mặt đất. Cùng lúc đó, sau khi Trữ Phong Trí rời đi, Cốt Đấu La Cổ Dung cũng đang tức giận liền phát động năng lực không gian thúng di, thoát khỏi lớp băng, bay lên không trung. Hồn kỹ thứ 8, địa ngục đột. Trên không, Cốt Đấu La trong lúc cốt long chân thân cũng gầm lên, rồi tức khắc phát động hồn kỹ thứ 8. Hồn hoàng thứ 8 quanh người ông sáng lên, một luồng hồn lực ba động kịch liệt lan xuống mặt đất. Trong nháy mắt, vô số mũi gai xương đen kịch từ mặt sân đấu nhanh chóng mọc lên, đương nhiên bao gồm cả khu vực của Thủy Nguyệt Nhi. Nhưng dù sao Thủy Nguyệt Nhi cũng là phong hào đấu la, nàng có thể tức khắc bay lên không, né tránh đợt tấn công đầu tiên của địa ngục đột. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Sau khi vô số mũi gai xương mọc lên, theo tiếng rống của Cổ Dung, chúng lập tức bắn vọt từ dưới đất lên, không ngừng lao về phía bầu trời. Ở phía bên kia, dưới sự điều khiển của Trần Tâm, vô số hư ảnh Thất Sát kiếm trên trời cũng như mưa rơi, liên tục bắn xuống. Trong thoáng chốc, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Đế và Băng Đế đồng thời phải đối mặt với các đòn tấn công từ cả trên trời và dưới đất. Tuy vậy, đối mặt với tình thế này, cả bốn người dù có hơi nhíu mày nhưng vẫn không hề hoảng loạn. Vĩnh Đông Lãnh Chi Vực. Đế Hàn Thiên, Tuyết Vũ Diệu Dương. Dung hợp, Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Trên bầu trời, đối mặt mưa kiếm Thất Sát và rừng gai xương, Tuyết Đế và Băng Đế cùng khẽ quát một tiếng. Cả hai đồng thời triển khai lĩnh vực của mình, sau đó dung hợp hai đại lĩnh vực thành một lĩnh vực cường đại hơn. Tức thì, hai luồng sáng băng trắng từ cơ thể Tuyết Đế và Băng Đế bùng nổ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân đấu. Sau khi hai lĩnh vực dung hợp, hàn khí có thể đóng băng vạn vật theo cơn gió lạnh gào thét, biến toàn bộ hơi nước trong không khí thành những bông tuyết bay lượn, tức khắc biến võ đài bình thường thành một vùng băng thiên tuyết địa. Bên trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực, cả cơn mưa Thất Sát kiếm từ trên trời lẫn rừng gai xương từ dưới đất đều bị hàn khí đóng băng lại, rồi vỡ tan thành bột mịn. Nhân lúc được Tuyết Vũ Cực Băng Vực bảo vệ, Thủy Nguyệt Nhi nhanh chóng bay đến dưới thân Thủy Băng Nhi, được Băng Phượng Hoàng chân thân che chở. Trên không, thấy hai hồn kỹ thứ 8 của mình hợp lực mà vẫn bị Tuyết Đế và Băng Đế dễ dàng hóa giải, lòng của Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều trĩu nặng. Hồn kỹ thứ 9, Thần Ma Lưỡng Trảm. Hồn kỹ thứ 9, Hóa Cốt Thần Long. Nhận thấy hồn kỹ phạm vi mạnh nhất đã vô hiệu, cả hai không hẹn mà cùng gầm lên một tiếng, đồng thời phát động hồn kỹ đơn thể mạnh nhất của mình, đây cũng là đòn tấn công mạnh nhất của họ. Trong khoảnh khắc, hồn hoàng thứ 9 của cả hai cùng lúc sáng lên. Thất sát kiếm chân thân trong tay Trần Tâm tỏa ra hào quang chói lọi, ngưng tụ trên không trung thành một hư ảnh thất sát kiếm dài hơn 10 mét, rộng 3 mét. Sau đó, kiếm khí màu xanh bạc cuồn cuộn từ hư ảnh cự kiếm tuôn ra, ngưng tụ trước mũi kiếm thành hai lưỡi kiếm khí khổng lồ đang chéo vào nhau. Theo luồng kiếm khí lam ngân sắc không ngừng bổ sung, hư ảnh lưỡi kiếm đang chéo càng lúc càng ngưng thực, tỏa ra khí thế sắc bén có thể xé rách vạn vật. Ở phía bên kia, Cốt Đấu La cổ dông ngửa mặt lên trời rống một tiếng dài. Cốt Long chân thân vốn đã khổng lồ của ông ta, trong luồng ánh sáng trắng nhờ, thoáng chốc đã biến thành một thần long hình thái còn to lớn và thon dài hơn, tỏa ra long uy và hồn lực ba động mãnh liệt hơn. Sau khi biến thành Hóa Cốt Thần Long, cổ dông gầm lên một tiếng giận dữ, bay vút lên trời, hướng về phía Trần Tâm. Khi đến chỗ Trần Tâm, Hóa Cốt Thần Long lập tức cõng ông ta trên lưng, vung đuôi một cái rồi lao bổ xuống bốn cô gái phía dưới. Trên đường lao xuống, hai lưỡi kiếm khí màu xanh bạc khổng lồ, to bằng nửa sân đấu, đã ngưng tụ xong trước hư ảnh thất sát kiếm trên tay Trần Tâm. Trảm! Theo tiếng gầm của Trần Tâm, ông vung mạnh thất sát kiếm chân thân về phía bốn người. Hai lưỡi kiếm khí khổng lồ đang chéo nhau tức khắc được chém ra, mang theo tiếng rít xé rách không gian, lao vung vút về phía họ. Cùng lúc đó, Cốt Đấu La cổ dông cũng gầm lên giận dữ, giơ cao móng vuốt rồng sắc bén, đột ngột vỗ mạnh xuống. Đối mặt với tình thế này, sắc mặt Tuyết Đế và Băng Đế có chút ngưng trọng. Sau khi liếc nhìn nhau, cả hai tức khắc nắm chặt tay nhau, giơ lên cao rồi cùng cất tiếng hô vang, Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo. Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo. Đối mặt với Kiếm Đấu La đang cưỡi Hóa Cốt Thần Long lao xuống và tung ra một kiếm, Băng Đế và Tuyết Đế nắm chặt tay nhau. Hồn lực trong cơ thể cả hai lập tức lưu chuyển, hòa quyện vào nhau. Sau tiếng hô đồng thanh, hai bàn tay còn lại của họ đồng thời đẩy về phía trước. Một luồng sáng màu xanh biếc và trắng loãng chói lòa tức khắc từ cơ thể hai người bùng phát. Cơn bão tuyết gào thét ngập trời, trong những đợt hồn lực ba động kịch liệt, thoáng chốc hóa thành một cơn lốc bão tuyết hai màu xanh trắng khổng lồ như một con rồng dài, phóng thẳng lên trời, lao về phía Thần Ma Lưỡng Trảm của Kiếm Đấu La và Hóa Cốt Thần Long của Cốt Đấu La. Ầm. Trong nháy mắt, cơn lốc bão tuyết hai màu va chạm với lưỡi kiếm khí đang chéo màu xanh bạc trên không trung. Một tiếng nổ vang trời dậy lên, cơn lốc bão tuyết vỡ tung. Hàn khí cực hạn có thể đóng băng vạn vật lập tức tàn phá điên cuồng, ngay cả lưỡi kiếm khí vốn không phải thực thể cũng không ngừng tan rã dưới sự va chạm của bão tuyết. Kiếm Đấu La đang cưỡi Hóa Cốt Thần Long ở phía sau cũng liên tục bị băng tinh cứng như kim cương bám vào người. Cả Hóa Cốt Thần Long cũng chịu chung số phận. Dưới sức mạnh của cơn bão tuyết, Hóa Cốt Thần Long của cổ dông hoàn toàn không thể lao xuống được nữa, bị chặn đứng giữa không trung. Mặc dù hồn kỹ thứ 9 Thần Ma Lưỡng Trảm của Kiếm Đấu La và Hóa Cốt Thần Long của Cốt Đấu La đều là những hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dù hai người có phối hợp ăn ý đến đâu, sự kết hợp của họ cũng không thể đạt đến hiệu quả của một võ hồn dung hợp kỹ. Ngược lại, tu vi của Băng Đế và Tuyết Đế vốn đã cao hơn hai vị đấu la. Hơn nữa, chiêu thức Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo mà hai người hợp lực thi triển lại có sự ảo diệu tương tự như võ hồn dung hợp kỹ của nhân loại. Cuối cùng, cơn lốc bão tuyết hai màu xanh trắng do Băng Đế và Tuyết Đế tung ra đã xuyên thủng hồn kỹ Thần Ma Lưỡng Trảm của Trần Tâm. Sau đó, cơn lốc khổng lồ lao thẳng lên, đánh mạnh vào Hóa Cốt Thần Long của Cổ Dông và Kiếm Đấu La Trần Tâm trên lưng nó. Trong thoáng chốc, khí lạnh băng giá tàn phá dữ dội, toàn bộ xung kích lên Hóa Cốt Thần Long, khiến trên thân nó không ngừng sinh ra lớp băng cứng như kim cương. Trần Tâm trên lưng rồng cũng bị hàn khí tấn công, băng cứng bắt đầu lan ra từ chân và trước ngực. Quy lực của hàn khí trong cơn bão tuyết do Băng Tuyết Nhị Đế chi kiêu ngạo tạo ra vượt xa hàn khí từ Vĩnh Đông Lãnh chi vực. Vì vậy, khi lớp băng cứng ngưng kết trên người, cả Trần Tâm và Cổ Dông đều kinh hãi nhận ra, ngay cả hồn lực của họ dường như cũng bị đóng băng, gần như không thể vận chuyển. Cuối cùng, Cốt Đấu La trong hình dạng Hóa Cốt Thần Long và Kiếm Đấu La Trần Tâm vẫn không thể địch lại cơn lốc bão tuyết khổng lồ. Cổ Dông bị đánh văng ra khỏi trạng thái Hóa Cốt Thần Long, hộc máu rồi bất tỉnh giữa không trung, bay theo một đường vòng cung rơi xuống phía xa. Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng bị lớp băng dày bao phủ toàn thân, bị đánh bay lên trời rồi rơi xuống theo một quỹ đạo tương tự. Giữa không trung, dù bị trọng thương do hồn kỹ bị phá vỡ, Cốt Đấu La Cổ Dông vẫn cắn răng phát động thuật thúng di, xuất hiện ngay bên cạnh Trần Tâm. Sau khi dùng toàn lực đập nát lớp băng trên người bạn mình, Cổ Dông lập tức phát động hồn kỹ thứ 6, mở ra một cánh cửa hài cốt trước mặt, rồi kéo Trần Tâm xuyên qua, xuất hiện ngay sau lưng Trữ Phong Trí. Khụ khụ, tông chủ, xin lỗi, chúng ta vẫn thua rồi. Sau khi dùng chút hồn lực cuối cùng để đưa Trần Tâm về, Cổ Dông ho ra máu, vô cùng xấu hổ cúi đầu nói. Cốt thúc không cần tự trách, hai vị đã cố hết sức rồi. So với Vạn Linh Cung, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta quả thực không phải là đối thủ. Dù sao Vạn Linh Cung là tông môn có thể bồi dưỡng ra những yêu nghiệt như Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma mà. Đối mặt với sự áy náy của Cổ Dông, Trữ Phong Trí vội vàng đỡ ông dậy, an ủi. Kiếm thúc cũng vậy. An ủi Cổ Dông xong, Trữ Phong Trí lại nhìn về phía Trần Tâm, cũng nói lời an ủi. Tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Nhưng thua lần này không có nghĩa là sẽ thua mãi mãi. Khuôn mặt lạnh lùng của Trần Tâm có chút tái nhợt, ông trầm mặc một lát rồi cất giọng trầm trầm. Trận chiến này tuy chúng ta không phải là đối thủ, nhưng qua đó, ta dường như đã chạm đến bình cảnh cấp 96. Đợi sau khi trở về, không quá 3 tháng, ta tuyệt đối có lòng tin sẽ đột phá. Khác với nguyên tác, lần này Bỉ Đông muốn thu phục Thất Bảo Lưu Ly Tông nên không có cuộc tấn công nào vào Thất Bảo Sơn, vì vậy Trần Tâm vẫn đang ở cấp 95. Nhưng nhờ trận chiến với Băng Đế và Tuyết Đế, ông cuối cùng đã chạm tới ngưỡng cửa cấp 96. Nghe lời của Trần Tâm, Trữ Phong Trí không khỏi vui mừng. Mặc dù đã thất bại trong việc tranh đoạt ngôi vị đứng đầu Thượng Tam Tông, nhưng không ngờ rằng cây cột chống trời của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm, lại tìm được cơ duyên đột phá. Phong hào Đấu La một khi đột phá cấp 95 sẽ tiến vào cấp bậc Tuyệt Thế Đấu La, chiến lực tăng lên không chỉ một bậc. Đây không còn nghi ngờ gì nữa là một tin tức tốt. Trên sân đấu, sau khi Băng Đế và Tuyết Đế liên thủ đánh bay Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La ra khỏi võ đài, kết quả cuối cùng tự nhiên là Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, đại diện cho Vạn Linh Cung, đã giành chiến thắng trong trận đấu xếp hạng này. Khán giả và các vị khách quý xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong trận chiến, hai ngự hồn sư Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đã thể hiện ra thực lực quá mức mạnh mẽ. Hai cô gái gần như không cần tự mình ra tay, chỉ dựa vào việc triệu hồi ra hai thiếu nữ thần bí đã chiến thắng được cả Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Trong phút chốc, vô số người không khỏi dâng lên lòng hâm mộ và hiếu kỳ mãnh liệt đối với hệ thống hồn sư mới mang tên ngự hồn sư này. Sau khi Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đại diện cho Vạn Linh Cung đánh bại Kiếm Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí, thứ hạng của Thượng Tam Tông đã chính thức được công bố. Hạng nhất tự nhiên là Vạn Linh Cung. Hạng hai là Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn hạng ba là Thánh Long Tông. Sau khi tranh hạng Thượng Tam Tông, tiếp theo là các trận đấu xếp hạng của Hạ Tứ Tông. Trải qua khoảng 12 trận đấu, thứ hạng của Hạ Tứ Tông cuối cùng cũng được định đoạt. Trong đó, hạng nhất là Phong Kiếm Tông, hạng hai là Tượng Giáp Tông, hạng ba là Ma Hổ Tông và hạng tư là Bá Đao Tông. Đến đây, đại hội tái tuyển chọn Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông đã kết thúc viên mãn. Dù đại hội đã kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Vũ có thể trở về thành Nặc Đinh. Ngược lại, vì màn trình diễn chấn động của hai ngự hồn sư Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, gần như tất cả các thế lực đều nảy sinh lòng tò mò mãnh liệt đối với hệ thống hồn sư mới này. Thế là, sau khi đại hội kết thúc, hễ là thế lực có chút vai vế và quan hệ đều lũ lượt tìm đến Bạch Vũ, muốn hỏi thăm về tình hình cụ thể của ngự hồn sư và làm thế nào để trở thành một ngự hồn sư. Vẫn tại khách sạn sang trọng trước đó. Sau khi đại hội kết thúc, Bạch Vũ đã sớm lường trước được việc này. Hắn thản nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi ngồi hai bên. Còn Độc Cô Bác thì đứng canh gác ở cửa. Mặc dù Bạch Vũ không từ chối người đến hỏi thăm, nhưng vì phòng có hạn, hắn không thể tiếp tất cả mọi người cùng một lúc. Vì vậy, hắn sắp xếp theo thân phận và địa vị, từng nhóm một vào phòng. Nhóm đầu tiên được vào, tự nhiên là đại diện của mấy thế lực lớn mạnh nhất đại lục, bao gồm Bỉ Bỉ Đông và Cúc Quỷ Đấu La đại diện cho Võ Hồn Điện, Tam Giáo Ủy của Thiên Đấu Đế Quốc, Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, và Thác Bạc Hy đại diện cho Thánh Long Tông. Mời chư vị ngồi. Khi khoảng mười mấy người tràn vào phòng, Bạch Vũ lập tức đứng dậy, mỉm cười với mọi người rồi đưa tay về phía chiếc ghế sofa da thật sang trọng đối diện, là một tư thế mời. Bạch Vũ công tử khách khí rồi. Đáp lại sự lịch thiệp của Bạch Vũ, mọi người cũng chắp tay đáp lễ rồi lần lượt ngồi xuống. Đương nhiên, vì ghế sofa có hạn, chỉ có những người đứng đầu các thế lực mới được ngồi, như Bỉ Bỉ Đông, Mộng Thần Cơ, Trữ Phong Trí và Thác Bạc Hy. Còn những người như Cúc Quỷ Đấu La, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm và Kiếm Cốt Đấu La thì hoặc ngồi trên ghế tựa trong phòng, hoặc đứng sau lưng chủ nhân của mình. Ha ha, không biết chư vị tiền bối đến tìm Vạn Linh Cung chúng ta có chuyện gì à? Sau khi mọi người đã yên vị, Bạch Vũ khoát tay ra hiệu cho Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đi pha trà, rồi mỉm cười hỏi. Hắn biết rõ họ đến đây chắc chắn là để hỏi về ngự hồn sư, nhưng nếu hắn chủ động nói ra thì lại có vẻ hấp tấp, rơi vào thế yếu. Ngược lại, việc trở thành ngự hồn sư có lợi cho họ chứ không phải hắn, người sốt ruột phải là đối phương. Vì vậy, cứ để họ tự mở lời hỏi thăm, cầu cạnh hắn thì hơn. Chỉ có như vậy, sau này Vạn Linh Cung mới có thể ở thế thượng phong và giành được nhiều lợi ích hơn. Mục đích chúng ta đến đây, chắc hẳn Bạch Vũ công tử đã biết rồi. Bỉ Bỉ đông tay nắm giáo hoàng quyền trượng, trên gương mặt xinh đẹp ung dung cũng nở một nụ cười nhạt. Công tử phô trương thanh thế trong đại hội, còn cố ý thể hiện thực lực của hai vị ngự hồn sư Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, chắc hẳn cũng là muốn cho chúng ta biết về ngự hồn sư phải không? Dù sao cũng không giấu được, phải không? Nghe Bỉ Bỉ đông nói, Bạch Vũ cũng thản nhiên cười. Ha ha, ta để Băng Nhi và Nguyệt Nhi đại diện Vạn Linh Cung xuất chiến, chủ yếu là vì thực lực của các nàng đủ mạnh, chứ không phải vì họ là ngự hồn sư. Nhưng đã để họ ra sân, ta đương nhiên cũng không có ý định che giấu thông tin về ngự hồn sư, dù sao cũng không giấu được. Nhưng nghe ý của giáo hoàng miệng hạ, chẳng lẽ người đến đây để hỏi thăm về ngự hồn sư sao? Đương nhiên. Bằng không ngươi nghĩ ta đến đây làm gì? Một hệ thống hồn sư còn mạnh hơn cả hồn sư thông thường, ai mà không muốn tìm hiểu chứ? Võ Hồn Điện chúng ta là người đầu tiên đến, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Bỉ Bỉ đông cười nhạt, chậm rãi nói. Ninh Thúc Thúc, Mộng Thần Cơ thủ tịch và Thác Bạc tông chủ cũng vậy sao? Nghe Bỉ Bỉ đông nói, Bạch Vũ nhìn sang Trữ Phong Trí, Mộng Thần Cơ và Thác Bạc Hy, hỏi. Chúng ta cũng vậy. Trữ Phong Trí mỉm cười, ôn hòa đáp. Mộng Thần Cơ và Thác Bạc Hy cũng gật đầu phụ họa. Được rồi, vậy bây giờ ta sẽ chính thức giới thiệu một chút về hệ thống ngự hồn sư. Hệ thống này thực ra được sinh ra từ một lần tình cờ. Đó là một tai nạn, ta phát hiện ra rằng nếu hồn thú hiến tế cho nhân loại, chúng thực ra không chết đi, mà linh hồn sẽ ngủ say trong hồn hoàng. Và nếu năng lực của hồn thú đủ đặc thù, hồn kỹ của hồn sư có thể triệu hồi hồn thú đã hiến tế ra để chiến đấu. Lúc đó ta đã nghĩ, liệu có thể biến kỹ năng này thành một trạng thái bình thường không? Nếu vậy, sức chiến đấu của hồn sư chắc chắn sẽ được nâng cao vượt bậc. Và thế là, qua quá trình nghiên cứu, ta đã khám phá ra bí ẩn của hồn kỹ này, cũng như trạng thái tồn tại của hồn thú khi được triệu hồi. Dựa trên cơ sở đó, ta đã phát triển ra hệ thống ngự hồn sư. Cốt lõi của hệ thống này chính là triệu hồi ra một dạng hồn thú đặc biệt để chiến đấu cho hồn sư. Ta gọi trạng thái này của hồn thú là hồn linh, một dạng sinh mệnh đặc thù nằm giữa thực thể và năng lượng. Và như ta đã nói, muốn trở thành ngự hồn sư, mấu chốt vẫn cần sự phối hợp của hồn thú. Chỉ khi hồn thú nguyện ý hiến tế cho hồn sư, thì hồn sư mới có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt của Vạn Linh Cung chúng ta để trở thành ngự hồn sư. Còn về thủ đoạn đó là gì, ở đây không tiện nói nhiều. Nói đến đây, Bạch Vũ không khỏi cười nhạt. Nghe xong lời của Bạch Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí và Mộng Thần Cơ đều không khỏi kinh ngạc và trầm tư. Không ngờ việc trở thành ngự hồn sư lại cần sự đồng thuận của hồn thú, phải có hồn thú tự nguyện hiến tế mới được. Như vậy xem ra có chút khó khăn. Nhưng chiến lực của hồn linh mà Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi triệu hồi ra đủ để đánh bại Phong Hào Đấu La, chắc hẳn cũng là hồn thú 10 vạn năm. Bạch Vũ này làm thế nào để thuyết phục hồn thú 10 vạn năm hiến tế cho họ? Trong thoáng chốc, cả Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí và Mộng Thần Cơ đều vô cùng nghi hoặc. Hơn nữa, họ tin rằng Bạch Vũ vẫn chưa nói hết bí mật về ngự hồn sư, ví dụ như tại sao Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi lại có thể đạt đến cảnh giới Phong Hào Đấu La ở độ tuổi trẻ như vậy. Bạch Vũ công tử, ta không yêu cầu Quý Tông giao ra phương pháp trở thành ngự hồn sư. Ta chỉ muốn biết, nếu Quý Tông đồng ý, chúng ta cần làm gì để Quý Tông giúp chúng ta bồi dưỡng ngự hồn sư. Trong căn phòng rộng rãi sang trọng, sau khi nghe Bạch Vũ giới thiệu xong thông tin về ngự hồn sư, Mộng Thần Cơ trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi. Hắn muốn biết biện pháp để một hồn sư bình thường trở thành ngự hồn sư, nhưng hắn cũng hiểu rằng thứ này còn quý hơn cả bí pháp truyền thừa của Thượng Tam Tông, Bạch Vũ không muốn tiết lộ là chuyện bình thường. Đương nhiên, với những thứ vô giá như vậy, kẻ yếu không thể giữ được, một khi bị phát hiện mà không giao ra sẽ chỉ rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng vấn đề là Vạn Linh Cung của Bạch Vũ không phải là kẻ yếu, không phải quả hồng mềm ai cũng có thể bóp. Chỉ riêng Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đã đại triển thân thủ hôm nay, e rằng chỉ có Võ Hồn Điện mới có người đủ sức đối đầu, còn Thiên Đấu Đế Quốc của họ tuyệt đối không thể treo vào Vạn Linh Cung. Tuy nhiên, tương lai khi cùng Võ Hồn Điện tiến đánh Tinh La Đế Quốc, để giảm bớt thương vong, ông ta vẫn muốn xem có thể để một số hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc trở thành ngự hồn sư hay không. Quan trọng hơn, vì võ hồn truyền thừa của Hoàng Thất Thiên Đấu quá yếu, các đời quân vương đều không thể đột phá hồn thánh. Nhưng hôm nay khi thấy Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi cùng với chiến lực của Băng Đế và Tuyết Đế, Mộng Thần Cơ không khỏi nảy ra ý định xem có thể tìm một hồn thú lợi hại làm hồn linh cho vị đại đế vừa đăng cơ hay không, như vậy chắc chắn sẽ nâng cao thực lực của ngài. Không nói đến việc vượt qua Hoàng Đế Tinh La Đế Quốc, nhưng ít nhất cũng phải mạnh hơn U Minh Đại Công Tước của Tinh La chứ. Ha ha, Mộng giáo ủy hỏi rất hay. Nghe Mộng Thần Cơ hỏi, Bạch Vũ không khỏi bật cười. Mặc dù hiện tại ta chưa thể công bố phương pháp trở thành ngự hồn sư, nhưng với tư cách là người sáng lập, ta đương nhiên cũng muốn thấy hệ thống ngự hồn sư bén rễ nảy mầm trên đại lục. Cho nên, nếu chư vị muốn Vạn Linh Cung chúng ta hỗ trợ bồi dưỡng ngự hồn sư, điều đó tất nhiên là có thể. Điều kiện là chỉ cần chư vị trả cho chúng ta đủ kim hồn tệ hoặc tài nguyên là được. Mặc dù mục đích chính của Bạch Vũ khi tạo ra hệ thống ngự hồn sư là để cải thiện mối quan hệ giữa con người và hồn thú, nhưng việc này không thể một sớm một chiều mà cần tiến hành từ từ. Trước khi Vạn Linh Cung đủ lớn mạnh và Đấu La Đại Lục được thống nhất, hắn không định triển khai hành động chuyển hóa ngự hồn sư miễn phí và toàn diện. Một mặt, trong thời gian ngắn không thể tìm được số lượng lớn hồn thú sẵn lòng phối hợp, vì hắn còn chưa đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để thương lượng với Cổ Nguyệt Na và Đế Thiên. Mặt khác, nếu hắn ép buộc các hồn sư chuyển hóa, chắc chắn sẽ gây ra sự phản cảm không cần thiết. Thà rằng cứ bồi dưỡng một bộ phận ngự hồn sư trước. Chờ những người này đem danh tiếng của ngự hồn sư lan rộng khắp đại lục, đến lúc đó các hồn sư bình thường sẽ chỉ còn biết ao ước ghen tị mà muốn trở thành ngự hồn sư. Và chỉ khi tự mình mong muốn, những hồn sư này mới sẵn lòng thay đổi tư duy và thói quen săn giết hồn thú bấy lâu nay, chuyển sang kết bạn với chúng để được công nhận và chuyển hóa. Sau khi Bạch Vũ tuyên bố chỉ cần trả đủ kim hồn tệ và tài nguyên là có thể được giúp đỡ, Trữ Phong Trí và Bỉ Bỉ Đông cũng lần lượt đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện hỏi liệu họ có thể được Vạn Linh Cung hỗ trợ hay không. Bạch Vũ đương nhiên gật đầu đồng ý, nhưng yêu cầu thời gian phải là một tháng sau. Bởi vì tiếp theo hắn chuẩn bị đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để đàm phán với tộc hồn thú. Nếu thành công, có lẽ sau này các hồn sư muốn trở thành ngự hồn sư sẽ không cần phải trăm phương ngàn kế tìm kiếm sự công nhận của hồn thú nữa, mà chỉ cần thông qua Vạn Linh Cung đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để lựa chọn lẫn nhau và bồi dưỡng tình cảm. Nhưng để cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, Bạch Vũ yêu cầu từ hôm nay trở đi, phía Thiên Đấu Đế Quốc, Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông không được đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn giết hồn thú nữa. Chờ hắn đàm phán thành công, hắn sẽ viết thư thông báo, lúc đó ba đại thế lực chỉ cần cử người muốn đột phá đến Vạn Linh Cung ở thành Nặc Đinh là được. Sau một hồi suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí và Mộng Thần Cơ đều đồng ý ở một bên, Thác Bạc Hy thấy vậy trong lòng không khỏi hâm mộ. Vốn dĩ ông ta cũng muốn thông qua Vạn Linh Cung để các hồn sư của Thánh Long Tông chuyển hóa, chiếm thế tiên phong trong cuộc đại biến của giới hồn sư. Nhưng không ngờ Bạch Vũ lại lấy lý do Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện có quy mô quá lớn, số lượng hồn sư cử đến chắc chắn sẽ rất nhiều, Vạn Linh Cung đã khó sắp xếp, thêm một Thất Bảo Lưu Ly Tông đã là cực hạn, không thể thêm Thánh Long Tông được nữa, đành phải chờ đợt sau. Nghe lời của Bạch Vũ, Thác Bạc Hy không khỏi có chút phiền muộn và không cam lòng. Nhưng dù Bạch Vũ nói thật hay giả, Thánh Long Tông cũng không có chỗ để phản đối, vì sau này họ còn phải nhờ cậy Vạn Linh Cung. Hơn nữa, dù đã thăng lên Thượng Tam Tông, thực lực của Thánh Long Tông quả thực yếu hơn bất kỳ tông môn nào trong Thượng Tam Tông trước đây, có Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Thất Bảo Lưu Ly Tông ở phía trước, Thánh Long Tông cũng không dám quá phô trương. Thế là, sau khi đã xác định xong kế hoạch, Bạch Vũ tiễn Bỉ Bỉ Đông, Trữ Phong Trí, Mộng Thần Cơ và Thác Bạc Hy ra về. Tiếp đó, hắn lại nghênh đón rất nhiều thế lực khác, bao gồm cả các tông chủ của Hạ Tứ Tông như Phong Kiếm Tông, Tượng Giáp Tông và Ma Hổ Tông. Sau khi để họ ngồi xuống, cuộc trao đổi vẫn diễn ra theo cùng một kịch bản. Bạch Vũ điềm tĩnh hỏi mục đích của họ, và các vị tông chủ đều nói rõ ý định đến để thỉnh giáo về ngự hồn sư. Bạch Vũ vẫn ung dung giới thiệu về hệ thống mới, nhưng lại không hề tiết lộ phương pháp chuyển hóa. Nhưng mọi người cũng không hề ngạc nhiên. Hệ thống ngự hồn sư có thể mang lại sự thay đổi đột phá cho đại lục, sự quý giá của nó vượt xa cả tuyệt học của Hạo Thiên Tông hay bí pháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu họ là Vạn Linh Cung, họ cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Nhưng họ đều nghĩ rằng, nếu Bạch Vũ thật sự không muốn tiết lộ, hắn đã không để Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi ra sân. Đã để họ ra sân, chắc chắn là muốn quảng bá hệ thống này. Tuy nhiên, trong đó chắc chắn có điều kiện, muốn trở thành ngự hồn sư tuyệt đối không phải miễn phí, mà phải đạt được một loại giao dịch nào đó với Vạn Linh Cung. Nhưng không sao, chỉ cần có thể để đệ tử trong tông môn và gia tộc trở thành ngự hồn sư, cái giá phải trả nằm trong phạm vi chấp nhận được, họ đều có thể tiếp nhận. Rất nhanh, Bạch Vũ lại đạt được giao dịch với một loạt thế lực này. Sau khi tiếp đón thêm vài đợt khách nữa, bên ngoài không còn thế lực nào đến, vì những lời Bạch Vũ muốn nói đã được các thế lực rời đi trước đó tiết lộ ra ngoài. Đến đây, nhiệm vụ của Bạch Vũ đã hoàn thành, đã đến lúc rời khỏi thành Võ Hồn. Sau khi rời khỏi thành Võ Hồn, để quảng bá hệ thống ngự hồn sư, Bạch Vũ đáng lẽ phải đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để gặp Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na và Đế Thiên, thương lượng việc để tộc hồn thú phối hợp với nhân loại phát triển hệ thống này. Sự xuất hiện của ngự hồn sư không chỉ giúp hồn sư nâng cao sức chiến đấu, mà đối với hồn thú cũng là một chuyện tốt. Không phải hồn thú nào cũng có tiềm năng đột phá 10 vạn năm, nhưng nếu trở thành hồn linh của con người, nhờ mối liên kết đặc biệt, con người sẽ nhận được sức chiến đấu của hồn linh, còn hồn linh sẽ có được tốc độ tu luyện ngang với con người và trí tuệ cũng được nâng cao nhanh chóng. Tuy nhiên, trước khi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Bạch Vũ vẫn quay về thành Nặc Đinh một chuyến. Một mặt là để đưa Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi và Độc Cô Bác về, mặt khác là chuẩn bị đưa cả Tử Cơ và Tam Nhãn Kim Ngê Bạch Thu Nhi cùng đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cứ như vậy, sau khi trở về Vạn Linh Cung, Bạch Vũ dẫn theo Bích Cơ đã hóa thành hồn linh, cùng với Tử Cơ và Bạch Thu Nhi, cùng nhau tiến đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Một lần nữa đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Bạch Vũ vẫn cưỡi trên lưng Tử Cơ đã hóa thành địa ngục ma long chân thân, từ trên không nhìn xuống, có thể thấy rõ Thái Thản Cự Vượng đang ngủ dưới sinh mệnh chi thụ và Thiên Thanh Ngưu Mãng đang bơi lội trong sinh mệnh chi hồ. Tuy nhiên, Đế Thiên, Xích Vương, Hùng Quân và một đám hung thú khác lại không có ở đây, ít nhất là không thấy trên mặt đất. Nhưng điều này không làm Bạch Vũ ngạc nhiên, vì có lẽ chúng vẫn đang hấp thụ hồn lực của Thiên Mộng Băng Tầm. Còn về Cổ Nguyệt Na, có lẽ nàng vẫn đang dùng giả tự bí mà hắn đưa cho để chữa thương. Mặc dù giả tự bí rất lợi hại, nhưng vết thương của Cổ Nguyệt Na không phải là vết thương bình thường, mà là do các vị thần trong thần giới gây ra. Trong nguyên tắc, Cổ Nguyệt Na phải mất hơn 3 vạn năm mới miễn cưỡng hồi phục. Dù có giả tự bí của Bạch Vũ, nhưng vì đây là phiên bản bị suy yếu theo hệ thống hồn lực của đấu la, nên Bạch Vũ cũng không chắc nàng cần bao lâu để hồi phục. Ở phía dưới, khi Bạch Vũ cưỡi địa ngục ma long bay đến, sinh mệnh chi thụ khổng lồ lập tức rung lên, tỏa ra ánh sáng lục biếc, giải phóng thêm nhiều linh khí. Điều này đánh thức Thái Thản Cự Vượng đang ngủ gật, và Thiên Thanh Ngưu Mãng trong hồ cũng cảm nhận được sự khác thường. Hai hồn thú 10 vạn năm ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức thấy được Tử Cơ và Bạch Vũ. Là hai vị điện hạ, còn có Bích Cơ và Tử Cơ đại nhân. Nhận ra Bạch Vũ, Bạch Thu Nhi, Bích Cơ và Tử Cơ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi mừng rỡ, một con lập tức đứng dậy, một con bơi nhanh vào bờ. Chẳng mấy chốc, địa ngục ma long mang theo cuồng phong gào thét, vỗ cánh hạ xuống bên bờ sinh mệnh chi hồ. Đại Minh, Nhị Minh, lâu rồi không gặp. Sau khi Tử Cơ đáp xuống, Bạch Vũ phi thân xuống đất, nhìn Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đang tiến lại gần, nở một nụ cười rạng rỡ. Theo sau hắn, Bích Cơ và Bạch Thu Nhi cũng nhảy xuống, vui vẻ đứng bên cạnh hắn. Sau đó, trong luồng hào quang màu tím chói lòa, địa ngục ma long chân thân khổng lồ của Tử Cơ cũng hóa thành hình người, một mỹ nữ tóc tím vóc người xinh đẹp, khí chất lạnh lùng mà yêu mị. Con của Tự Nhiên Điện Hạ, Tiểu Vũ tỷ thế nào rồi? Tỷ ấy không về cùng ngày sao? Vừa thấy Bạch Vũ, Thái Thản Cự Vượng đã vội vàng hỏi về Tiểu Vũ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng ghé cái đầu trâu to lớn của mình lại, đôi mắt to hơn cả đèn lồng cũng lộ rõ vẻ khẩn trương. Ai thấy hai người họ chỉ quan tâm đến Tiểu Vũ, Bạch Vũ không khỏi thở dài, nhìn họ với ánh mắt có chút thương hại. Hai đứa trẻ đáng thương. Hắn biết cả hai đều thích Tiểu Vũ, cái kiểu thích giữa nam và nữ. Không biết là do Tiểu Vũ quá ngây thơ không nhận ra, hay là do hai con hung thú biết tình cảm của nhau nên không dám phá vỡ tình huynh đệ. Hoặc cũng có thể là cả hai đều quá nhút nhát, không dám thổ lộ. Kết quả là cả hai thanh mai trúc mã đều không giữ được Tiểu Vũ, để cho Đường Tam lẫn tay trên, nghĩ cũng thật thảm. Càng nhìn cái đầu trâu của Thiên Thanh Ngưu Mãng, Bạch Vũ càng cảm thấy vận mệnh có lẽ đã định sẵn. Nhưng chung quy vẫn là do hai con hung thú 10 vạn năm này không biết tranh giành, nếu là hắn thì đã sớm chiếm được Tiểu Vũ rồi. Ha ha, Tiểu Vũ bây giờ đang có việc bận nên không đi cùng ta, các ngươi không cần lo lắng, nàng bây giờ rất tốt, không có vấn đề gì cả. Dù trong lòng suy nghĩ miên man, Bạch Vũ vẫn mỉm cười nói qua về tình hình của Tiểu Vũ. Hắn không nói chi tiết vì cũng không cần thiết. Hai con hung thú này có lẽ còn chưa từng ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, giải thích về hải thần đảo cũng phiền phức. Hắn lần này trở về là để tìm Cổ Nguyệt Na và Đế Thiên, không phải để ôn chuyện cũ. Nghe tin Tiểu Vũ không sao, hai con hung thú, cũng là bá chủ hiện tại của tinh đấu đại xâm lâm, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngân Long Vương Miện Hạ, ta có việc cần cầu kiến. Nói xong với hai con hung thú, Bạch Vũ quay người nhìn về phía sinh mệnh chi hồ, cao giọng nói. Hắn tin rằng Cổ Nguyệt Na chắc chắn đã cảm nhận được sự có mặt của hắn và đang quan sát. Đúng như hắn nghĩ, trước mặt hắn đột nhiên hiện lên một luồng ngân quang chói lòa, sau đó mở rộng thành một cánh cửa ánh sáng màu bạc. Tử Cơ, ngươi ở đây bảo vệ tốt cho Thu Nhi. Nếu Thu Nhi muốn đi dạo đâu đó, ngươi hãy đi cùng con bé. Ta có việc phải đi gặp Ngân Long Vương Miện Hạ. Thấy cánh cửa bạc mở ra, Bạch Vũ quay lại dặn dò Tử Cơ rồi bước vào trong. Sau khi tiến vào, cảnh tượng trước mắt lại là một cung điện màu bạc hoa lệ. Giữa đại điện, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên ngai vàng bạc, lặng lẽ nhìn hắn. Đã lâu không gặp, Cổ Nguyệt Na Miện Hạ. Nhìn nữ tử có mái tóc bạc dài ngang eo, đôi mắt tím như bảo thạch, làn da không tì vết, dung mạo gần như hoàn hảo, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nàng, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Dù đã gặp không chỉ một lần, nhưng vẻ đẹp của Cổ Nguyệt Na vẫn khiến hắn phải rung động và thán phục. Đã lâu không gặp, Bạch Vũ. Ngươi lần này trở về tìm ta có chuyện gì không? Cổ Nguyệt Na ngồi trên ngai vàng, đôi mắt tím thoáng hiện vẻ nghi hoặc, cất tiếng hỏi. Ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với người, một chuyện có thể thay đổi mối quan hệ giữa tộc hồn thú chúng ta và nhân loại. Bạch Vũ cười cười, chậm rãi nói. Có thể thay đổi quan hệ giữa hồn thú và nhân loại, là chuyện gì? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na càng thêm tò mò. Thực ra là ta đã khai phá ra một hệ thống hồn sư mới, ta gọi nó là ngự hồn sư. Bạch Vũ lập tức kể hết mọi thông tin về ngự hồn sư cho Cổ Nguyệt Na, chủ yếu là về hồn linh, về việc hồn linh có thể thay thế hồn hoàng, giúp hồn thú tránh được thiên kiếp và cuối cùng cùng nhân loại thành thần. Ngự hồn sư, ngươi nói là thật sao? Nghe xong, Cổ Nguyệt Na không khỏi lẩm bẩm, trong lòng vô cùng chấn động. Nàng vẫn luôn suy tính cách xử lý mối quan hệ giữa hồn thú và nhân loại. Cách tốt nhất mà nàng nghĩ ra là sau khi hồi phục thương thế, sẽ đứng ra dẫn dắt hồn thú, chấn nhiếp nhân loại, biến các khu rừng hồn thú thành cấm địa của con người. Nhưng mục tiêu này quá khó thực hiện. Nàng không chắc thần giới sẽ can thiệp đến mức nào. Nếu thần giới quyết định toàn lực giúp đỡ nhân loại, việc nàng dẫn dắt hồn thú đối đầu với con người có thể sẽ đẩy cả tộc vào nguy cơ sinh tử. Nhưng nếu hệ thống ngự hồn sư của Bạch Vũ là thật, điều đó có nghĩa là con người và hồn thú có thể hóa giải can qua, thậm chí hồn thú có thể lôi kéo con người cùng chống lại thần giới. Mặc dù các vị thần trong thần giới rất lợi hại, nhưng sức mạnh của họ cũng có giới hạn. Ít nhất là trên Đấu La Đại Lục, tu vi của các vị thần dưới thần vương đều bị áp chế xuống cấp 100, không thể nào là đối thủ của hồn thú triệu năm. Mà theo lời Bạch Vũ, hồn thú trở thành hồn linh sẽ có tiến độ tu vi ngang với hồn sư. Về lý thuyết, chỉ cần hồn sư có thiên phú đủ cao, hồn thú có thể đạt đến cấp bậc triệu năm chỉ trong trăm năm. Nghĩ đến đây thôi đã thấy đáng sợ. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Hồn thú nếu dùng thân xác tu luyện đến triệu năm dù khó khăn, nhưng một khi thành công sẽ có thực lực chống lại cả nhất cấp thần, thậm chí là thần vương trên Đấu La Đại Lục, tuổi thọ cũng cực kỳ lâu dài. Nhưng nếu trở thành hồn linh, điều đó tương đương với việc từ bỏ thân xác, sớm trở thành tồn tại giống như thần hồn. Dưới sự áp chế của quy tắc vũ trụ, hồn linh đã thành thần nếu ở lại Đấu La Đại Lục quá lâu, hồn thể cuối cùng sẽ tan rã. Trong tình huống đó, Cổ Nguyệt Na không thể đảm bảo những hồn thú chuyển hóa thành hồn linh còn giữ được quyết tâm cống hiến cho tộc mình, hay sẽ vì vĩnh sinh mà lựa chọn nương nhờ thần giới. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhíu mày. Cổ Nguyệt Na miệng hạ sao vậy? Thấy sắc mặt của nàng, Bạch Vũ tò mò hỏi. Nghe Bạch Vũ hỏi, Cổ Nguyệt Na khẽ thở dài, đem những lo lắng trong lòng nói ra. Nghe xong, Bạch Vũ không khỏi bật cười lớn. Đúng là hệ thống hồn sư của Đấu La Đại Lục, dù được tối ưu hóa thành ngự hồn sư, vẫn có thiếu sót chí mạng, đó là chỉ có thể vĩnh sinh ở thần giới. Bạch Vũ đoán nguyên nhân là do hệ thống hồn lực của Đấu La Đại Lục có thiếu sót chí mạng. Trong các tiểu thuyết huyền huyễn khác, tu luyện hoặc là song hành tinh khí thần từ đầu, hoặc là đi đến cực hạn của một con đường. Nhưng hệ thống hồn sư của Đấu La lại chỉ tu luyện khí từ hồn sĩ đến phong hào Đấu La, rồi đến cửa ải trăm cấp thành thần lại đột ngột dùng tín ngưỡng hoặc thần vị để biến linh hồn thành thần hồn, trực tiếp nhảy từ tu khí sang tu thần, sau đó còn vứt bỏ cả thân xác. Điều này 100% là có vấn đề. Nhưng đối với việc này, Bạch Vũ cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Hệ thống tu luyện khác hắn lại không rút được. Nhưng đây không phải là không có cách giải quyết. Ai bảo hắn là kẻ gian lận chứ? Bạch Vũ cảm thấy có một giải pháp rất tốt, đó là thần giới có thần giới, họ không thể tự mình làm một thần giới mới sao? Gọi là tiên giới chẳng hạn. Đối với việc này, Bạch Vũ hoàn toàn có năng lực đó. Bởi vì võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn sau khi được phú linh, qua quá trình tu luyện không ngừng đã biến thành Lam Ngân sinh mệnh thụ. Mà sau sinh mệnh thụ, theo quy luật hắn biết, lần tiến hóa tiếp theo chính là thế giới thụ. Nếu võ hồn Lam Ngân sinh mệnh thụ của hắn hóa thành Lam Ngân thế giới thụ, sau đó hắn lại dựa vào tín ngưỡng từ việc thống nhất Đấu La Đại Lục để tạo ra sáng thế thần vị, mượn sức mạnh của sáng thế thần lực và năng lực của Lam Ngân thế giới thụ, hoàn toàn có thể mở ra một thần giới mới. Đến lúc đó, những người thành thần trên Đấu La Đại Lục có thể trực tiếp tiến vào thế giới mới, hoặc có lẽ là tiên giới, cần gì phải nhìn sắc mặt của thần giới nữa. Cổ Nguyệt Na miệng hạ, thực ra ta lại có một cách đây. Nghe Cổ Nguyệt Na bày tỏ nỗi lo, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Cách gì? Cổ Nguyệt Na nhíu mày hỏi dồn. Cách đó chính là, nếu chúng ta có thể thống nhất Đấu La Đại Lục, đến lúc đó ta có lẽ sẽ thu thập tín ngưỡng để ngưng tụ ra một thần vị sáng thế thần. Sau đó, dựa vào võ hồn của ta để mở ra một thần giới mới. Bạch Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi nói. Mở ra một thần giới mới ư, nghe những lời này của Bạch Vũ, đồng tử Cổ Nguyệt Na không khỏi co rụt lại, trong lòng chấn động vô cùng. Đây là chuyện mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng nếu thật sự có thể phổ biến hệ thống ngự hồn sư, mối đe dọa lớn nhất của họ chính là sợ các cường giả phe mình không chống lại được sự cám dỗ bất tử của thần giới. Nhưng nếu phe họ cũng có thể mở ra một thần giới, tự nhiên sẽ không cần phải lo lắng về điều này nữa. Ngươi chắc chắn có thể làm được chứ? Cổ Nguyệt Na không nén được lòng mà hỏi. Về mặt tình cảm, nàng rất muốn tin tưởng việc Bạch Vũ có thể mở ra một thần giới mới, nhưng về mặt lý trí, nàng vẫn không khỏi có chút hoài nghi. Bởi vì chuyện này thật sự chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả thần giới hiện tại, thực chất cũng không phải do một vị thần nào đó khai sáng, mà tương truyền là đến từ một vị tối cổ chi thần không rõ tung tích. Còn các vị thần của thần giới bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là chiếm tổ chim khách mà thôi. Yên tâm, tin ta đi. Hệ thống ngự hồn sư ta còn khai phá ra được, mở một thần giới mới chẳng lẽ lại khó tin đến vậy sao? Đối với sự hoài nghi của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ không hề bất ngờ, chỉ cười nhạt đáp lại. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Cổ Nguyệt Na cũng lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy. Mặc dù việc mở ra một thần giới mới rất khó tin, nhưng sự ra đời của hệ thống ngự hồn sư chẳng phải cũng đã lật đổ mọi nhận thức của nàng đó sao? Tuy nhiên, chuyện mở thần giới mới tạm thời vẫn phải gác lại, bởi vì để thành công việc này chắc chắn cần đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm. Dù sao thì thần vị hải thần cũng là do hải thần Ba Tắc Đông thu thập tín ngưỡng của hải hồn sư và hải hồn thú, trải qua gần ngàn năm mới đúc thành công. Mà Bạch Vũ cho dù thống nhất được Đấu La Đại Lục, có thể thu thập tín ngưỡng của cả nhân loại và tất cả hồn thú, nhưng muốn đúc thành thần vị sáng thế thần siêu việt hơn hẳn, chắc chắn vẫn cần vô số năm tháng. Nhưng may mắn là Bạch Vũ khác với những hồn sư bình thường. Mặc dù Bạch Vũ vẫn tu luyện theo hệ thống hồn sư, nhưng hắn còn kim tu Long Tượng Bạc Sơn Công, khí huyết hùng hậu có thể so với hồn thú 10 vạn năm. Hơn nữa, nhờ vào khả năng phú linh, Long Tượng Bạc Sơn Công sẽ tự động tu luyện không ngừng nghỉ, điều này sẽ khiến khí huyết của Bạch Vũ luôn trong trạng thái tăng tiến. Bạch Vũ cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Nhưng một cực hạn đấu la như Hải Thần còn có thể sống gần ngàn năm, hắn sống trên vạn năm chắc chắn là chuyện dễ dàng. Gạt chuyện mở thần giới mới sang một bên, Bạch Vũ lại trình diễn cho Cổ Nguyệt Na xem về tình hình của ngự hồn sư. Hắn triệu hồi võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, dưới chân lập tức hiện lên bảy hồn hoàng đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm, đỏ thẫm và màu cam, lượn lờ quanh thân. Khi hồn hoàng rời khỏi cơ thể, Bích Cơ cũng lập tức thoát ra, cung kính hành lễ với Cổ Nguyệt Na. Sau đó, Cổ Nguyệt Na liền hỏi thăm Bích Cơ về tình hình sau khi trở thành hồn linh và có vấn đề gì không. Khi nhận được phản hồi từ Bích Cơ đều không khác gì những gì Bạch Vũ đã nói, ngoại trừ việc hồn sư thành thần thì hồn linh cũng có thể theo đó thành thần chưa thể chứng thực, còn lại tất cả đều là sự thật. Cổ Nguyệt Na lúc này mới xác định, hệ thống ngự hồn sư chính là con đường phù hợp nhất cho hồn thú nhất tộc ở thời điểm hiện tại. Thế là, không nghĩ ngợi nhiều, Cổ Nguyệt Na liền đồng ý yêu cầu của Bạch Vũ, bằng lòng dẫn dắt hồn thú hợp tác với hồn sư nhân loại, từ đây phổ biến hệ thống ngự hồn sư, thay đổi hình thức chung sống giữa nhân loại và hồn thú. Nhưng dĩ nhiên, một khi hồn thú đã đồng ý phối hợp với hồn sư nhân loại để biến họ thành ngự hồn sư, thì từ đó về sau, hồn sư sẽ không thể tùy ý tàn sát hồn thú nữa. Đối với những điều này, Bạch Vũ tự nhiên vui vẻ đồng ý, bởi vì đây cũng là điều mà hắn đã thỏa thuận với rất nhiều thế lực đến bái phỏng hắn trong đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Dĩ nhiên, điều này chỉ giới hạn ở các thế lực hồn sư đã tham gia đại hội. Còn những thế lực không tham gia, hắn cũng đành chịu. Sau khi Cổ Nguyệt Na đồng ý yêu cầu của Bạch Vũ, tiếp theo hắn còn phải đi tìm Đế Thiên để thương lượng cách thức cụ thể thực hiện các hành động và phương sách sắp tới. Mặc dù Cổ Nguyệt Na đã đại diện hồn thú nhất tộc đồng ý phối hợp với hồn sư nhân loại để phổ biến hệ thống ngự hồn sư, nhưng làm thế nào để mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn lại là một vấn đề. Ngoài việc Bạch Vũ phải đẩy nhanh tiến độ chế tạo thêm nhiều truyền linh tế đàn và triệu tập thêm nhiều hồn sư học cách chế tạo chúng, phía hồn thú cũng phải được thông báo kỹ càng. Đến lúc đó, khi Bạch Vũ dẫn các thế lực hồn sư lớn đến tinh đấu đại xâm lâm, mới có thể thực hiện được sự lựa chọn lẫn nhau tốt nhất giữa các hồn sư và hồn thú khác nhau. Chuyện tiếp theo cũng không có gì nhiều để nói. Cổ Nguyệt Na lại mở ra một cánh cổng không gian, đưa Bạch Vũ đến hang động dưới lòng đất nơi Đế Thiên và một đám hung thú đang ở, để cùng Đế Thiên thương lượng các vấn đề liên quan đến việc phổ biến ngự hồn sư. Tất cả những điều này, Cổ Nguyệt Na đã thông báo trước cho Đế Thiên. Đối với việc này, Đế Thiên tự nhiên vui vẻ quyết định phối hợp. Mặc dù các hung thú như Xích Vương và Hùng Quân vì luôn căm hận nhân loại nên trong lòng có chút kháng cự, nhưng dưới mệnh lệnh của Cổ Nguyệt Na, chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phối hợp. Dù sao thì, ở một góc độ nào đó, Cổ Nguyệt Na hoàn toàn có thể được xem là khởi nguyên của hồn thú, gọi là thần linh của hồn thú nhất tộc cũng không ngoa. Sau khi bỏ ra vài ngày, Bạch Vũ cuối cùng cũng đã thương lượng xong với Đế Thiên về việc hồn thú nhất tộc sẽ phối hợp như thế nào để phổ biến hệ thống ngự hồn sư. Chuyện tiếp theo sẽ được giao cho Đế Thiên. Đế Thiên sẽ dẫn dắt một đám hung thú cùng với Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, thông báo cho tất cả các tộc đàn hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm. Còn Bạch Vũ thì phải đến thiên đấu hoàn thành. Sau đó sẽ dẫn dắt các thế lực lớn lần lượt đến tinh đấu đại xâm lâm để chuyển hóa các hồn sư sắp đột phá trong những thế lực này thành ngự hồn sư. Sau khi cáo biệt Đế Thiên, Bạch Vũ trở lại mặt đất ở khu lõi của tinh đấu đại xâm lâm, rồi cưỡi tử cơ biến thành địa ngục ma long, mang theo Bích Cơ và Bạch Thu Nhi, quay về Vạn Linh Cung ở thành Nặc Đinh một chuyến. Lần này trở về, Bạch Vũ không định để Bạch Thu Nhi lại Vạn Linh Cung. Bởi vì việc phú linh cho Bát Kỳ Kỷ, thần cơ bách luyện để chế tạo truyền linh tế đàn đã kết thúc. Cho nên trong khoảng thời gian tới, Bạch Vũ sẽ để thần cơ bách luyện được Phú Linh nghĩ cách tạo ra một món hồn đạo cụ có thể che giấu thân phận cho Bạch Thu Nhi. Việc này so với chế tạo truyền linh tế đàn thì không khó, nên tự nhiên rất nhanh đã thành công. Vì vậy, Bạch Vũ dự định sau khi về Vạn Linh Cung sẽ đón cả Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi cùng đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Tất cả những việc này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ chưa đầy một tuần, Bạch Vũ đã trở về Vạn Linh Cung đón Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, rồi đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau khi đưa các nàng đến Thiên Đấu Hoàng Thành, vì phải đi gặp Thiên Nhận Tuyết một chuyến, Bạch Vũ không có thời gian đưa Bạch Thu Nhi đi chơi khắp nơi. Hắn bèn giao Bạch Thu Nhi cho Tử Cơ, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, để hai nàng làm hướng dẫn viên, đưa Bạch Thu Nhi dạo chơi một vòng Thiên Đấu Hoàng Thành. Còn Bạch Vũ, dĩ nhiên là trực tiếp đi đến Thiên Đấu Hoàng Cung. Bạch Vũ sở dĩ vừa đến Thiên Đấu Hoàng Thành đã lập tức đi gặp Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên là có nguyên nhân. Đó là vì chuyện liên quan đến Ngự Hồn Sư, trước đây hắn chưa hề báo cho Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ hắn đã gây ra một trận náo động lớn như vậy tại đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Mặc dù có Tam Giáo ủy của Thiên Đấu tham gia đại hội thay hắn báo tin cho Thiên Nhận Tuyết, nhưng có nhiều chuyện, Bạch Vũ vẫn nên tự mình đến gặp nàng một lần thì tốt hơn. Đi thẳng một mạch đến hoàng cung, Bạch Vũ thông qua khả năng thuấn di và liễm tức của Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực, không hề bị ai phát hiện, đã đến được trước thư phòng của Thiên Nhận Tuyết. Thông qua sự dò xét của Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực, Bạch Vũ có thể cảm nhận rõ ràng Thiên Nhận Tuyết đang ở bên trong. Mà vì có thiên sứ lĩnh vực, với khả năng tịnh hóa giúp Thiên Nhận Tuyết cực kỳ nhạy bén với năng lượng, nên ngay khoảnh khắc bị Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực bao phủ, nàng đã phát hiện ra nó. Tuy nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng đã rất quen thuộc với Lam Ngân Sinh Mệnh lĩnh vực, nên bàn tay đang phê duyệt tấu chương của nàng chỉ hơi khựng lại một chút, rồi rất bình thản ngẩng đầu lên, cho tất cả mọi người bên cạnh lui ra. Tuyết Nhi tỷ, đã lâu không gặp. Sau khi tất cả những người hầu cận bên cạnh Thiên Nhận Tuyết đều đã rời đi, một luồng lam quang lóe lên, bóng dáng Bạch Vũ liền xuất hiện trong thư phòng, ngồi xuống một chiếc ghế, mỉm cười với Thiên Nhận Tuyết. Bây giờ mới chịu về sao? Nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ, dù trong lòng có chút oán giận và phiền muộn vì là người cuối cùng biết tin về Ngự Hồn Sư, nhưng với bản lĩnh của một nữ cường nhân, Thiên Nhận Tuyết vẫn không hề tỏ ra bất mãn, chỉ mỉm cười rất bình tĩnh. Ta mới từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trở về. Tuyết Nhi tỷ, xin lỗi tỷ. Sau khi đáp lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không khỏi có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tin tức về Ngự Hồn Sư không phải ta cố ý giấu giếm, chỉ là lúc đó hệ thống này vẫn chưa hoàn thiện, cũng chưa từng thử nghiệm thành công, nên ta chưa nói. Hơn nữa lúc đó sắp đến đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, ta phải nhanh chóng hoàn thiện hệ thống này mới được. Không sao, ta không trách ngươi. Nghe Bạch Vũ chủ động xin lỗi và nhận sai, Thiên Nhận Tuyết cũng nở nụ cười. Bằng sự hiểu biết của nàng về Bạch Vũ, nàng cũng biết hắn không phải cố ý giấu giếm, càng không có lý do gì để giấu giếm. Nhưng ngươi có thể nói một chút về kế hoạch tiếp theo của ngươi không? Ngươi phổ biến Ngự Hồn Sư, chắc không chỉ đơn giản là muốn quảng bá hệ thống này ra ngoài đâu nhỉ? Dĩ nhiên không phải. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là để nâng cao thực lực phe ta, tiện cho việc chiếm ưu thế lớn hơn trong cuộc chiến sắp tới. Đối với câu hỏi của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ không hề giấu giếm, mà trực tiếp cười trả lời. Hơn nữa, ở phía Tinh La Đế Quốc, ta cũng đã cài cắm người, chỉ cần phe ta giành được ưu thế, triều đình Tinh La Đế Quốc chắc chắn sẽ trực tiếp phân liệt. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí không cần đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn, mà có thể dễ dàng giành thắng lợi thông qua đàm phán. Tiếp theo ngươi định giúp các hồn sư phe ta nhanh chóng chuyển hóa thành Ngự Hồn Sư sao? Nghe Bạch Vũ nói, đối với Tinh La Đế Quốc, vì Liên Minh Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc hiện đã chiếm ưu thế quá lớn, Thiên Nhận Tuyết cũng không đặt nặng trong lòng, ngược lại rất có hứng thú với việc Bạch Vũ sẽ phát triển Ngự Hồn Sư như thế nào. Đúng vậy. Bởi vì hiện tại Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn chưa đến tìm ta, tỷ có thể phái người hoặc tự mình đến Độc Cô Phủ tìm ta trước. Ta có thể ưu tiên đưa các hồn sư hoàng thất thiên đấu của các tỷ đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chọn lựa hồn thú thích hợp, sau đó chuyển hóa thành Ngự Hồn Sư. Bạch Vũ gật đầu. Ngươi nói ngươi vừa đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến, chẳng lẽ ngươi đã đạt được thỏa thuận với hồn thú nhất tộc rồi sao? Nghe Bạch Vũ nói là sẽ đưa hồn sư hoàng thất thiên đấu đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chọn lựa hồn thú, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra hệ thống Ngự Hồn Sư này không chỉ có lợi cho hồn sư, mà cũng có lợi cho hồn thú nhất tộc, nên việc Bạch Vũ thuyết phục được hồn thú nhất tộc, điểm này Thiên Nhận Tuyết cũng không nghĩ nhiều. Nhưng từ lúc đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông kết thúc đến nay, thời gian mới trôi qua chừng 7 ngày. Bạch Vũ có thể nhanh như vậy thuyết phục hồn thú nhất tộc phối hợp với kế hoạch phổ biến hệ thống Ngự Hồn Sư, điều này khiến Thiên Nhận Tuyết cảm thấy rất khó tin. Khụ khụ, đương nhiên rồi. Người lãnh đạo của hồn thú nhất tộc thực ra rất anh minh, ta chỉ trình bày một chút lợi hại với họ, rồi dễ dàng nhận được sự đồng ý của họ thôi. Đối với sự kinh ngạc của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Vũ cũng ho nhẹ vài tiếng rồi trả lời. Nhưng dĩ nhiên, họ đồng ý phối hợp cũng có điều kiện, đó là từ nay về sau, hồn sư nhân loại không được tùy ý sát hại hồn thú nữa. Nói cách khác, từ bây giờ, tất cả các hồn sư muốn trở thành ngự hồn sư và các thế lực muốn cho hồn sư dưới trướng mình trở thành ngự hồn sư, đều không được săn giết hồn thú. Bằng không, hồn thú nhất tộc thề sống chết sẽ không phối hợp với kẻ săn giết và thế lực săn giết hồn thú đó. Điều này rất công bằng. Nghe Bạch Vũ nói, Thiên Nhận Tuyết gật đầu, trong lòng không có ý kiến gì. Một khi ngự hồn sư cần hồn linh phối hợp chiến đấu, mà hồn linh lại do hồn thú chuyển hóa thành và vẫn giữ lại thần trí, thì với tư cách là tiền thân của hồn linh, hồn sư tự nhiên cũng cần phải tôn trọng hồn thú nhất tộc. Trước kia săn giết hồn thú là chuyện bất đắc dĩ. Không săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng thì không thể đột phá cảnh giới. Nhưng nay đã có hồn linh, có hệ thống ngự hồn sư, việc săn giết hồn thú đã không còn cần thiết. Kẻ nào còn tùy tiện săn giết hồn thú, kẻ đó chính là công địch của giới hồn sư. Sau khi nói xong những chuyện liên quan với Bạch Vũ, tiếp theo là thảo luận về kế hoạch bồi dưỡng ngự hồn sư. Bạch Vũ dặn dò Thiên Nhận Tuyết, bảo nàng triệu tập tất cả các hồn sư sắp đột phá cảnh giới trong số những người đã đầu quân cho Thiên Đấu Đế Quốc. Vài ngày nữa hắn sẽ dẫn những hồn sư này đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để chuyển hóa thành ngự hồn sư. Trong thời gian tới, hắn sẽ lặp đi lặp lại việc này để giúp Thiên Đấu Đế Quốc chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Mặc dù Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện đã liên hợp, nhưng việc hai bên phối hợp cũng cần không ít thời gian, tốn 1,5 năm cũng không có gì lạ. Dù sao thì phe Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện cũng không vội, bởi vì sự liên hợp của cả hai đã tạo nên ưu thế tuyệt đối so với Tinh La Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc dù có gấp gáp thế nào cũng vô ích. Ngược lại, Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc đều mong Tinh La Đế Quốc không kìm được mà phát động tấn công trước. Như vậy, họ sẽ chiếm được thế thượng phong về mặt đạo đức và dư luận, sau đó có thể danh chính ngôn thuận phát động chiến tranh với Tinh La Đế Quốc. Mặt khác, sau khi đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông kết thúc, mặc dù Tinh La Đế Quốc cũng giống như Hạo Thiên Tông và Lam Điện Bá Vương Tông không cử người tham gia, nhưng họ vẫn luôn âm thầm theo dõi sát sao tin tức của đại hội. Vì vậy, đối với hệ thống ngự hồn sư xuất hiện tại đại hội, phía Tinh La Đế Quốc tự nhiên cũng đã biết. Một ngày nọ, bên trong hoàng cung Tinh La Đế Quốc, không khí trên triều đình vô cùng tĩnh lặng. Chuyện Võ Hồn Điện tổ chức đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, các khanh đều đã biết cả rồi chứ. Trong đại điện, hoàng đế Tinh La Đế Quốc, Mang Thiên Phong, đang ngồi trên ngai vàng, nhìn một đám đại thần và quý tộc trước mặt, tức giọng có chút trầm thấp hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, chúng thần đều đã biết. Đối với câu hỏi của Mang Thiên Phong, một đám đại thần và quý tộc đều đồng loạt khom lưng, cung kính đáp lời. Vậy các ngươi nghĩ sao về ngự hồn sư xuất hiện tại đại hội này? Nghe nói tại đại hội đó, Vạn Linh Cung chỉ phái ra 2 ngự hồn sư mới hơn 20 tuổi mà đã đánh bại được liên thủ của Kiếm Đấu La Trần Tâm, Cốt Đấu La Cổ Dông và Trữ Phong Trí. Nghe các đại thần và quý tộc đều xác nhận đã biết, Mang Thiên Phong không khỏi siết chặt tay viện ngai vàng, bỗng chốc ngồi thẳng dậy, giọng điệu có phần gấp gáp, trầm giọng hỏi. Thân là hoàng đế Tinh La Đế Quốc, từ khi nghe tin Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc là Tuyết Thanh Hà lên ngôi rồi tuyên bố liên hợp với Võ Hồn Điện, trong lòng hắn đã vô cùng bất an. Bây giờ lại nghe tin về một hệ thống ngự hồn sư còn mạnh hơn cả hồn sư thông thường xuất hiện tại đại hội, hơn nữa còn nằm trong tay các thế lực hồn sư tham gia đại hội đó. Về việc Võ Hồn Điện rầm rộ tổ chức đại hội Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, gần như tất cả các thế lực có đầu óc trong giới hồn sư đều biết đây không chỉ là một đại hội, mà còn là một sân khấu để chọn phe. Chỉ cần tham gia đại hội, chắc chắn là đứng về phía Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện, đây cũng là lựa chọn của đại đa số thế lực hồn sư. Nhưng Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc liên hợp đã đành, giờ lại còn bày ra trò ngự hồn sư này nữa. Vốn dĩ Tinh La Đế Quốc đối đầu với Liên minh Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện đã gần như không có cơ hội thắng, nay nếu các hồn sư của họ lại được chuyển hóa hàng loạt thành ngự hồn sư mạnh hơn, vậy Tinh La Đế Quốc chẳng phải là thua chắc sao? Điều này khiến Mang Thiên Phong không khỏi vô cùng bất an. Bẩm bệ hạ, theo tin tức lão thần điều tra được, chuyện ngự hồn sư này 9/10 là thật, và màn thể hiện tại đại hội chắc chắn cũng là thật. Nhưng đối với Tinh La Đế Quốc chúng ta mà nói, đây thực sự không phải là tin tốt lành gì. Đối với câu hỏi của Mang Thiên Phong, tể tướng của Tinh La không khỏi cười khổ nói. Đúng vậy, đây chắc chắn không phải tin tốt lành gì, nhưng chẳng lẽ Tinh La Đế Quốc chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết như vậy sao? Nghe lời của tể tướng, Mang Thiên Phong cũng không khỏi ngã người ra sau ngai vàng, khóe miệng lộ vẻ cay đắng lẩm bẩm. Bệ hạ, cơ hội duy nhất của chúng ta là phải ra tay trước khi quân đội Thiên Đấu Đế Quốc và hồn sư của Võ Hồn Điện kịp phối hợp nhường nhuyễn. Chúng ta phải nhanh chóng phát động chiến tranh. Như vậy, cho dù phe Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện có thứ ngự hồn sư chết tiệt đó, họ cũng chắc chắn không thể nhanh chóng biến tất cả hồn sư thành ngự hồn sư được. Đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trong đại điện, trước sự bất lực và bi quan của tể tướng và Mang Thiên Phong, một vị nguyên soái của Tinh La Đế Quốc, người có vóc dáng gầy gò nhưng lưng thẳng tắp, dù tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn nhưng tinh thần vẫn quắc thước, không khỏi bước lên một bước, ôm quyền trầm giọng nói. Nghe lời của vị lão nguyên soái này, cả đại điện lập tức xôn xao bàn tán. Khai chiến sớm cũng không phải là không thể, nhưng như vậy, danh tiếng của chúng ta sẽ không hay. Kẻ phát động chiến tranh sẽ là chúng ta, e rằng đây cũng là điều mà Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện muốn thấy. Đối với lời của lão nguyên soái, Mang Thiên Phong thở dài, không hề từ chối, nhưng giọng điệu lại vô cùng phức tạp. Bởi vì mặc dù khai chiến sớm có thể ngăn Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện nâng cao chiến lực lên mức tối đa, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến họ rơi vào thế yếu về mặt dư luận. Làm như vậy, cũng chính là điều mà Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện mong muốn. Bệ hạ, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù khai chiến sớm sẽ khiến chúng ta yếu thế về mặt dư luận, nhưng nếu để Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc phối hợp xong, để họ phát động chiến tranh, lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ càng bị động hơn. Về mặt trái của việc khai chiến sớm, rất nhiều đại thần trong điện đều biết, nhưng bây giờ họ đã không còn lựa chọn. Giữa hai cái hại phải chọn cái nhẹ hơn, so với việc để chiến lực của Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc tăng lên tối đa, thì khai chiến sớm vẫn tốt hơn. Được. Vậy thì khai chiến sớm. Nghe các đại thần hiến kế, đa số đều hy vọng khai chiến sớm, Mang Thiên Phong suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn quyết định khai chiến sớm. Vốn dĩ khai chiến sớm đã là kế hoạch mà trong lòng hắn nghiêng về hơn, từ lúc nghe tin Võ Hồn Điện muốn liên hợp với Thiên Đấu Đế Quốc đã là như vậy, sau khi nghe tin về Ngự Hồn Sư lại càng như thế. Dù sao thì mối đe dọa từ sự liên hợp của Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc vốn đã rất lớn. Nếu để các hồn sư của họ đều chuyển hóa thành Ngự Hồn Sư mạnh hơn, chẳng phải là càng thêm kinh khủng sao? Đúng rồi. Trước khi tổ chức quân đội, còn một việc nữa. Sau khi quyết định khai chiến sớm, dường như nghĩ ra điều gì đó, Mang Thiên Phong lập tức nói. Chuyện gì, bệ hạ xin cứ nói. Bạch Vũ của Vạn Linh Cung đó, hình như một bạch quen biết, còn từng học chung với một bạch. Chúng ta có cơ hội lôi kéo hắn về phe ta không? Nếu được, nếu các hồn sư phe ta có thể có cơ hội chuyển hóa thành Ngự Hồn Sư, nói không chừng trong cuộc đối đầu với Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện, sẽ vãn hồi được không ít thế yếu. Mang Thiên Phong vừa nói, vừa không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đái Mộc Bạch đang đứng trong đại điện. Thân là hoàng tử duy nhất còn lại trong hoàng thất Tinh La, Đái Mộc Bạch mặc dù chưa được phong làm thái tử, nhưng địa vị cũng không khác là bao, nên tự nhiên cũng được sắp xếp vào đại điện dự thính. Nhưng nghe lời của Mang Thiên Phong, khi ánh mắt của ngài nhìn qua, Đái Mộc Bạch không khỏi vô cùng lúng túng. Bởi vì mặc dù đã cùng Bạch Vũ học chung hơn một năm ở học viện Sét, nhưng xét về quan hệ với Bạch Vũ, hắn thật sự chẳng ra làm sao cả. Ít nhất là muốn lôi kéo Bạch Vũ về phe Tinh La Đế Quốc, hắn hoàn toàn không có chút chắc chắn nào. Cái đó phụ hoàng, con xin lỗi. Mặc dù con và Bạch Vũ đã học chung ở học viện Sét, nhưng chúng con cũng chỉ là bạn học trong một năm, muốn lôi kéo hắn về phe ta, e là rất khó. Nghe lời của Đái Mộc Bạch, Mang Thiên Phong không khỏi lập tức nhíu mày, trầm giọng hỏi, hoàn toàn không thể lôi kéo hắn về phe ta sao? Cái này thì cũng không hẳn. Suy nghĩ một chút, Đái Mộc Bạch lại không khỏi do dự. Mặc dù con và hắn không thân, nhưng con vẫn biết, hắn hình như lớn lên cùng với Đường Tam, quan hệ rất tốt. Nhà Đường Tam có thù với Võ Hồn Điện, cả đại lục bây giờ ai cũng biết, cho nên ấn tượng của hắn về Võ Hồn Điện chắc cũng không tốt đẹp gì. Sở dĩ hắn tham gia đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, có lẽ là do thế lực sau lưng hắn giao nhiệm vụ, chúng ta muốn lôi kéo thế lực sau lưng hắn có lẽ rất khó. Nhưng nếu chỉ thông qua hắn, tìm cách có được cơ hội chuyển hóa thành Ngự Hồn Sư, có lẽ vẫn làm được, và không chừng phe ta còn nhanh hơn cả Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc. Phe chúng ta cũng có cơ hội có được phương pháp chuyển hóa Ngự Hồn Sư sao? Nghe lời của Đái Mộc Bạch, không chỉ Mang Thiên Phong, mà cả một đám đại thần và quý tộc đều không khỏi lập tức trong lòng trở nên nóng rực. Bởi vì chiến lực của Ngự Hồn Sư, sau sự kiện Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi liên thủ đánh thắng Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La, phàm là ai biết được tin này, về cơ bản sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Tinh La Đế Quốc muốn chiến thắng Liên Minh Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc, với tình hình hiện tại, dù nhìn thế nào cũng là hy vọng xa vời. Nhưng nếu có thể có được cơ hội trở thành Ngự Hồn Sư, nếu toàn bộ hồn sư của Tinh La Đế Quốc đều được chuyển hóa thành Ngự Hồn Sư, thực lực đột ngột tăng vọt, có lẽ có thể thu hẹp khoảng cách không nhỏ. Mà nếu các Ngự Hồn Sư của họ cũng có thực lực như Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, vậy thì họ chiến thắng Liên Minh Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc cũng là chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, điều này chắc chắn là không thể. Con nghĩ phe ta chắc chắn có cơ hội. Ngoài việc Bạch Vũ có lẽ cũng không thích Võ Hồn Điện ra, Vạn Linh Cung mặc dù tham gia đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, nhưng lại không tuyên bố đầu quân cho Võ Hồn Điện. Đã như vậy, tại sao Tinh La Đế Quốc chúng ta không thử xem sao? Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Phụ Hoàng Mang Thiên Phong và vô số đại thần, Đái Mộc Bạch không khỏi suy nghĩ rồi nói. Nghe Đái Mộc Bạch nói vậy, Mang Thiên Phong và vô số đại thần cùng quý tộc không khỏi cảm thấy cũng đúng là như vậy. Mặc dù Vạn Linh Cung này tham gia đại hội, nhưng điều đó không nhất định có nghĩa là họ phải đầu quân cho Võ Hồn Điện, có lẽ chỉ là để dương danh, hoặc để tự vệ thì sao? Dù sao thì Liên minh Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc đã gây áp lực như núi cho cả Tinh La Đế Quốc, các thế lực hồn sư khác thì càng không cần phải nói. Để tự vệ, rất nhiều thế lực hồn sư chắc chắn cũng chỉ có thể đứng về phía Võ Hồn Điện. Mang Thiên Phong và một đám đại thần, quý tộc của Tinh La Đế Quốc, nếu đặt mình vào vị trí đó, đều biết sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Tốt lắm, Mộc Bạch. Trẫm phái con đi Thiên Đấu Đế Quốc gặp Bạch Vũ một chuyến. Bất kể phải trả giá nào, nhất định phải khiến hắn đứng về phía chúng ta. Không đúng. Không phải đứng về phía chúng ta, chỉ cần có thể để hắn phục vụ cho chúng ta, có thể khiến hồn sư phe ta chuyển hóa thành ngự hồn sư nhanh hơn Võ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc là được. Sau khi quyết định, Mang Thiên Phong lập tức nhìn về phía Đái Mộc Bạch, trầm giọng nói. Nhưng những lời này của Mang Thiên Phong lại khiến Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ. Bởi vì quan hệ của hắn với Bạch Vũ thật sự không tốt chút nào, cử hắn đi lôi kéo Bạch Vũ, thật không bằng phái người của U Minh Đại Công Tước Phủ đi. Dù sao thì, vị hôn thê bị cướp đi của hắn, Chu Trúc Thanh, vẫn thuộc về U Minh Đại Công Tước Phủ. Phụ Hoàng, thực ra con không thích hợp đi chuyến này. Nếu được, phái người của U Minh Đại Công Tước Phủ chắc chắn sẽ tốt hơn con. Trong thời khắc sinh tử của Tinh La Đế Quốc, Đái Mộc Bạch cũng không còn e dè, trực tiếp nói thẳng rằng để người của U Minh Đại Công Tước Phủ đi sẽ tốt hơn. Nghe Đái Mộc Bạch nói vậy, Mang Thiên Phong không khỏi sầm mặt, nhưng cũng thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, người của U Minh Đại Công Tước Phủ đi sẽ thích hợp hơn. Dù sao thì Bạch Vũ đó đã cướp đi vị hôn thê của Mộc Bạch, hai người gặp mặt chắc chắn sẽ rất lúng túng. Ngược lại, U Minh Đại Công Tước Phủ dù sao cũng là người nhà của Chu Trúc Thanh, có mối quan hệ này, nếu họ đến đó, chỉ cần Chu Trúc Thanh kia thổi chút gió bên gối, nói không chừng là thành công. Nghĩ đến đây, Mang Thiên Phong lập tức trầm giọng nói, chuyện này con nói không sai, quả thật để U Minh Đại Công Tước Phủ phái người đi sẽ tốt hơn. Nói rồi, Mang Thiên Phong liền không khỏi đưa mắt nhìn về phía U Minh Đại Công Tước Chu Huyền Phong, người vẫn đang đứng ở phe quý tộc và chưa có ý kiến gì nhiều, mở miệng nói, U Minh Đại Công Tước, lời trẫm nói ngươi cũng đã nghe rõ rồi chứ. Việc này sẽ do ngươi phái người đi gặp Bạch Vũ của Vạn Linh Cung, vì Tinh La Đế Quốc tranh thủ cơ hội, được chứ? Nghe lời của Mang Thiên Phong, Chu Huyền Phong, người vốn định là một người vô hình, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng cũng không từ chối, mà bước lên một bước chắp tay nói, bẩm bệ hạ, thần đều đã nghe rõ. Có thể vì đế quốc cống hiến là vinh hạnh của U Minh Đại Công Tước Phủ chúng thần. Sau khi trở về, thần sẽ mau chóng sắp xếp ổn thỏa việc này. Vậy thì tốt lắm. Mang Thiên Phong hài lòng gật đầu. Tiếp theo, thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, buổi triều đã kết thúc. Sau khi buổi triều kết thúc, Chu Huyền Phong lập tức cùng dòng người đại thần và quý tộc rời khỏi đại điện, chuẩn bị trở về U Minh Đại Công Tước Phủ để sắp xếp nhiệm vụ phái người đến Vạn Linh Cung gặp Bạch Vũ, tranh thủ cơ hội giúp hồn sư của Tinh La Đế Quốc trở thành ngự hồn sư. Nhưng đối với kết quả của chuyến đi này, Chu Huyền Phong không hề lo lắng. Bởi vì ban đầu, sau khi cuộc thi Tinh Anh Học Viện Hồn Sư Toàn Đại Lục kết thúc, đại nữ nhi Chu Trúc Vân trở về đã kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc thi. Lúc đó, đối với việc đại nữ nhi bị một tiểu tử tên là Bạch Vũ nắm được điểm yếu, từ đó bị người ta khống chế, Chu Huyền Phong tự nhiên rất phẫn nộ. Nhưng khi nghe đại nữ nhi Chu Trúc Vân nói xong về thực lực và thiên phú của Bạch Vũ đó, cùng với lời hứa sẽ giúp gia tộc U Minh và hoàng thất Tinh La hoán đổi địa vị, Chu Huyền Phong lại lập tức dập tắt lửa giận, trong lòng không khỏi có chút động lòng. Từ đó, Chu Huyền Phong đã âm thầm bắt đầu hợp tác với Bạch Vũ, mượn sự hợp tác với Vạn Linh Cung để mở rộng thế lực của U Minh Đại Công Tước Phủ. Lần này phái người đi gặp Bạch Vũ, có thể lôi kéo được Vạn Linh Cung về phe Tinh La Đế Quốc hay không, Chu Huyền Phong không biết. Nhưng với mối quan hệ giữa U Minh Đại Công Tước Phủ và Vạn Linh Cung, ít nhất U Minh Đại Công Tước Phủ của họ chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt, không chịu thiệt. Trở về đến U Minh Đại Công Tước Phủ, Chu Huyền Phong trực tiếp đi tìm Chu Trúc Vân. Bởi vì trong toàn bộ U Minh Đại Công Tước Phủ, ngoại trừ Chu Trúc Thanh vẫn chưa trở về, thì chỉ có đại nữ nhi Chu Trúc Vân là quen biết với Bạch Vũ đó. Cho nên, tự nhiên là để đại nữ nhi Chu Trúc Vân làm sứ giả đại diện cho Tinh La Đế Quốc đến Vạn Linh Cung, đi lôi kéo Vạn Linh Cung và Bạch Vũ đó là tốt nhất. Trúc Vân. Trở về đến U Minh Đại Công Tước Phủ, Chu Huyền Phong đi thẳng đến tìm đại nữ nhi Chu Trúc Vân. Phụ thân, người tìm con có chuyện gì không? Thấy Chu Huyền Phong đến, Chu Trúc Vân không khỏi nhíu mày, có chút nghi hoặc. Khụ khụ, vi phụ có chuyện muốn giao cho con, chuyện này chỉ có thể con đi làm. Chu Huyền Phong ho nhẹ vài tiếng, trả lời. Chuyện gì à? Nghe Chu Huyền Phong nói, Chu Trúc Vân càng thêm nghi ngờ. Trên đời này, còn có chuyện gì chỉ có nàng mới làm được sao? Đùa à? Đối với câu hỏi của Chu Trúc Vân, Chu Huyền Phong cũng không giấu giếm, mà trực tiếp đem chuyện trên triều hôm nay kể hết cho nàng nghe. Ý của phụ thân là muốn con đi tìm Bạch Vũ, xem có thể để hắn giúp Tinh La Đế Quốc chúng ta bồi dưỡng ngự hồn sư không? Nghe xong lời của phụ thân Chu Huyền Phong, Chu Trúc Vân lập tức cũng hiểu ra. Đúng vậy, chính là như thế. Trúc Vân, việc này chỉ có thể trông cậy vào con. nhưng bất kể Tinh La đế quốc ra sao, con nhất định phải làm cho hắn giúp U Minh đại công tước phủ chúng ta bồi dưỡng một vài ngự hồn sư lợi hại. Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi kia hình như chỉ là học viên của học viện Thiên Thủy, mới 20 mấy tuổi mà đã là phong hào đấu la, ngự hồn sư này nhất định có bí mật lớn. U Minh đại công tước phủ chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần hắn có thể giúp con tấn thăng lên hồn đấu la là đủ rồi. Khi nghĩ đến Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, Chu Huyền Phong không khỏi lập tức xoa xoa tay, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Chuyện này, con sẽ cố gắng hết sức. Nghe lời của phụ thân, Chu Trúc Vân do dự một chút, rồi cũng gật đầu. Cùng lúc đó, tại thành Thiên Đấu Hoàng. Sau khi gặp Thiên Nhận Tuyết và giao phó xong chuyện về ngự hồn sư, mấy ngày sau đó, Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn bận rộn sàng lọc các hồn sư sắp đột phá trong hàng ngũ của Thiên Đấu Đế Quốc. Sau khi tốn khoảng 4-5 ngày để sàng lọc, Thiên Nhận Tuyết đã chọn ra được khoảng 3.000 hồn sư sắp đột phá. Tu vi của những hồn sư này phổ biến đều ở cấp 8 đến cấp 9 của một đại cảnh giới, còn có một số ít là hồn sư cấp 7. Vốn dĩ theo kế hoạch, tiếp theo Bạch Vũ sẽ đưa những hồn sư này đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm để liên hệ với Đế Thiên, phối hợp hồn thú thích hợp cho họ, sau đó chuyển hóa thành ngự hồn sư. Nhưng giữa chừng, Bạch Vũ đột nhiên nhận được một bức thư, trong thư nói rằng Tinh La Đế Quốc đã phái Chu Trúc Vân của U Minh Đại Công Tước Phủ đến Vạn Linh Cung thăm hỏi. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi nhướng mày, trong lòng suy nghĩ một chút, mặc dù đoán được chắc là Tinh La Đế Quốc muốn lôi kéo hắn, nhưng vẫn phải về một chuyến mới được. Thế là, Bạch Vũ liền kín đáo đưa một pháp khí định vị cho Thiên Nhận Tuyết, bảo nàng phái người đưa những hồn sư này đến bên ngoài Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chờ đợi, còn hắn có việc phải về Vạn Linh Cung ở thành Nặc Đinh một chuyến. Chờ sau khi xử lý xong việc, hắn sẽ lập tức đến đó. Sau đó, Bạch Vũ dĩ nhiên là ngự kiếm phi hành, lao đi như bão, chỉ tốn chưa đầy một ngày đã về đến Vạn Linh Cung nằm ở ngoại ô thành Nặc Đinh. Bạch Vũ ca ca. Khi Bạch Vũ ngự kiếm trở về, Bạch Thu Nhi, thân là đế hoàng thủy thú tam nhãn kim nghê với thuộc tính vận mệnh, tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được Bạch Vũ trở về, không khỏi lập tức vui mừng khôn xiết chạy ra khỏi cung điện. Cùng lúc đó, trên bầu trời bên ngoài, Bạch Vũ cũng đang với tốc độ nhanh như chớp, tựa như một vệt sáng lao đến từ xa. Khi đến gần Vạn Linh Cung, Bạch Vũ trực tiếp từ trên trời nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước một tòa đại điện ở phía sau Vạn Linh Cung. Ngay khoảnh khắc Bạch Vũ đáp xuống, Bạch Thu Nhi, vẫn còn trong hình dạng thiếu nữ 6 tuổi, đã chạy tới, tựa như chim non về tổ nhào vào lòng Bạch Vũ. Bạch Vũ ca ca, huynh về rồi, Thu Nhi nhớ huynh lắm. Điện hạ, ngài đã về. Khi Bạch Thu Nhi nhào vào lòng Bạch Vũ, hồn nhiên nũng nịu, Tử Cơ, người phụ trách chăm sóc và bảo vệ Bạch Thu Nhi, cũng vội vàng đi tới. Nhìn thấy Bạch Vũ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi nở nụ cười vui mừng. Tử Cơ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Tử Cơ, Bạch Vũ một bên vuốt ve mái tóc của tiểu loli Bạch Thu Nhi trong lòng, một bên mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó, sau khi trở về Vạn Linh Cung, Bích Cơ cũng lập tức từ trong cơ thể Bạch Vũ thoát ra. Đúng rồi, người của Tinh La Đế Quốc đâu? Ôm Bạch Thu Nhi, Bạch Vũ vừa đi về phía đại điện phía trước, vừa thuận miệng hỏi. Đã được sắp xếp ở khách lầu bên kia, để ta đưa điện hạ qua đó. Tử Cơ trả lời. Nói xong, Tử Cơ liền dẫn Bạch Vũ, Bích Cơ và Bạch Thu Nhi cùng đi về phía khách lầu. Vừa đi, nàng vừa kể lại những chuyện xảy ra trong Vạn Linh Cung gần đây. Nhưng về cơ bản không có chuyện gì lớn. Chủ yếu nhất là trong khoảng thời gian này, nàng đã theo lệnh của Bạch Vũ, tập hợp sẵn các hồn sư sắp đột phá của Vạn Linh Cung, bây giờ Bạch Vũ có thể đưa họ đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đúng vậy, đối với việc dẫn người đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, với tư cách là cung chủ Vạn Linh Cung, Bạch Vũ tự nhiên muốn ưu tiên đưa người của mình đi trước, đem những hồn thú tốt nhất dành cho hồn sư của Vạn Linh Cung. Những hồn thú còn lại mới đến lượt các thế lực như Thiên Đấu Đế Quốc, Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù Bạch Vũ đã bảo Thiên Nhận Tuyết tập hợp sẵn các hồn sư sắp đột phá của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng khoảng cách từ Thiên Đấu Hoàng Thành đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vẫn tương đối xa. Muốn từ Thiên Đấu Hoàng Thành đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ít nhất cũng phải mất hơn một tuần. Nhưng từ thành Nặc Đinh, nằm ở vùng giao giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, đi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lại chỉ cần khoảng 3 ngày. Khoảng thời gian chênh lệch này đủ để Bạch Vũ đưa người của Vạn Linh Cung đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ưu tiên chuyển hóa thành ngự hồn sư. Tuy nhiên, về việc này, Bạch Vũ tự nhiên là để Tử Cơ báo cho các hồn sư chuẩn bị trước. Chờ hắn gặp xong Chu Trúc Vân, sẽ đưa họ đi chuyển hóa thành ngự hồn sư. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến phòng họp ở lầu 1 của khách lầu. Trong lúc Bạch Vũ chờ đợi, Chu Trúc Vân đã được Tử Cơ đưa đến. Chu Trúc Vân, đã lâu không gặp. Mấy năm nay, cô ở Tinh La Hoàng Thành thế nào? Tên đái một bạch đó đã được phong làm thái tử chưa? Ngồi sau một chiếc bàn hội nghị bằng gỗ sơn đỏ bóng loáng, Bạch Vũ hai tay nâng chén trà trắng sứ men bóng, không nhanh không chậm thưởng thức trà, thong thả hỏi. Vẫn vậy thôi, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, lúc còn lại thì phát triển thế lực dưới trướng, ngày lại qua ngày. Còn tên đái một bạch đó vẫn là tam hoàng tử, chưa được phong làm thái tử. Lần nữa gặp lại Bạch Vũ, Chu Trúc Vân trong lòng có chút phức tạp, nhưng vẫn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, trả lời câu hỏi của Bạch Vũ. Vẫn là tam hoàng tử sao? Nghe Chu Trúc Vân trả lời, Bạch Vũ không khỏi bật cười. Hắn đã loại bỏ David rồi mà Đái Một Bạch vẫn chưa lên ngôi, xem ra trong 5-6 năm qua, biểu hiện của Đái Một Bạch ở Tinh La Hoàng Thành cũng chẳng ra làm sao. Nhưng cũng là chuyện bình thường. Mặc dù vì hắn đã loại bỏ David, tình cảnh của Đái Một Bạch đã tốt hơn nhiều so với nguyên tác, nhưng tâm lý của tên này dường như đã bị hắn làm cho sụp đổ. Dù có được cơ hội kế vị thái tử, nhưng điểm yếu vẫn luôn nằm trong tay hắn, cả này trong lòng chắc chắn lúc nào cũng rất bất an. Thêm vào đó, chuyện này Chu Trúc Vân cũng biết, đối mặt với Chu Trúc Vân, Đái Một Bạch lúc nào cũng thấp hơn một bậc, muốn thay đổi hoàn toàn, trở thành một hoàng tử anh minh thần võ là không thể nào. Chỉ có thể mỗi ngày phong lưu phóng khoáng, sống cho qua ngày mà thôi. Từ việc Đái Một Bạch không tham gia cuộc hẹn 5 năm của học viện Stress, cũng có thể thấy được sự mâu thuẫn trong lòng hắn. Nói đi, cô đại diện Tinh La đế quốc đến tìm ta làm gì, muốn ta đầu quân cho các người sao? Sau khi Chu Trúc Vân trả lời câu hỏi của mình, Bạch Vũ lập tức vừa thưởng trà, vừa đi thẳng vào vấn đề. Dù sao thì trong mắt Bạch Vũ, hiện tại Tinh La đế quốc đến tìm hắn, chắc chỉ có hai khả năng. Một là muốn dùng quan hệ của Đái Một Bạch, mời hắn gia nhập Tinh La đế quốc, cùng họ chống lại Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc. Dĩ nhiên, nếu vậy, hắn chắc chắn phải phổ biến hệ thống ngự hồn sư ở Tinh La đế quốc, ưu tiên biến hồn sư của họ thành ngự hồn sư. Nhưng hắn đã tham gia đại hội tái định vị Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông, Tinh La đế quốc chắc sẽ không chỉ cử Chu Trúc Vân đến mời hắn gia nhập, nếu hắn không đồng ý thì thôi. Trong mắt Bạch Vũ, Chu Trúc Vân chắc còn có một phương án dự phòng, đó là chỉ cần hắn giúp Tinh La đế quốc bồi dưỡng ngự hồn sư, tốt nhất là nhanh hơn và tốt hơn so với Thiên Đấu đế quốc và Võ Hồn Điện. Tiếp theo, câu trả lời của Chu Trúc Vân cũng không nằm ngoài dự đoán của Bạch Vũ. Theo lời Chu Trúc Vân, nàng quả thực đại diện cho Tinh La đế quốc đến mời Bạch Vũ gia nhập, cùng nhau chống lại Thiên Đấu đế quốc và Võ Hồn Điện, những kẻ muốn kéo đại lục vào vũng lầy chiến tranh. Tuy nhiên, vì Bạch Vũ đã dẫn người đại diện cho Vạn Linh Cung tham gia đại hội, nếu Vạn Linh Cung muốn gia nhập phe Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc, Tinh La đế quốc cũng không ép buộc. Chỉ hy vọng Bạch Vũ nể mặt Chu Trúc Vân, có thể giúp Tinh La đế quốc cũng bồi dưỡng ngự hồn sư, tốt nhất là phải nhanh hơn và tốt hơn phe Thiên Đấu đế quốc và Võ Hồn Điện. Vì điều này, Tinh La đế quốc có thể trả bất cứ giá nào. Nghe Chu Trúc Vân nói xong, Bạch Vũ không khỏi lập tức cười nhạt. Không ngờ lời mà Chu Trúc Vân đại diện Tinh La đế quốc truyền đạt lại mềm mỏng hơn hắn nghĩ, nguyên nhân tự nhiên là vì họ vẫn chưa phát hiện ra rằng Vạn Linh Cung, cái tông môn ẩn thế đó, thực chất chỉ là con hổ giấy do hắn dựng lên. Trên thực tế, ngoài Vạn Linh Cung do hắn thiết lập, trên toàn Đấu La đại lục căn bản không có một tông môn ẩn thế mạnh mẽ nào tên là Vạn Linh Cung cả. Nhưng một khi tình hình này chưa bị bại lộ, thì càng tốt. Việc giúp Tinh La đế quốc bồi dưỡng ngự hồn sư, dĩ nhiên là không phù hợp với lợi ích của Bạch Vũ. Dù sao thì điều Bạch Vũ mong muốn là làm thế nào để giúp Thiên Nhận Tuyết chinh phục Tinh La đế quốc mà không cần đổ máu, dẫn dắt Đấu La đại lục đi đến thống nhất. Nhưng theo lời Chu Trúc Vân, nếu hắn không đồng ý giúp Tinh La đế quốc bồi dưỡng ngự hồn sư, thì Tinh La đế quốc, để tránh cho Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc sau khi phối hợp xong trở nên mạnh hơn, sẽ phải lập tức khai chiến sớm với họ. Như vậy, càng không phù hợp với lợi ích của Bạch Vũ. Cho nên sau khi cân nhắc trong lòng, dường như nghĩ ra điều gì đó, Bạch Vũ không khỏi lập tức lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, có cách rồi. Mặc dù việc giúp Tinh La đế quốc bồi dưỡng ngự hồn sư, tăng cường thực lực của họ, không phù hợp với dự định ban đầu của Bạch Vũ là thống nhất Đấu La đại lục với thương vong ít nhất. Nhưng so với thương vong lớn hơn do Tinh La đế quốc khai chiến sớm, thì đây vẫn là lựa chọn tốt hơn. Nghĩ đến việc Vạn Linh Cung vẫn chưa bị bại lộ, Bạch Vũ lập tức có chủ ý, tại sao hắn không đồng ý với Tinh La đế quốc, giả vờ giúp họ bồi dưỡng ngự hồn sư, nhưng thực chất là cản trở. Sau đó dùng một thân phận khác là Độc Cô Kiếm Ma đại diện cho Vạn Linh Cung, toàn lực giúp Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc bồi dưỡng ngự hồn sư. Như vậy, chờ thời cơ chín mùi hai bên khai chiến, ưu thế của Thiên Đấu đế quốc và Võ Hồn Điện chắc chắn vẫn sẽ lớn hơn. Cho nên đối với lời mời của Chu Trúc Vân, Bạch Vũ mặc dù vẫn từ chối gia nhập, nhưng lại đồng ý sẽ toàn lực giúp Tinh La đế quốc bồi dưỡng ngự hồn sư, để chiến thắng Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc hèn hạ. Nghe Bạch Vũ đồng ý, Chu Trúc Vân tự nhiên là rất vui mừng. Nhưng nhìn thấy Chu Trúc Vân vui mừng như vậy, Bạch Vũ lại không khỏi cười nhạt một tiếng, mang theo thâm ý hỏi, Chu Trúc Vân, mặc dù ta đã đồng ý giúp Tinh La đế quốc các người, nhưng đối mặt với liên minh của Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc, cô nghĩ cuối cùng bên nào có phần thắng lớn hơn? Lời này của Bạch Vũ vừa nói ra, sắc mặt Chu Trúc Vân không khỏi lập tức cứng lại, rồi trầm mặc. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng cho dù Bạch Vũ có đồng ý toàn lực giúp Tinh La đế quốc bồi dưỡng ngự hồn sư, chỉ cần hắn không thể biến tất cả hồn sư của Tinh La đế quốc thành những ngự hồn sư như Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, mà chỉ là nâng cao một chút thực lực, thì Tinh La đế quốc đối mặt với liên minh Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc vẫn sẽ thua nhiều thắng ít. bởi vì số lượng hồn sư của liên minh tuyệt đối gấp đôi Tinh La đế quốc. Nhưng không còn cách nào khác. Mặc dù cho dù Tinh La đế quốc khai chiến sớm, vì chênh lệch thực lực tuyệt đối, họ cũng gần như không có hy vọng chiến thắng. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của Bạch Vũ trong việc bồi dưỡng ngự hồn sư, dù kết quả cuối cùng vẫn là thua nhiều thắng ít, nhưng nghĩ đến màn thể hiện của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi tại đại hội, dù sao hy vọng chiến thắng cũng nhiều hơn một chút. Đây chính là điều mà Tinh La đế quốc trông chờ. Võ Hồn Điện và Thiên Đấu đế quốc sao đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Chu Trúc Vân rất khổ tâm nói. Vốn dĩ theo suy nghĩ của nàng, việc trở thành nữ hoàng rất đơn giản. Vì có điểm yếu của Đái Một Bạch trong tay, nàng hoàn toàn có thể khống chế hắn. Nàng chỉ cần mượn sự hợp tác với Vạn Linh Cung để không ngừng mở rộng thế lực của U Minh Đại Công Tước Phủ. Tương lai sau khi thành thân với Đái Một Bạch, hắn không thể chạm vào nàng, chắc chắn sẽ chỉ càng thêm phong lưu phóng khoáng bên ngoài. Chờ đến khi Đái Một Bạch đăng cơ, nàng sẽ trực tiếp mượn cớ, lấy lý do hắn suốt ngày phong lưu, không coi nàng ra gì để trở mặt với Hoàng Thất Tinh La. Có Vạn Linh Cung ủng hộ, Hoàng Thất Tinh La chắc chắn không phải là đối thủ của U Minh Đại Công Tước Phủ. Với tác phong của Đái Một Bạch, dư luận chắc chắn cũng sẽ nghiêng về phía nàng, thêm vào đó, lúc đó dưới sự hỗ trợ của Vạn Linh Cung, thế lực của U Minh Đại Công Tước Phủ tại Tinh La Đế Quốc đã tăng mạnh. Nàng hoàn toàn có cơ hội đăng cơ làm nữ hoàng. Đáng tiếc bây giờ tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, bởi vì không chừng Tinh La Đế Quốc sắp không còn nữa. Thực ra ta cũng nghĩ vậy. Đối với câu trả lời của Chu Trúc Vân, Bạch Vũ cũng chỉ cười nhạt. Mặc dù ta định giúp Tinh La Đế Quốc các người, nhưng U Minh Đại Công Tước Phủ các người cũng phải chuẩn bị cho thất bại. Dù sao thì giúp Tinh La Đế Quốc chỉ là cá nhân ta thôi, còn Vạn Linh Cung chúng ta vẫn ủng hộ Thiên Đấu Đế Quốc và Võ Hồn Điện. Sau khi trò chuyện xong với Chu Trúc Vân, Tử Cơ cũng đã triệu tập xong các hồn sư sắp đột phá trong Vạn Linh Cung. Bạch Vũ liền chuẩn bị đưa họ đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để chuyển hóa thành ngự hồn sư. Vì cũng rất tò mò về cách trở thành ngự hồn sư, Chu Trúc Vân cũng hy vọng có thể đi cùng. Đối với việc này, Bạch Vũ không từ chối, mà đưa Chu Trúc Vân cùng các hồn sư Vạn Linh Cung cùng nhau đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ba ngày sau, bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau ba ngày liên tục vượt đường xa, Bạch Vũ cuối cùng cũng đã đưa một đám hồn sư Vạn Linh Cung và Chu Trúc Vân đến khu vực lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Vì Bạch Vũ là con trai của tự nhiên, nên dọc đường đi không có hồn thú nào tấn công. Khi Bạch Vũ đưa Chu Trúc Vân và một đám hồn sư Vạn Linh Cung đến khu vực lõi, cảnh tượng đã khác trước. Vì trước đó Bạch Vũ đã cùng Đế Thiên và một đám hung thú thương lượng về việc phổ biến hệ thống ngự hồn sư, việc này quan trọng hơn cả việc Đế Thiên và các hung thú hấp thu hồn lực của Thiên Mộng Băng Tầm để tu luyện. Cho nên khi Bạch Vũ đến, họ không chỉ thấy Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn mà ngoại giới biết đến, mà còn có cả Đế Thiên, Xích Vương, Hùng Quân và một đám hung thú khác. Trong đó, Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãn, Xích Vương và Hùng Quân vẫn giữ nguyên hình, nhưng khi nhìn thấy Đế Thiên trong hình dạng con người, Chu Trúc Vân và không ít hồn sư Vạn Linh Cung không khỏi ngẩn người. Khu vực lõi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này, sao lại có người ở đây? Nhưng ngay lúc một đám hồn sư Vạn Linh Cung đang ngơ ngác, Bạch Vũ đã lập tức mỉm cười bước lên, chắp tay với Đế Thiên. Đế Thiên tộc trưởng, lại gặp mặt rồi. Tình hình phân bố hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã tra ra cả rồi chứ? Điện Bạch Vũ cung chủ, tình hình phân bố hồn thú ta đã tra ra hết rồi. Chỉ cần cung chủ đưa hồn sư đến công bố thông tin, chúng ta liền có thể chọn lựa hồn thú thích hợp. Đối với lời chào hỏi của Bạch Vũ, Đế Thiên cũng cười nhạt trả lời. Mặc dù Bạch Vũ là con trai của tự nhiên của hồn thú nhất tộc, nhưng vì hiện tại chưa phải lúc công bố, nên trong lần thương lượng trước, Bạch Vũ đã dặn Đế Thiên không được tiết lộ thân phận của hắn. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nghe Đế Thiên nói đã tra rõ tình hình phân bố các loại hồn thú, Bạch Vũ cũng gật đầu, trực tiếp phất tay về phía sau lưng. Cháy Rực, ngươi ra đây trước. Nghe Bạch Vũ gọi, trong đám hồn sư Vạn Linh Cung, một thanh niên có mái tóc ngắn màu đỏ rực, thân hình cao lớn cân đối, khuôn mặt anh tuấn lập tức bước ra. Cháy Rực là đệ tử mà Bạch Vũ tuyển mộ từ Học viện Xí Hỏa, tuổi tác tương đương Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song, cũng đến từ cùng một gia tộc, nhưng không phải chi của Hỏa Vũ. Về mặt thiên phú, võ hồn của Cháy Rực là Liệt Diễm Cuồng Sư, tiên thiên hồn lực cấp 7, thiên phú chỉ kém hơn một chút so với Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song. Hiện tại, Cháy Rực là một trong những người mạnh nhất trong nhóm đệ tử trẻ tuổi đầu tiên mà Bạch Vũ thu nhận. Tu vi là hồn vương cấp 58. Cháy Rực, ngươi nói cho Đế Thiên tộc trưởng nghe thông tin của mình đi, sau đó cho biết ngươi muốn hồn thú nào làm hồn linh. Sau khi để Cháy Rực bước ra, Bạch Vũ liền cười nói. Nghe Bạch Vũ nói, Cháy Rực cũng bắt đầu giới thiệu thông tin của mình, chủ yếu là võ hồn, tiên thiên hồn lực, tuổi tác và tu vi. Về hồn thú mà Cháy Rực muốn làm hồn linh, lựa chọn đầu tiên tự nhiên là hồn thú loại sư tử thuộc tính hỏa, thứ hai là hồn thú á long và hổ thuộc tính hỏa, nếu thực sự không được, hồn thú loại lang báo thuộc tính hỏa cũng đều có thể. Nghe xong thông tin và yêu cầu của Cháy Rực, Đế Thiên không khỏi trầm ngâm một hồi rồi nói, Cháy Rực công tử phải không, Trong tinh đấu đại xâm lâm chúng ta quả thực có tộc đàn hỏa diễm cùng sư, với thiên phú của cậu, cũng xứng đáng. Đi, theo ta. Nói xong, Đế Thiên lập tức quay người bay về một hướng trong tinh đấu đại xâm lâm, trong nháy mắt đã biến mất vào trong khu rừng rậm rạp vô biên. Bạch Vũ để các hồn sư vạn linh cung còn lại chờ đợi ở khu vực lõi, rồi cũng đưa Chu Trúc Vân và Cháy Rực theo sau Đế Thiên. Theo Đế Thiên đi thêm 2 canh giờ, một nhóm 4 người đã cùng nhau tiến vào một sơn cốc trong tinh đấu đại xâm lâm. Trong sơn cốc này, có một tộc đàn liệt diễm cuồng sư sinh sống. Dưới sự triệu tập của Đế Thiên, tộc đàn liệt diễm cuồng sư trong sơn cốc rất nhanh đã tụ tập trên một khoảng đất trống. Nhìn trước mặt khoảng mấy chục con liệt diễm cuồng sư, trong đó có những con được toàn thân đỏ rực, cổ mọc đầy bờm lông màu vàng đỏ như lửa, cũng có những con cái không có bờm. Tất cả những con liệt diễm cuồng sư có tu vi khoảng vạn năm đều ra đây. Dưới mệnh lệnh của Đế Thiên, rất nhanh đã có mười mấy con liệt diễm cuồng sư bước ra khỏi bầy, trong đó có 4 con đực, còn lại đều là sư tử cái. Cháy Rực công tử, tu vi của cậu là 58 cấp, những con liệt diễm cuồng sư này cũng có tu vi khoảng vạn năm, nên xem như là xứng với cậu. Nhưng ta chỉ có thể giúp cậu triệu tập những con liệt diễm cuồng sư này ra, còn làm thế nào để chúng trở thành hồn linh của cậu, thì phải dựa vào chính cậu. Theo quy củ của hồn thú nhất tộc chúng ta, cậu nhắm trúng con liệt diễm cuồng sư nào, các cậu hãy đấu một trận. Nếu cậu có thể đánh bại mục tiêu mà mình nhắm trúng, nó nhất định sẽ đồng ý trở thành hồn linh của cậu. Dĩ nhiên, dù cậu không đánh bại được, nhưng chỉ cần cậu có được sự công nhận của nó, cũng có thể. Sau khi triệu tập những con liệt diễm cùng sư thích hợp cho Cháy Rực, Đế Thiên liền chậm rãi nói, bây giờ, cậu chọn một con đi. Chọn một con ư, nghe lời Đế Thiên, Cháy Rực không khỏi nhìn về phía mười mấy con liệt diễm cùng sư tu vi khoảng vạn năm mà Đế Thiên triệu tập ra. Mặc dù theo thường thức của giới hồn sư, hồn thú cùng cấp bậc thường có thực lực cao hơn hồn sư, hồn thú khoảng vạn năm thường mạnh hơn hồn vương, về cơ bản chỉ có hồn đế mới có thể ngang hàng. Nhưng đó là đối với hồn sư bình thường. Vì Cháy Rực không chỉ có võ hồn là liệt diễm cuồng sư, mà còn tu luyện huyền vũ tâm pháp và thập cường võ đạo, mặc dù tu vi chỉ là hồn vương, nhưng xét về thực lực chắc chắn hoàn toàn có thể so với hồn đế. Vì vậy, nhìn mười mấy con liệt diễm cuồng sư tu vi khoảng vạn năm trước mặt, Cháy Rực trong lòng cũng không hề sợ hãi, nhưng trong việc lựa chọn, lại có chút phân vân. Bởi vì nhìn vào mười mấy con liệt diễm cuồng sư trước mặt, hắn hoàn toàn không nhìn ra con nào có tu vi cao nhất. Nhưng suy nghĩ một chút, Cháy Rực vẫn hít sâu một hơi, trực tiếp nói về phía trước, các vị, ai bằng lòng trở thành hồn linh của ta, xin hãy bước lên một bước. Nếu không muốn rời khỏi nơi này, không muốn trở thành hồn linh, thì thôi vậy. Vì không nhìn ra con liệt diễm cuồng sư nào có thiên phú và thực lực cao nhất, Cháy Rực dứt khoát dùng chiêu người nguyện mắc câu, để những con bằng lòng rời khỏi nơi này trở thành hồn linh tự bước lên. Nếu không muốn, hắn cũng không ép buộc, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Nghe lời Cháy Rực, sau khi con liệt diễm cuồng sư được to lớn nhất gầm lên vài tiếng, một đám liệt diễm cuồng sư tu vi khoảng vạn năm lập tức nhìn nhau. Cuối cùng, một con đực và hai con cái, tổng cộng 3 con liệt diễm cuồng sư tu vi khoảng vạn năm lại bước lên một bước, tỏ ý bằng lòng rời khỏi tộc đàn, trở thành hồn linh của Cháy Rực. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có được sự công nhận của chúng. Sau khi 3 con sư tử này bước lên, qua một hồi lựa chọn, cuối cùng Cháy Rực đã chọn một con sư tử cái. Võ hồn của hắn là sư tử đực, chọn sư tử cái, một đực một cái phối hợp, làm việc không mệt. Sau khi chọn được mục tiêu, tiếp theo là chiến đấu. Mặc dù hồn thú tu vi khoảng vạn năm thường mạnh hơn hồn vương, có thể so với hồn đế, nhất là liệt diễm cuồng sư còn là loại hồn thú cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vì Cháy Rực không phải là hồn sư thông thường, với võ hồn liệt diễm cuồng sư, lại thêm tu luyện huyền vũ tâm pháp và thập cường võ đạo, xét về thực lực, Cháy Rực tuyệt đối còn vượt qua cả hồn đế tầm thường. Cho nên trong trận chiến với con sư tử cái đã chọn, cuối cùng Cháy Rực đã giành thắng lợi, cũng nhận được sự công nhận của nó. Tiếp theo, chính là biến con sư tử cái này thành hồn linh của Cháy Rực, để Cháy Rực trở thành ngự hồn sư. Chúc mừng cậu, đã nhận được sự công nhận của nó. Tiếp theo các cậu có thể hợp tác trở thành ngự hồn sư. Sau khi Cháy Rực đánh bại con sư tử cái đã chọn, Đế Thiên lập tức nói. Sau lời của Đế Thiên, tất cả mọi người trên sân đều lập tức nhìn về phía Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy tò mò. Chuẩn bị xem Bạch Vũ sẽ biến Cháy Rực thành ngự hồn sư như thế nào. Nhưng Bạch Vũ cũng rất bình tĩnh. Khi thấy Cháy Rực thành công đánh bại con sư tử cái, Bạch Vũ lập tức tìm một khoảng đất trống, vung tay lấy truyền linh tế đàn ra khỏi nhẫn không gian. Trong nháy mắt, một luồng hắc quang lóe lên, một tế đàn màu đen hình tròn kép cực lớn, toàn thân phủ đầy những đường vân hồn đạo huyền ảo, lập tức xuất hiện trên mặt đất. Cháy Rực, đây là 2 tế đàn liên kết, ngươi chọn một cái đứng lên. Cái còn lại, Đế Thiên tộc trưởng, ngài hãy để con liệt diễm cuồng sư này đi lên. Sau đó đừng phản kháng, chờ ta thao tác là được. Sau khi lấy ra truyền linh tế đàn, Bạch Vũ lập tức mở miệng nói. Nghe theo lời dặn của Bạch Vũ, Cháy Rực chọn một tế đàn trong cặp tế đàn hình tròn kép để đứng lên, còn con sư tử cái bên kia thì theo lệnh của Đế Thiên, đi lên tế đàn còn lại. Chuẩn bị xong rồi. Khi con sư tử cái đã công nhận cháy rực đứng trên tế đàn đối diện, Bạch Vũ lập tức nhắc nhở một câu, rồi đi đến vị trí truyền hồn lực, đặt tay lên đó, rót hồn lực vào trong. Lập tức, một luồng kim quang chói mắt từ vị trí rót hồn lực bung tỏa ra. Vô số luồng sáng vàng ống tức thì chảy dọc theo những đường vân huyền ảo trên tế đàn màu đen. Toàn bộ tế đàn dường như sống dậy, trong nháy mắt bùng lên vạn trượng kim quang. Khi truyền linh tế đàn bắt đầu vận hành, cùng lúc toàn bộ tế đàn bùng lên vạn trượng kim quang, hai cột sáng màu vàng rực rỡ và chói mắt hơn nữa, lần lượt từ tế đàn của con sư tử cái và tế đàn chính của cháy rực phóng thẳng lên trời. Bên trong cột sáng màu vàng, vô số luồng sáng vàng bắt đầu không ngừng tràn vào cơ thể con sư tử cái. Trong nháy mắt, cơ thể của con sư tử cái sau khi bị vô số cột sáng vàng tràn vào đã trở nên trong suốt và từ từ bay lên. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi vô số luồng sáng vàng tràn vào, dường như đã mở ra một công tắc nào đó, cơ thể con sư tử cái cũng đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đỏ máu chói lòa. Dưới ánh sáng đỏ máu chói mắt, cơ thể con sư tử cái càng trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn rõ xương cốt và nội tạng bên trong. Cùng lúc đó, như thể kích hoạt hiến tế, vô số luồng sáng đỏ máu thoát ra khỏi cơ thể con sư tử cái, không ngừng tràn vào cơ thể cháy rực đang đứng trên tế đàn còn lại. Sau khi bị vô số luồng sáng đỏ máu tràn vào cơ thể cháy rực cũng theo đó tỏa ra ánh sáng đỏ máu chói mắt, không tự chủ bay lên. Đồng thời, sau lưng cháy rực, một con liệt diễm cùng sư được không tự chủ hiện ra, phát ra từng tràng gầm thét. Dưới chân cháy rực, năm hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen cũng lần lượt hiện lên, vây quanh thân thể hắn. Cái này! Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù là Chu Trúc Vân hay Đế Thiên cũng không khỏi trong lòng vô cùng chấn động, không ngờ Bạch Vũ lại chuyển hóa ngự hồn sư theo cách này. Trong lúc tế đàn tiếp tục vận hành, năng lượng màu đỏ máu từ cơ thể con sư tử cái tỏa ra đã nhanh chóng thay thế hồn lực màu vàng mà Bạch Vũ rót vào tế đàn, biến chu trình hồn lực trên toàn bộ tế đàn thành chu trình hồn lực màu máu. Bạch Vũ cũng ngừng rót hồn lực vào tế đàn. Đến lúc này, sau khi kích phát hiến tế của con sư tử cái, tế đàn đã tạo thành một chu trình năng lượng hoàn chỉnh, không cần Bạch Vũ tiếp tục rót hồn lực nữa. Trong chu trình hồn lực, vì tu vi của con sư tử cái còn khá thấp, chỉ khoảng vạn năm, nên không giống như lần Tuyết Đế và Băng Đế chuyển hóa hồn linh cho Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, khiến cho hồn hoàng của họ được tăng lên đáng kể. Cuối cùng, cấu hình hồn hoàng của cháy rực chỉ được nâng từ vàng, vàng, tím, tím, đen lên thành tím, tím, tím, tím, đen, cam. Nhưng vì Bạch Vũ cũng không hứa hẹn rằng tất cả những ai chuyển hóa thành ngự hồn sư đều sẽ được nâng cấp hồn hoàng, nên đây thực sự là một bất ngờ. Vì vậy, khi phát hiện hồn hoàng của mình được nâng cấp, cháy rực đã vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Lần thứ ba Bạch Vũ giúp người khác chuyển hóa thành ngự hồn sư đã hoàn thành thuận lợi, giúp cháy rực có được một con sư tử cái tu vi khoảng vạn năm làm hồn linh. Một bên, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình, Đế Thiên và Chu Trúc Vân trong lòng càng thêm kinh ngạc và thán phục. Sau đó, dưới sự phối hợp của Bạch Vũ và Đế Thiên, họ đã tốn khoảng 3 ngày, trong thời gian đó Bạch Vũ lại liên tục làm thêm mấy cái truyền linh tế đàn, cuối cùng cũng đã chuyển hóa tất cả hồn sư của Vạn Linh Cung thành ngự hồn sư. Sau đó, dưới sự khẩn cầu của Chu Trúc Vân, Bạch Vũ lại để nàng chọn một con hồn thú tu vi trên vạn năm, cuối cùng nàng đã chọn một con băng huyền quy, và cũng được chuyển hóa thành ngự hồn sư. Đến đây, chuyện của Vạn Linh Cung và Chu Trúc Vân, Bạch Vũ đã xem như xử lý gần xong, việc bận rộn hơn còn lại chính là các hồn sư mà Thiên Nhận Tuyết đã triệu tập từ Thiên Đấu Đế Quốc. Nửa năm sau, tại đảo Hải Thần, khi Ninh Vinh Vinh là người cuối cùng thành công vượt qua cửa ải đầu tiên, ánh sáng Hải Thần, leo lên bậc thang thứ 158, một cột sáng đỏ rực lập tức từ trong người nàng bắn vút lên trời, xuyên qua mây trắng. Nhờ vào nửa năm khổ luyện cùng với sự ảnh hưởng của Bạch Vũ, phần thưởng Hải Thần ban cho nàng vô cùng hậu hĩnh, giúp tu vi của nàng đột phá thẳng lên cấp 70. Đại Tư Tế Ba Tái Tây liền xuất hiện, ban cho nàng một hồn hoàng trời ban màu đen vạn năm, giúp nàng sở hữu võ hồn chân thân. Hơn nữa, hồn hoàng thứ hai của nàng cũng được tăng niên hạn, từ trăm năm màu vàng biến thành ngàn năm màu tím. Khi mọi người tò mò hỏi về thử thách thứ hai, Ninh Vinh Vinh mỉm cười cho biết đó cũng là vượt qua biển vòng cung. Ba Tái Tây cho cả nhóm nghỉ ngơi 3 canh giờ, sau đó, thử thách thứ hai chính thức bắt đầu. Bầu trời biển vòng cung bỗng chốc mây đen kịt, gió lớn gào thét, mặt biển dậy sóng dữ dội. Thử thách lần này có thêm những yêu cầu khắt khe, không được giết hồn thú cản đường, thậm chí Bạch Vũ và Đường Tam còn không được sử dụng hồn kỹ. Đối với Mã Hồng Tuấn, đó là một thử thách khó nhằn, nhưng Bạch Vũ chỉ lười biếng vương vai, đi cùng nhau thì các ngươi sẽ qua cửa quá dễ dàng, không có tác dụng rèn luyện. Cứ để ta đi trước dò đường một chút. Hỏa Vũ đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm một cách cao ngạo, tự tin như vậy, cẩn thận thất bại lại mất mặt. Bạch Vũ bật cười, vậy nếu ta thành công trong một lần thì sao? Muội sẽ giặt đồ cho ta trong suốt thời gian vượt ải chứ? Hỏa Vũ hừ nhẹ, giặt thì giặt, nhưng nếu huynh không qua được trong một lần, huynh phải hứa với muội một điều kiện, sau này muội nghĩ ra, huynh không được từ chối. Được thôi. Bạch Vũ tùy ý đáp, rồi quay người đối mặt với mặt biển cuồng nộ. Hắn triệu hồi Lam Ngân Sinh mệnh thụ, vận dụng thiên ma lực trận, cả người lao vào biển vòng cung như một mũi tên. Dưới áp lực khủng khiếp của kết giới, hắn chìm xuống nước, nhưng lập tức biến thiên ma lực trận thành lực đẩy, lao vút đi như cá kiếm, để lại sau lưng sự kinh ngạc của mọi người. Đường Thần nhìn cảnh ấy, quả quyết nói với Ba Tái Tây, ta tin là hắn làm được. Ba Tái Tây lại có ý kiến trái ngược, bà biết rõ lần này có cả vua của loài ma hồn Đại Bạch Sa, Tiểu Bạch, với tu vi hơn 10 vạn năm tham gia cản đường. Trong biển vòng cung, Bạch Vũ dễ dàng dùng rễ cây Lam Ngân Sinh mệnh thụ khổng lồ của mình để quét bay từng đợt hồn thú cá đao và hải mã tấn công. Nhưng rồi, một bóng đen khổng lồ từ dưới đáy biển lao lên, đó chính là Tiểu Bạch. Nàng ta tấn công bất ngờ, nhưng Bạch Vũ đã cảm nhận được và dùng thiên ma lực trận né tránh trong gang tấc. Ngay sau đó, hàng chục rễ cây cứng như thép từ sau lưng hắn bắn ra, trói chặt lấy thân hình khổng lồ của Tiểu Bạch, biến nàng thành một cái bánh chưng rồi ném ngược trở lại biển. Để thoát thân, Tiểu Bạch liền hóa thành hình người. Nữ tử ấy có thân hình cao ráo, đường cong quyến rũ, mái tóc dài màu lam xám uốn lượn, gương mặt vô cùng xinh đẹp, trưởng thành, mang một vẻ đẹp phong tình dị vực. Nàng không bỏ cuộc, lập tức thi triển hồn kỹ, tạo ra vô số xoáy nước ngầm dưới chân Bạch Vũ, hòng kéo hắn xuống đáy. Đối mặt với tình thế đó, Bạch Vũ chỉ bình thản, hắn dồn hồn lực vào Lam Ngân Sinh mệnh thụ, khiến nó điên cuồng sinh trưởng, phá tan mặt biển, vươn cao đến hàng trăm mét. Sau đó, ngọn cây uốn cong rồi đổ rạp xuống, tạo thành một cây cầu thủy tinh màu lam lộng lẫy, bắt ngang đến tận bờ bên kia của biển vòng cung. Bạch Vũ nhảy lên cây cầu, thông dong bước về phía trước. Dưới biển, Tiểu Bạch hóa thành người hoàn toàn sững sờ, trong lòng thầm kêu, không hay rồi. Nhìn thấy Bạch Vũ định ung dung qua cầu, Tiểu Bạch không thể ngồi yên. Nàng biến trở lại thành cá mập khổng lồ, lao sâu xuống đáy biển rồi lấy đà, dùng tất cả sức mạnh phóng vọt lên không trung như một quả ngư lôi, hòng phá nát cây cầu. Nàng còn há to miệng phun ra một cột sáng năng lượng khổng lồ. Thế nhưng, Bạch Vũ chỉ nhẹ nhàng thi triển di hình hoán ảnh, di chuyển xuống mặt dưới của cây cầu, khiến đòn tấn công của Tiểu Bạch hoàn toàn thất bại. Không chịu thua, Tiểu Bạch lại hóa thành hình người ngay trên cầu, vung quyền tấn công Bạch Vũ. Nhưng dù ở hình dạng người hay thú, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng thân pháp quỷ mị và quyền cước mạnh mẽ, Bạch Vũ hoàn toàn áp đảo, chỉ vài chiêu đã đánh bay nàng khỏi cây cầu. Sau khi giải quyết xong kẻ cản đường cuối cùng, hắn nhanh chóng đi hết cây cầu và đặt chân lên bờ bên kia, thành công vượt qua thử thách thứ hai. Cả nhóm trên đảo nhỏ vỡ òa trong kinh ngạc và thán phục, còn Hỏa Vũ thì thua cược trong sự bướng bỉnh đáng yêu. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong đầu Bạch Vũ, thông báo phần thưởng là 3 cấp hồn lực và tăng 1 vạn năm niên hạn cho Hồn Hoàng. Nhưng vì biểu hiện của hắn quá xuất sắc, Hải Thần đã đặc biệt cho hắn một cơ hội để nâng cấp thử thách. Hắn có hai lựa chọn, một là tiếp tục thử thách thứ ba như bình thường là triều tịch luyện thể, hai là chấp nhận thử thách khó hơn mang tên biển sâu rèn thể. Nếu hoàn thành, thử thách của hắn sẽ được nâng lên thành Hải Thần cửu khảo, và phần thưởng của hai cửa trước cũng sẽ được bù đắp tương xứng. Nghe trong đầu có thể nâng cấp thử thách, Bạch Vũ có chút bất ngờ, nhưng hắn không do dự mà lập tức lựa chọn phương án thứ hai, tiến hành khảo hạch biển sâu rèn thể. Hắn hiểu rằng phần thưởng của Hải Thần cửu khảo chắc chắn sẽ hậu hĩnh hơn nhiều, thậm chí còn có cơ hội kế thừa thần vị Hải Thần. Sau khi hắn lựa chọn, Tiểu Bạch dưới biển liền nhận được ý chỉ của Hải Thần, nàng bơi đến bờ, hóa thành hình người rồi nói, theo ta, phụng lệnh Hải Thần đại nhân, ta sẽ dẫn ngươi đi tiến hành thử thách thứ ba. Bạch Vũ gật đầu nhưng đề nghị quay lại xem những người khác thử sức trước. Sau đó, cả nhóm Đường Tam cùng nhau xông vào biển vòng cung, nhưng với vô số hạn chế và sự cản trở của Tiểu Bạch, họ nhanh chóng thất bại. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Xong xuôi, Bạch Vũ tạm biệt mọi người rồi cùng Tiểu Bạch đi đến một vách đá treo leo ở rìa đảo Hải Thần. Cả hai cùng nhảy xuống vùng biển sâu thăm thẳm. Nhờ có hô hấp pháp cải tiến, Bạch Vũ có thể tự do di chuyển và hô hấp dưới nước. Khung cảnh đáy biển hiện ra trước mắt hắn đẹp đến choáng ngợp, những rặng san hô đủ màu sắc tạo thành những tòa thành lộng lẫy, vô số loài hồn thú kỳ lạ bơi lượn xung quanh, tạo nên một thế giới vừa hùng vĩ vừa mỹ lệ. Khi họ lặn xuống độ sâu 300 mét, áp lực nước trở nên vô cùng kinh khủng. Tiểu Bạch quay lại, giọng nói vang vọng qua làn nước, có thể bắt đầu rồi. Nội dung thử thách thứ ba của ngươi là chạy bộ quanh đảo Hải Thần ở độ sâu này. Đây chỉ là tiêu chuẩn ban đầu, ngươi có thể lặn sâu hơn để tăng độ khó. Để vượt qua cửa ải này, ngươi phải chạy được 10 km quanh đảo ở độ sâu 1.000 mét. Vì tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ là phải tiến hành ở vùng biển sâu 1.000 mét, vậy thì cứ trực tiếp đến chỗ sâu hơn thử xem sao. Chỗ này mới sâu 300 mét, thực sự chẳng có cảm giác gì cả. Nghe ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch nói rằng, tiêu chuẩn khảo hạch lần này là phải lặn xuống đáy biển ở độ sâu 1.000 mét rồi bơi vòng quanh đảo Hải Thần 10 cây số. Bạch Vũ liền thản nhiên nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi mỉm cười nói. Màn ra vẻ này khiến ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch có chút cạn lời. Áp! Sau khi đến chân ngọn núi dưới đáy biển, nơi có hang động của độc giao biển sâu vạn năm, Bạch Vũ nhìn đám rong rêu chằng chịt trước mặt. Hắn lập tức đưa tay phải về phía hang động, khẽ quát, đệ nhất hồn kỹ, lôi đình quấn quanh, cải, lam ngân một long. Gần như ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu lam bạc rực rỡ từ sau lưng Bạch Vũ bùng nổ. Võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ, tựa như được đúc từ pha lê xanh, điểm xuyết những đường vân vàng, lam, đỏ và chứa đầy những sợi tơ vàng bên trong, hiện ra sau lưng hắn. Dưới chân Bạch Vũ, bảy hồn hoàng đỏ rực lần lượt dâng lên, lượn lờ quanh thân. Cùng lúc đó, hồn hoàng đầu tiên quanh người hắn chợt lóe sáng. Trong một luồng hồn lực dao động dữ dội, võ hồn lam ngân sinh mệnh thụ sau lưng Bạch Vũ bắt đầu rung chuyển, rễ cây điên cuồng vươn dài, đột ngột trồi lên khỏi mặt đất rồi lao vung vút về phía ngọn núi. Trên đường đi, vô số rễ cây bành trướng dữ dội, nhanh chóng đan vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành mấy con lam ngân một long khổng lồ to hơn 3 mét, mang theo dòng nước xiết, cầm thét lao thẳng vào ngọn núi dưới đáy biển. Ầm. Ầm. Ầm. Từng con lam ngân một long khổng lồ không ngừng gầm gào va chạm vào ngọn núi, khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, thậm chí còn có cảm giác lung lay. Động tĩnh này lập tức kinh động đến độc giao biển sâu vạn năm đang ngủ say trong động huyệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm nhận được ngọn núi đột nhiên rung chuyển, độc giao biển sâu đang ngủ đông lập tức bừng tỉnh, nó đột ngột mở mắt, để lộ đôi đồng tử màu vàng sẫm dọc đầy kinh ngạc và bất định, rồi nhanh chóng ngẩng cao thân mình. Ngay khi nó còn đang tưởng là động đất, những tiếng nổ có nhịp điệu liên tiếp vang lên, cùng với sự rung chuyển kịch liệt truyền đến từ bên trái ngọn núi khiến nó nhận ra, đây rất có thể không phải chấn động, mà là có thứ gì đó đang công kích ngọn núi nơi nó ở thật quá đáng. Tên nào không có mắt dám kinh động đến độc giao đại nhân ta? Phát hiện có hồn thú mù mắt nào đó đang va vào nơi ở của mình, độc giao biển sâu lập tức nổi giận, thân hình khẽ động, lao nhanh ra phía cửa hang. Là kẻ nào? Là thứ không biết sống chết nào dám đụng vào động phủ của ta, đúng là tự tìm đường chết. Trong cơn thịnh nộ, độc giao biển sâu gầm lên, xông thẳng ra khỏi cửa hang, xuất hiện giữa khu rừng rong biển ma quỷ bên ngoài. Nhưng khi lao ra khỏi hang, nhìn thấy Bạch Vũ và Tiểu Bạch, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương vạn năm đang ở hình người trước mặt, độc giao biển sâu lập tức sững người. Hai con người sao? À, không đúng. Còn có một hồn thú siêu vạn năm đã hóa hình. Đây chính là độc giao biển sâu vạn năm sao? Trong lúc độc giao biển sâu còn đang ngẩn người, Bạch Vũ nhìn con quái vật trước mặt có hai móng vuốt và một chiếc sừng độc, nhưng dáng vẻ vẫn là một con rắn biển phóng đại, hắn bất giác sờ cằm, thầm cười trong lòng. Vì đã có tiền lệ của Tuyết Đế hóa thành hồn linh cho Thủy Băng Nhi, giúp võ hồn của cô bé từ Ngưng Thủy Phi Loan tiến hóa thành Băng Phượng Hoàng, nên Bạch Vũ vốn đã rất tin tưởng rằng việc biến độc giao biển sâu vạn năm thành hồn linh cho Tử Trân Châu cũng sẽ giúp võ hồn xà biển của nàng tiến hóa. Giờ đây, khi thấy độc giao biển sâu về cơ bản chỉ là một con rắn biển to hơn, mọc thêm hai móng vuốt và một sừng độc, Bạch Vũ càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào địa bàn của ta, mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách ta giữ các ngươi lại. Sau khi hoàn hồn khỏi kinh ngạc, độc giao biển sâu nhìn Bạch Vũ và Tiểu Bạch, lập tức lộ ra vẻ mặt hung tợn. Nó uốn lượn thân mình rồi gằn giọng nói. Vừa nói, cơ thể nó vừa tỏa ra một làn sương độc màu tím đen, sương độc hòa vào nước biển rồi nhanh chóng lan ra xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc, phạm vi vài chục mét quanh nó trở nên không còn chút sinh khí, tất cả tôm cá và thực vật dưới đáy biển đều lập tức khô héo. Ngươi không cần dọa bọn ta đến đây không có ý gì cả, chỉ muốn đến xem tình hình của ngươi một chút thôi. Đã thấy rồi, vậy bọn ta đi đây. Đối mặt với sự đề phòng và cảnh giác của độc giao, Bạch Vũ lại mỉm cười, nói xong liền quay người bơi về hướng khác. Thấy vậy, Tiểu Bạch cũng nhanh chóng bám theo. Phản ứng của Bạch Vũ khiến độc giao biển sâu hoàn toàn không biết phải làm sao. Tên loài người này sao lại thế, cứ thế mà đi à? Độc giao biển sâu lúc này trong lòng vô cùng hoang mang. Nó vốn tưởng rằng tên loài người này mang theo một hồn thú siêu vạn năm hóa hình đến đây chắc chắn là kẻ không có ý tốt, không ngờ lại cứ thế rời đi. Chuyện này không đúng. Đứng lại, các ngươi rốt cuộc là ai? Thấy bóng lưng của Bạch Vũ và Tiểu Bạch xa dần, độc giao biển sâu sau khi thoát khỏi cơn hoang mang liền hét lên giận dữ. Bọn ta là ai ư, ngươi đoán xem. Đối với câu hỏi đầy tức giận của độc giao, Bạch Vũ không trả lời mà chỉ cười một cách bí hiểm, rồi tiếp tục dẫn Tiểu Bạch đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nó. Hai kẻ này rốt cuộc là ai chứ? Nhìn bóng lưng hai người biến mất, độc giao biển sâu gần như phát điên, trong gần 10 vạn năm thú sinh của mình, nó chưa từng gặp phải chuyện kỳ quặc như hôm nay. Chuyện này không chỉ là đầu voi đuôi chuột, mà là không đầu không đuôi. Tuy nhiên, một con người và một hồn thú có tu vi chắc chắn trên 20 vạn năm, lại có thể hóa thành hình người, điều này khiến trong lòng độc giao biển sâu dấy lên nghi ngờ, bất giác nghĩ đến đảo Hải Thần, nơi mà gần như không một hồn thú vạn năm nào trong biển rộng vô tận lại không biết đến. Bởi vì trong toàn bộ biển rộng vô tận này, Trong số các hải hồn thú có tu vi vượt quá 20 vạn năm mà lại giao du với con người, chỉ có thể là thủ lĩnh của tộc ma hồn Đại Bạch Sa, thần thú bảo vệ đảo Hải Thần. Nhưng tại sao thủ lĩnh thần thú của đảo Hải Thần lại mang theo một hồn sư loài người đến tìm nó, chẳng lẽ muốn săn giết nó sao? Nghĩ đến đây, Độc Giao Biển Sâu không khỏi kinh hãi, trong lòng sợ hãi tột độ. Nhưng cũng không đúng. Nó nghĩ lại, cảm thấy có chút không thể nào. Bởi vì đảo Hải Thần tuy nổi danh khắp biển rộng vô tận, nhưng thực tế lại không mấy khi can dự vào chuyện trong đại dương. Nó chưa từng nghe nói có phong hào đấu la nào của đảo Hải Thần rời đảo đi thảo phạt những hải hồn thú như nó. Nghe nói trên đảo có thứ gì đó cần phải bảo vệ, nên các phong hào đấu la của đảo Hải Thần đều phải ở lại trên đảo, và điều này dường như là sự thật. Bởi vì đệ đệ của thủ lĩnh tộc ma hồn Đại Bạch Sa, thần thú bảo vệ đảo Hải Thần, đã bị vương của tộc tà ma Hổ Kình giết chết. Tương truyền, thủ lĩnh của tộc ma hồn Đại Bạch Sa từng là tọa kỵ của Hải Thần, địa vị trên đảo chắc chắn không tầm thường. Nhưng dù vậy, đảo Hải Thần cũng không hề cử phong hào đấu la đi báo thù cho vị thủ lĩnh này, vậy thì làm sao có thể tìm đến nó được? Nó đâu có thù oán gì với đảo Hải Thần. Hơn nữa, dù là hồn thú mang kịch độc, nhưng so với tộc tà ma Hổ Kình, nó chưa bao giờ phá hoại hệ sinh thái của biển cả, theo lý mà nói, đảo Hải Thần không có lý do gì để thảo phạt nó. Có lẽ họ chỉ đến xem nó một chút thôi. Độc Giao Biển Sâu bất giác nghĩ thầm. Vì nó từng nghe một vài huynh đệ nói rằng, hải hồn thú của biển rộng vô tận đôi khi sẽ làm những chuyện kỳ quái, nghe nói đó là một loại khảo nghiệm của hải thần. Lần này chắc cũng là tình huống như vậy. Hơn nữa, chỉ có như vậy, mọi chuyện xảy ra trước đó mới có thể được giải thích một cách hợp lý. Nghĩ đến đây, Độc Giao Biển Sâu lập tức cho rằng mình đã tìm ra đáp án, nó thỏa mãn gật đầu, rồi quay người bơi về hang động, tiếp tục ngủ đông. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, sau khi rời khỏi khu rừng trong biển ma quỷ, trải qua mấy canh giờ, Bạch Vũ và Tiểu Bạch cuối cùng cũng thuận lợi trở về đảo Hải Thần. Thời gian sau đó, Bạch Vũ vẫn luôn tu luyện trên đảo, chuẩn bị nhanh chóng tu luyện đến cấp 80 rồi mới đi hoàn thành vòng khảo nghiệm thứ tư của Hải Thần Cửu Khảo. Đương nhiên, đó là trong mắt người khác. Nhưng trong lòng Bạch Vũ, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Lúc này, tại đế quốc Thiên Đấu xa vạn dặm, sau hơn một năm, bản thể Bạch Vũ thông qua việc phân ra thêm một phân thân, một mình đảm nhiệm hai vai, cộng thêm việc chế tạo thêm nhiều tế đàn truyền linh, cuối cùng đã giúp các hồn sư được phái đến từ đế quốc Tinh La, đế quốc Thiên Đấu, Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông, bước đầu chuyển hóa thành ngự hồn sư. Trong quá trình giúp nhiều người như vậy chuyển hóa thành ngự hồn sư, Bạch Vũ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như nếu trong tương lai hệ thống ngự hồn sư bị cả thần giới phản đối, hắn phải đối phó thế nào? Mặc dù với thực lực của hắn, bất kể thần giới giáng xuống vị thần nào, hắn đều có thể dễ dàng đánh bại, giống như lần trước ở bên ngoài sát lục chi đô, hắn đã dùng biến dị hồn kỹ một độn, Kri Bút Tu từ hồn hoàng thứ tư để đập tan hóa thân của Tu La Thần. Nhưng thần giới có quá nhiều thần, hơn nữa địa điểm giáng lâm cũng không cố định, hắn chỉ có một mình, muốn ứng phó với tất cả các vị thần e là vẫn còn chút khó khăn, vẫn phải tìm thêm trợ thủ mới được. Mà nói đến trợ thủ, Đế Thiên và một đám hung thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, rồi cả Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, cùng với Tam Đại Thiên Vương của Cực Bắc Chi Địa, Bạch Vũ đều đã nghĩ tới. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ngoài ra, Bạch Vũ còn có thể nghĩ đến chính là hải hồn thú trong đại dương vô tận. So với hồn thú trên lục địa và Cực Bắc Chi Địa, thực lực của hải hồn thú trong đại dương vô tận không nghi ngờ gì là mạnh hơn nhiều, bởi vì Đấu La Đại Lục cũng giống như trái đất kiếp trước của Bạch Vũ, đại dương chiếm phần lớn diện tích của cả hành tinh. Và nhắc đến hải hồn thú, Bạch Vũ lập tức nghĩ đến hồn thú có tu vi gần 1 triệu năm nhất trên Đấu La Đại Lục hiện tại, Thâm Hải Ma Kình Vương. Với tu vi gần 1 triệu năm của Thâm Hải Ma Kình Vương, nếu hắn có thể lôi kéo được nó, đây chắc chắn sẽ là một trợ thủ cực kỳ đắc lực. Mặc dù danh tiếng của Thâm Hải Ma Kình Vương trên đại dương vô tận không mấy tốt đẹp, nhưng Bạch Vũ không phải là người nghe sao nói vậy, hắn thích nhìn vào sự thật. Đúng là đảo Hải Thần vang danh khắp biển rộng vô tận, tiếng tăm lẫy lừng, quang minh chính đại. Nhưng đảo Hải Thần có thật sự tốt đẹp như trong truyền thuyết không? Theo Bạch Vũ thấy, chưa chắc. Bởi vì như đã nói, đảo Hải Thần rõ ràng sở hữu một cực hạn đấu la là ba tái tây, cùng ít nhất 7 vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Lực lượng hùng mạnh như vậy, ở biển rộng vô tận tuyệt đối là số 1, có thể sánh ngang với Võ Hồn Điện của Đại Dương. Nhưng đối với kẻ thù truyền kiếp của tộc ma hồn Đại Bạch Sa là tộc tà ma Hổ Kình, đảo Hải Thần tuy luôn miệng nói tộc tà ma Hổ Kình rất tà ác, nhưng tại sao lại không tiêu diệt chúng đi? Rõ ràng đảo Hải Thần có năng lực đó, hơn nữa đệ đệ của Tiểu Bạch, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, còn bị vương của tộc tà ma Hổ Kình giết chết. Tiểu Bạch từng là tọa kỵ của Hải Thần, địa vị trên đảo Hải Thần tuyệt đối phải rất cao. Vậy mà đảo Hải Thần cũng không hề giúp Tiểu Bạch báo thù cho đệ đệ. Bất kể dùng lý do gì, có mục đích gì, điều đó cũng đủ để chứng minh, đảo Hải Thần không hề vĩ đại và chính nghĩa như lời đồn. Dù sao ngay cả người của mình à không, là thú của mình mà còn không chịu giúp, thật sự có thể trông cậy vào đảo Hải Thần sẽ đứng ra bảo vệ cho Hải Hồn Sư hay Hải Hồn Thú bình thường sao? Thật là nực cười. Hơn nữa, đảo Hải Thần luôn miệng nói Thâm Hải Ma Kình Vương vô cùng tà ác, nhưng khi nói đến chỗ tà ác của nó, lại đơn giản như trẻ con nói bừa, hoàn toàn không có logic. Ví như nói Thâm Hải Ma Kình Vương tham lam thành tính, muốn nuốt chửng mọi sinh mệnh trong biển cả. Hết chương 407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.